Chương 475, Cửu Thiên Vượng Hỏa, chương 475, Cửu Thiên Vượng Hỏa. Ti ti ti. Tử Vận Tuyết Liên Hoa bị thần lực màu vàng nóng phân giải làm vô số nhỏ bé điểm sáng. Tại những này điểm sáng bên trong, ẩn chứa làm người sợ hãi hỏa độc lực lượng. Nguyên lai, như ý tính toán lấy hỏa khắc ma, lấy độc trị độc. Tao Phượng Hương là hỏa phượng thể chất đặc thù, hỏa độc đối nàng không tạo được bất cứ thương tổn gì. Có thể là, hỏa độc dùng để loại trừ trong cơ thể nàng ma khí, nhưng là không có gì thích hợp bằng. Chỉ cần trong cơ thể nàng ma khí loại trừ sạch sẽ, như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, nàng liền có thể tăng lên tới mắt cấp. Thôn Thiên Thánh Pháp, Đại Phẩm Thiên Tiên Quyết. Tạ Nhiên lấy ra ma lực nguyên thạch, còn có vơ vét đến hỏa điểu hỏa vũ, hỏa điểu tinh huyết, viêm hỏa tinh, khởi động Thôn Thiên Thánh Pháp cùng Đại Phẩm Thiên Tiên Quyết. Hô hô hô, một cỗ cường đại hấp lực từ Đại Phẩm Thiên Tiên Quyết kim đan bên trong truyền ra. Vô số màu đen thể khí từ ma lực nguyên thạch, hỏa điểu hỏa vũ, hỏa điểu tinh huyết, viêm hỏa tinh bên trong bốc ra, sau đó hút vào Tạ Nhiên trong cơ thể. Những này màu đen thể khí chính là ma lực nguyên thạch bên trong tà ác lực lượng, còn có hỏa điểu hỏa vũ, hỏa điểu tinh huyết, viêm hỏa tinh bên trong tạp chất. Cùng lúc đó, Tạ Nhiên toàn thân giấy lên thần thánh ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa màu vàng càng đốt càng vượng, nhiệt độ càng ngày càng cao. Màu đen thể khí trải qua Đại Phẩm Thiên Tiên Quyết làm sạch phía sau, biến thành tinh thuần đến cực điểm tiên lực. Tạ Nhiên đem hai tay bỏ vào linh hồ bên trong. Linh hồ dịch vị, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng tăng lên. Cùng lúc đó, như ý thôi động Tử Vận Tuyết Liên Hoa dược lực, bắt đầu loại trừ Tào Phượng Hương trong cơ thể ma khí. Màu đỏ máu ma khí, một chút xíu bị loại trừ đi ra, sau đó bị như ý làm sạch. Sau 15 phút, Tạ Như ý trợ giúp bên dưới, Tào Phượng Hương trong cơ thể ma khí cuối cùng loại trừ sạch sẽ. Chủ nhân, Phượng Hương tỷ tỷ, đại công cáo thành. Như ý muội muội, đa tạ ngươi rồi. Như ý, may mắn có ngươi. Tạ Nhiên cùng Tào Phượng Hương cùng một chỗ hướng Như ý gửi tới lời cảm ơn. Các ngươi khách khí với ta cái gì đâu? Nói đúng, chúng ta đều là người một nhà. Tạ Nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ Như ý bả vai. Còn tốt có Như ý a. Tạ Nhiên không khỏi biểu lộ cảm xúc. Nếu không, Lăng Tử Nguyệt cùng Tào Phượng Hương rất có thể hương tiêu ngọc vẫn. Phượng Hương tỷ tỷ, ngươi trước đột phá đến tiên đế cảnh, ta lại giúp ngươi tăng lên tới mắt cấp, vừa vặn rất tốt. Tốt. Hai tháng trước, Tào Phượng Hương hấp thu Tạ Nhiên trong cơ thể ma khí, tu vi tăng lên tới tiên thánh cảnh cấp 10 đỉnh phong. Bởi vì nàng hấp thu là ma khí, cũng sẽ không thể một cách tự nhiên đột phá đến tiên đế cảnh, nhất định phải mượn nhờ ngoại lực mới có thể đột phá. Cái này ngoại lực không phải là Diệp Tiêu phá đế đan không thể. Lão bà, cầm. Tạ Nhiên lấy ra một cái càn khôn đại, đưa cho Tào Phượng Hương, bên trong chính là một vạn viên hoàn mỹ Diệp Tiêu phá đế đan. Ngươi yên tâm dùng, không đủ lại đến cầm. Hoàn mỹ Diệp Tiêu phá đế đan, Tạ Nhiên trên thân có rất nhiều, Tào Phượng Hương có thể không có chút nào danh giới cuối cùng dùng. Vẹn vẹn qua 10 phút đồng hồ. Ong ong ong. Đột phá. Tào Phượng Hương cuối cùng đột phá tiên đế cảnh. Hào quang màu phấn hồng chiếu sang toàn bộ như ý không gian. Vì cứu Tạ Nhiên, Tào Phượng Hương đã từng dục hỏa trùng sinh qua, nàng tiên nguyên, từ nguyên lai chắc tuyệt kiếm hệ tiên nguyên, biến thành Cửu Thiên Vượng Hỏa. Cửu Thiên Vượng Hỏa là thế gian tối cường hỏa diễm, so Hỗn Nguyên Thương Hỏa còn muốn cao một cái đẳng cấp. Cho nên, Tào Phượng Hương đột phá thời điểm, Cửu Thiên Vượng Hỏa hào quang màu phấn hồng mới sẽ chiếu rọi lại địa. Chít chít chít. Linh hồ bên trong linh dịch, giống như thủy triều, điên cuồng hướng về Tào Phượng Hương lao qua. Tại thân thể của nàng xung quanh, xuất hiện một cái xung quanh 10 mét cỡ lớn vòng xoáy. Cỡ lớn vòng xoáy tham lam thôn vệ xung quanh linh dịch. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng linh dịch không ngừng hướng về cỡ lớn vòng xoáy tập hợp, bổ sung Tào Phượng Hương đột phá cần thiết tiên lực. Sau nửa giờ, Tào Phượng Hương tu vi vững chắc tại tiên đế cảnh một cấp. Phượng Hương tỷ tỷ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ân, ta chuẩn bị xong. Tào Phượng Hương nhẹ gật đầu. Hai ngày trước, Tạ Như ý trợ giúp phía dưới, Lăng Tử Nguyệt tăng lên tới mắt cấp. Tào Phượng Hương liền tại một bên nhìn xem đâu. Nàng đương nhiên biết, Như ý sau đó muốn làm cái gì. Hô hô hô. Như ý tay ngọc vung lên, linh hồ bên trong linh dịch hướng về Tào Phượng Hương thân thể tập hợp, lại tập hợp. Nàng hoàn mỹ hỏa hệ tiên mạch đột nhiên kéo lên. Tiên đế cảnh cấp 2, tiên đế cảnh cấp 3, tiên đế cảnh cấp 4, tiên đế cảnh cấp 9, tiên đế cảnh cấp 10, tiên đế cảnh cấp 10 đỉnh phong. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thời gian, Tào Phượng Hương tăng lên tới mắt cấp. Tạ Nhiên, ta nhớ tới chuyện của kiếp trước rồi. 5 vạn năm trước đại chiến, còn có nữ hoa thạch bài phiến. Cảm ơn ngươi, cứu chúng ta. Đột phá đến tiên đế cảnh về sau, kiếp trước ký ức sẽ tự nhiên mà nhưng trở lại trong đầu bên trong. Hồi tưởng lại kiếp trước tất cả, Tào Phượng Hương nhịn không được rơi lệ. Ngươi yên tâm đi, 5 vạn năm trước bi kịch tuyệt đối sẽ lại không tái diễn. Tạ Nhiên chém đinh chặt sắt nói. Tất nhiên thượng thiên để hắn cùng chín đại nữ đế kết làm phu thê, như vậy hắn liền phải gánh vác phần này trách nhiệm. Tạ Nhiên, chúng ta cộng đồng đối mặt thanh lưu ma thần. Ân. Hô hô hô. Tào Phượng Hương tăng lên tới mát cấp phía sau, như ý không có ý dừng lại. Nàng tiếp tục trợ giúp Tào Phượng Hương tăng lên huyền mạch phẩm chất. Tại thánh linh đại lục thời điểm, Tào Phượng Hương tại ma võ điện thời gian trôi qua tương đối đau khổ, cho nên nàng huyền mạch phẩm chất còn tại tiên phẩm đâu. Tại rộng lượng linh hồ linh lực duy trì bên dưới, Tào Phượng Hương huyền mạch phẩm chất đột nhiên tăng lên. Tiên phẩm 2 sao, tiên phẩm 3 sao, tiên phẩm 4 sao, thánh phẩm 8 sao, thánh phẩm 9 sao, thánh phẩm 10 sao, tuyệt phẩm. Mắt cấp rồi. Ông. Theo một tiếng vang dọn, một đạo hồng quang phóng lên tận trời. Hồng quang vọt tới kim sắc không gian mấy vạn mét trên không trung, chiếu sáng toàn bộ kim sắc không gian. Tào Phượng Hương huyền mạch phẩm chất cuối cùng tăng lên tới tuyệt phẩm. Nàng hoàn mỹ hỏa hệ tiên nguyên tăng thêm thần phẩm huyền mạch phẩm chất, trưởng thành dẫn đầu thậm chí vượt qua Công Tôn Nữ Ly. Chúc mừng ngươi. Hương Hương. Nhìn thấy lão bà của mình thực lực được đến tăng lên, Tạ Nhiên cảm thấy vô cùng vui mừng. Phượng Hương tỷ tỷ, chúc mừng. Tạ Nhiên, đời này có thể cùng ngươi nối lại tiền duyên, thượng thiên đối ta thật tốt. Tào Phượng Hương không biết nên nói cái gì cho phải. nhanh đừng nói như vậy, có thể cùng ngươi kết làm phu thê, đó là ta tam sinh hữu hạnh. Tạ Nhiên xuyên qua đến cái này thế giới phía sau, làm quen chín vị đẹp như thiên tiên lão bà. Đổi lại trước đây, đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Chủ nhân, chuyện ngươi đáp ứng ta, có lẽ thực hiện đi. Như ý, ta đáp ứng ngươi chuyện gì rồi? Tạ Nhiên nghĩ nửa ngày, cũng không có minh bạch Như ý trong lời nói chi ý. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền quên rồi? Ngươi không phải nói qua hai ngày liền mang ta làm trò chơi sao? A, nguyên lai là việc này a. Tạ Nhiên một mặt xấu hổ. Lúc ấy, hắn chỉ là thuận miệng nói. Người nào nghĩ tới, Như ý một mực ghi ở trong lòng đâu. Làm cái gì trò chơi a? Tào Phượng Hương không hiểu ra sao. Đối với Tạ Nhiên cùng Như ý ở giữa ước định, nàng xác thực hoàn toàn không biết gì cả. Phượng Hương tỷ tỷ, chính là Ngọc Tiểu tỷ tỷ, Nhụy Nhi tỷ tỷ cùng chủ nhân thường xuyên làm trò chơi a. A a. Tào Phượng Hương nghe vậy liền hiểu ngay. Phượng Hương tỷ tỷ, chúng ta cùng một chỗ làm trò chơi có tốt hay không? Chủ nhân thường xuyên mang theo mấy cái tỷ tỷ cùng một chỗ làm đâu? Tào Phượng Hương. Tạ Nhiên. Soạt. Như ý đem Tạ Nhiên đẩy ngã tại linh hồ bên trong, sau đó ngồi ở Tạ Nhiên trên thân. Chủ nhân, ta cũng phải cùng Ngọc Tiểu tỷ tỷ đồng dạng, ngồi tại trên người ngươi làm trò chơi. Tạ Nhiên nhắc nhở, ngươi kiềm chế một chút, loại này sự tình, lần thứ nhất có chút đau. Ta không tin. Các ngươi tại làm trò chơi thời điểm, vì cái gì đều vui vẻ như vậy? Tạ Nhiên, chương 476, cuối cùng một khối mảnh vỡ, chương 476, cuối cùng một khối mảnh vỡ. Tóc mây hoa nhàn kim châm cài tóc, chứng phủ dung ấm trải đêm đầu. 4 giờ sau đó, Thương Khung Sơn đỉnh núi. Tạ Nhiên, Tào Phượng Hương dắt tay từ Như ý không gian đi ra. Phượng Thần muội muội, chúc mừng vương giả trở về. Phượng Thần tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Phượng Hương tỷ tỷ, chúng ta về sau có thể kể vai chiến đấu. Lăng Tử Nguyệt, Tâm Ngọc Kiều, Lam Nhụy Nhi, Công Tôn Nhược Ly, Thu Thủy Băng Ngưng, Hà Quỳnh, Ninh Vũ Hàm, Ba Phượng Anh cùng kêu lên chúc mừng. A, Tử Nguyệt, Ngọc Kiều, Nhụy Nhi, Nhược Ly, các ngươi làm sao không vào Ngọc Liên không gian đâu? Phát hiện bát đại nữ đế đều tại nguyên chỗ chờ đợi, Tạ Nhiên nhịn không được hỏi. Chúng ta không muốn đi vào, liền nghĩ nhìn xem phong cảnh, không được sao? Lam Nhụy Nhi không có tốt tin tức trả lời. Tạ Nhiên, Lăng Tử Nguyệt mỉm cười giải thích, Tạ Nhiên, là như vậy. Lương Hân Di vào không được Ngọc Liên không gian, chúng ta chỉ có thể ở bên ngoài theo nàng. Vào không được Ngọc Liên không gian. Vì cái gì a? Tạ Nhiên nhìn qua Tâm Ngọc Kiều, không hiểu mà hỏi. Ta làm sao biết a? Dù sao chính là vào không được. Tâm Ngọc Kiều bày tỏ rất bất đắc dĩ. Những người khác có thể đi vào, chính là Lương Hân Di vào không được. Ngươi siêu thần khí không gian ngươi làm chủ, ngươi lại không biết. Tạ Nhiên truy hỏi. Tạ Nhiên, Lương Hân Di thử nhiều lần chú ngữ, chính là vào không được. Công Tôn Nhược Ly đi ra hòa giải. Hệ thống tiểu tỷ tỷ, Lương Hân Di vì cái gì vào không được siêu thần khí không gian? Tạ Nhiên đành phải mở ra tâm linh câu thông, hướng hệ thống tiểu tỷ tỷ xin giúp đỡ. Vào không được siêu thần khí không gian, rất có thể chính là nàng không phù hợp siêu thần khí không gian tiến vào điều kiện. Ngọc Liên không gian tiến vào điều kiện rất đơn giản, chính là được đến Tâm Ngọc Tiểu cho phép, còn có chỉ có thể là nữ tính tu sĩ. Chứ Tạ Nhiên, Tâm Ngọc Tiểu tuyệt đối sẽ không cho phép nam nhân khác tiến vào Ngọc Liên không gian, đây là cứng nhắc quy định. Vậy cũng chỉ có thể là một nguyên nhân khác. Nguyên nhân gì? Lương Hân Di vị cách quá cao, Ngọc Liên không gian tiếp nhận không được nàng. Vị cách quá cao? Có ý tứ gì? Ý tứ chính là lai lịch của nàng quá lớn. Ngọc Liên không gian không có tư cách tiếp nhận nàng. Dạng này a, nàng là lai lịch gì a? Ta nhìn không thấu nàng. Liên ngươi cũng nhìn không thấu nàng. Đúng a, ta cũng không phải là thần, không phải người nào đều có thể nhìn thấu. Vậy ta Như ý không gian đâu? Có thể hay không tiếp nhận nàng? Không biết a. Ngươi sớm một chút cầm xuống nàng, thử một lần không được sao? Nàng vẫn là một cái ngốc manh thiếu nữ đâu, làm sao có thể nói cầm xuống, liền cầm xuống. Hừ. Ai biết ngươi nghĩ như thế nào? Chuyện này sau này hay nói a. Tạ Nhiên đành phải kết thúc cùng hệ thống tiểu tỷ tỷ tâm linh câu thông. Khó chị a. Hắn sầu muộn. Lương Hân Di vào không được Ngọc Liên không gian, về sau ha không muốn mang nàng đi đường. Quá phiền phức a. Chúng ta trước về chúng tiên chi đô a. Tạ Nhiên đề nghị. Còn tốt hắn có Cân Đẩu Vân cùng Thần Hành Thiên Lý hai đại thần kỹ, ôm Lương Hân Di đi đường, cũng là chớp mắt là tới. Chúng tiên chi đô. Bát đại nữ đế bày tỏ không hiểu. Thiên Âm giáo tổng bộ không phải phương thành sao? Về chúng tiên chi đô làm cái gì? Cuối cùng một khối nữ hoa thạch phải phiến, liền tại chúng tiên chi đô. Tạ Nhiên hướng mọi người giải thích. Không thể nào, mặt khác nữ đế cũng không tin. Nếu như nữ hoa thạch toái phiến tại chúng tiên chi đô, các nàng làm sao không biết? Việc này nói rất dài dòng. Tạ Nhiên hướng Bát Đại Nữ Đế giải thích cặn kẽ một phen. Liên tại vừa rồi, Tào Phượng Hương cùng Tạ Nhiên cùng đi Vu Sơn dạo chơi thời điểm, đã hướng hắn lộ ra, nàng nữ hoa thạch toái phiến, giao cho một vị bằng hữu đảm bảo. Đảm bảo nữ hoa thạch toái phiến bằng hữu, chính là Phiêu Xương Đế Tông tông chủ, Hạ Thanh Nguyệt. Biết được tin tức này, Tạ Nhiên cảm thấy 10 phần đau đầu. Liên tại vừa rồi, hắn cùng Phiêu Xương Đế Tông mấy trăm tên đệ tử, triệt để ồn ào tách ra. Mà còn, tại Ngân Nguyệt Thành thời điểm, hắn trước mặt mọi người cự tuyệt Phiêu Xương Đế Tông thánh nữ Trần Quýnh cầu hôn. Mặc dù Trần Quýnh mặt ngoài trang đến điểm nhiên như không có việc gì, thế nhưng như vậy vô cùng nhục nhã, nàng làm sao có thể tùy tiện buông tha Tạ Nhiên? Liên tại vừa rồi, lại lần nữa nhìn thấy Tạ Nhiên thời điểm, Trần Quýnh hình như người không việc gì đồng dạng, quá khác thường, thực sự là quá khác thường. Nếu như nàng thống mạ Tạ Nhiên dừng lại, hoặc là biểu hiện vô cùng phẫn nộ, Tạ Nhiên ngược lại không thế nào lo lắng. Có thể là Trần Quýnh quá yên tĩnh, giống như trước khi mưa báo tới yên tĩnh đồng dạng, yên tĩnh có chút quỷ dị. Tạ Nhiên lúc đầu muốn tách rời khỏi Trần Quýnh, về sau cũng không tiếp tục đi trêu chọc nàng. Nhưng ai biết, kiếp trước Tào Phượng Hương, thế mà cùng Hạ Thanh Nguyệt là bạn thân ở trốn quê phòng. Thực tế để người cảm thấy ngoài ý muốn a. Tạ Nhiên muốn tránh đi Phiêu Xương Đế Tông cũng không được rồi. Càng làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Hạ Thanh Nguyệt cùng Tào Phượng Hương quan hệ sở dĩ như vậy thân mật vô gian, là vì Hạ Thanh Nguyệt là hàng Nga tiên tử chuyển thế. 5 vạn năm trước, trận kia khoáng thế đại chiến trước sau, thần giới vẫn lạc cường giả, tuyệt đối không chỉ Tạ Nhiên một người. Tại Tạ Nhiên trước khi vẫn lạc, hàng Nga tiên tử liền bị Thanh Nhu Ma thần giết chết. Khi đó, hàng Nga tiên tử danh xưng thần giới thập đại mỹ nữ một trong. Thanh Nhu Ma thần thèm nhỏ dãi mỹ mạo của nàng, muốn kết tần tần tốt. Kết quả hàng Nga tiên tử không đồng ý, không chiếm được liền hủy diệt, Thanh Nhu Ma thần không chút do dự chém giết hàng Nga tiên tử. Tạ Nhiên sau khi ngã xuống, thần giới rơi vào rung chuyển, vẫn lạc người vô số kể. Về sau, liền Long Vương Ngao Quảng như thế cường giả tuyệt thế, cũng bị Thanh Nhu Ma thần chém giết. 5 vạn năm trước, Tạ Nhiên bên người chín đại nữ thần, mặc dù bị nữ hoa thạch toái phiên cứu, thế nhưng các nàng bị thương nặng, để lại cho nàng bọn họ thời gian cũng không nhiều lắm. Lại thêm Tạ Nhiên đã luân hồi chuyển thế, các nàng xác thực không muốn sống tạm bợ ở thế gian. Vì vậy, các nàng hao hết cả đời thần lực, tính ra tốt nhất chuyển thế thời cơ. 9 người trước sau lựa chọn luân hồi chuyển thế, chính là không muốn bỏ qua cùng Tạ Nhiên trùng phùng cơ hội. Nếu Tạ Nhiên luân hồi chuyển thế mà đến, mà các nàng bởi vì thân thể nguyên nhân, không cách nào cùng Tạ Nhiên tướng mạo gần nhau, chẳng phải là nhân sinh một kinh ngạc tột độ sự tình. Bây giờ, các nàng luân hồi chuyển thế phía sau, cuối cùng được như nguyện, cùng Tạ Nhiên kết làm phu thê, cũng coi là bất hạnh trong vạn hạnh a. Hàng Nga tiên tử, có phải là thần giới Nga thần? Tại thần giới, Nga thần cùng Phượng thần đúng là bạn thân ở trốn khuê phòng, hai đại nữ thần quan hệ rất muốn tốt. Mặt khác nữ đế sao lại không biết? Chỉ là, các nàng nằm mơ cũng không có nghĩ đến, vẫn là phía sau Hàng Nga tiên tử, thế mà thành Phiêu Xương Đế Tông tông chủ, Hạ Thanh Nguyệt. Đúng a? Tao Phượng Hương gật đầu thừa nhận. Nàng sở dĩ đem nữ hoa thạch toái phiến giao cho Hạ Thanh Nguyệt đảm bảo, chính là tin tưởng nhân phẩm của đối phương. Tâm Ngọc Kiều nhịn không được nói, tất nhiên Hạ Thanh Nguyệt là người bạn thân ở trốn khuê phòng. Chúng ta trực tiếp bên trên Phiêu Xương Đế Tông, tìm nàng muốn nữ hoa thạch toái phiến, chẳng phải được rồi? Tạ Nhiên lắc đầu cười khổ, vấn đề là, ta vừa rồi đắc tội Phiêu Xương Đế Tông thánh nữ đâu? Hắn không có nói ra, tại Ngân Nguyệt Thành thời điểm, cự tuyệt nhân gia cầu hôn. Theo suy đoán của ta, Nga thần có lẽ sẽ không như thế hẹp hòi a. Lam Nhụy Nhi cảm thấy sự tình đơn giản dễ xử lý, chỉ hy vọng như thế a. Tạ Nhiên ngượng ngùng cười cười. Lăng Tử Nguyệt làm tổng kết, bất kể nói thế nào, nữ hoa thạch toái phiến liền tại Phiêu Xương Đế Tông, chúng ta không đi không được. Tao Phượng Hương bày tỏ đồng ý, trước đi thử vận khí một chút ta, chỉ mong Hạ Thanh Nguyệt còn có thể nhớ tới năm đó tình cũ. Chín đại nữ đế trước sau về tới Như Ý không gian, chỉ còn lại Tạ Nhiên cùng Lương Hân Di rồi. Tới, ôm chặt ta. Tạ Nhiên ngữ khí không thể nghi ngờ. Ngươi muốn làm cái gì? Ta còn không có nghĩ kỹ đâu. Loại này sự tình, có thể hay không sau này hãy nói. Lương Hân Di do dự. Mặc dù nàng thích Tạ Nhiên, nhưng thích về thích, nàng còn không có làm tốt hiến thân chuẩn bị. Tạ Nhiên thong thả mà nói, ngươi nghĩ gì thế? Ta dẫn ngươi đi đường, ta nắm giữ phi hành thần kỹ, chớp mắt và dặm. A, dạng này à? Ta còn tưởng rằng Lương Hân Di xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Tuổi quá trẻ, tư tưởng có thể hay không đứng đắn một điểm. Lương Hân Di, chương 477, đại náo Quảng Hàn Cung, chương 477, đại náo Quảng Hàn Cung. Chúng tiên chi đô, Tuyết Thành, Quảng Hàn Cung. Bởi vì Hạ Thanh Nguyệt kiếp trước là hàng Nga tiên tử, cho nên nàng đem Phiêu Xương Đế Tông tổng bộ mệnh danh là Quảng Hàn Cung. Trải qua đạt một ngày thời gian chuẩn bị cùng đi đường. Tạ Nhiên, Lương Hân Di, Tào Phượng Hương ba người đồng thời đi đến Quảng Hàn Cung cửa chính. Bởi vì bọn họ là đến cầm đồ vật, không phải đến đánh nhau. Cho nên Tạ Nhiên chỉ để Lương Hân Di, Tào Phượng Hương đi theo. Vì che giấu hai mắt người, Lương Hân Di cùng Tào Phượng Hương đều đeo mạng che mặt, chính là không muốn bị Quảng Hàn Cung đệ tử nhận ra. Nếu biết rõ, Lương Hân Di đã ở ngày hôm qua phản tông, thực tế không thích hợp tại Quảng Hàn Cung lộ diện. Nếu không phải nàng vào không được Ngọc Liên không gian, Tạ Nhiên đã sớm đem nàng giấu đi. Mang theo nàng khắp nơi lắc lư, sẽ chỉ làm Quảng Hàn Cung chúng đệ tử càng thêm phản cảm. Còn có một điểm, hai người các nàng nhan trị đều đạt tới hại nước hại dân cấp bậc. Như vậy nghiêng đổ chúng sinh hai tên giai nhân tuyệt sắc, tại trước mắt bao người lộ diện, chắc chắn sẽ gây nên hỗn động. Có thể là Tạ Nhiên không mang bảo tiêu lại không được, bởi vì hắn quá yếu đuối. Dừng lại, các ngươi là ai? Phong thủ Quảng Hàn cung cửa lớn đệ tử lớn tiếng quát hỏi. Thiên Âm giáo giáo chủ Tạ Nhiên chuyên tới để thăm hỏi Hạ tông chủ. Tạ Nhiên đưa lên bài thiếp. Người chính là Tạ Nhiên. Mười mấy tên giữ cửa đệ tử toàn bộ xông tới. Không sai. Tạ Nhiên nhẹ gật đầu. Phong thủ cửa lớn đội trưởng cả giận nói, ngày hôm qua tại Thương Khung Sơn đỉnh núi chính là ngươi bắt cóc Quảng Hàn cung đệ nhất mỹ nữ đệ tử Lương Hân Di, có phải là? Lương Hân Di vào tông thời gian mặc dù ngắn, nhưng nàng đẹp như thiên tiên, rất nhanh liền thành Quảng Hàn cung công nhận đệ nhất mỹ nữ đệ tử, trực tiếp đem nguyên là đệ nhất mỹ nữ Trần Quỳnh cho hạ thấp xuống. Nhưng mà, để mấy trăm vạn Quảng Hàn cung đệ tử bất ngờ chính là, liền tại ngày hôm qua, Lương Hân Di vẹn vẹn tham gia một cái ngoài trời hoạt động, liền rốt cuộc không có về Quảng Hàn cung. Từ Thương Khung Sơn trở về mấy vạn tên đệ tử, lòng đầy căm phẫn giải thích Lương Hân Di phản tông một chuyện. Tạ Nhiên cùng Lương Hân Di sự tích, lập tức truyền khắp toàn bộ Quảng Hàn cung. Vì vậy, phong thủ cửa lớn đệ tử mới sẽ như vậy hận Tạ Nhiên. Theo bọn hắn nghĩ, Lương Hân Di không có bất kỳ cái gì sai lầm, sai tại Tạ Nhiên. Nếu không phải Tạ Nhiên dùng không vẻ vang thủ đoạn bắt được nữ thần Phương Tâm, Lương Hân Di làm sao có thể phản tông? Lại nói, Tạ Nhiên bắt được Quảng Hàn cung đệ nhất mỹ nữ đệ tử Phương Tâm thủ đoạn, chỉ có thể dùng bẩn thỉu đến hình dung. Hắn thế mà trộm đi Lương Hân Di nội y váy. Tạ Nhiên vì tán gái, quả thực là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Quá bẩn thỉu. Thực sự là quá bẩn thỉu. Đương nhiên, Quảng Hàn cung đệ tử không hề biết, Tạ Nhiên là cố ý bôi đen chính mình. Tại loại này dưới tình huống, nếu Lương Hân Di nói ra ý nghĩ trong lòng nàng lén lút chạy ra, chỉ là vì riêng tư gặp Tạ Nhiên. Như vậy kinh thế hai tục hành động, thế tất gây nên toàn bộ tiên giới dùng văn chương để lên án tội trạng. Như vậy, nàng cũng liền không mặt mũi thấy người. Tạ Nhiên trừ bôi đen chính mình, không còn cách nào khác. Ta không có bắt cóc Lương Hân Di, nàng tự nguyện đi theo với ta. Tạ Nhiên dựa vào lý lẽ biện luận. Tại Thương Khung Sơn đỉnh núi, Lương Hân Di trước mặt mọi người bày tỏ, từ đây đi theo Tạ Nhiên. Chuyện này, mấy trăm tên Phiêu Xương Đế Tông đệ tử tận mắt nhìn thấy. Vẹn vẹn qua một ngày, ngược lại thành Tạ Nhiên bắt cóc Lương Hân Di. Lẽ nào lại như vậy? Tạ Nhiên đương nhiên không đồng ý thuyết pháp này rồi. Mười mấy tên phòng thủ cửa lớn đệ tử nghe vậy, nhộn nhịp mở miệng phản bác. Ngươi còn nói không có, chính là với giả sắp thất bắt cóc nàng. Đường Đường Tiên Âm giáo giáo chủ, thế mà trộm đồ lót của người ta váy, ngươi xấu hổ hay không a? Quá vô sỉ rồi. Ngươi tán gái thủ đoạn, thật là bị ổi a. Quá bẩn thỉu. Tạ Nhiên trộm đồ lót váy, từ đó bắt được nữ thần Phương Tâm hành động, sắp thực đưa tới công vẫn. Mười mấy tên đệ tử, đương nhiên không phục rồi. Các ngươi thả hay là không thả đi? Tạ Nhiên không kiên nhẫn hỏi. Không thả. Phòng thủ cửa lớn mười mấy tên đệ tử, kiên quyết không cho đi. Khoảng thời gian này, vô luận Lương Hân Di đi tới chỗ nào, đều là một đạo mỹ lệ phong cảnh. Nàng đồng nhan cự nhũ, nhìn qua thanh thuần, ngốc manh, đáng yêu, thỏa mãn nam nhân tất cả ảo tưởng. Dạng này cực phẩm muội tử, người nào không động tâm? Cửa chính mấy chục tên đệ tử, cái nào không phải đối Lương Hân Di thèm chảy nước miếng? Nhưng ai biết, tại Thương Khung Sơn đỉnh núi, Lương Hân Di thế mà bị Tạ Nhiên bắt cóc. Biết được kết quả này, mọi người dậm chân đấm ngực, hối hận không thôi. Sớm biết, bọn họ cũng đi trộm Lương Hân Di nội y váy a. Ai sẽ nghĩ đến, Quảng Hàn cung đệ nhất mỹ nữ đệ tử, lại bị Tạ Nhiên dùng loại này bẩn thỉu thủ đoạn ngâm đi. Nghiệp chướng a. Càng làm cho bọn họ tức giận là, vẹn vẹn qua một ngày, Tạ Nhiên liền tới bái phòng Quảng Hàn cung cung chủ. Loại này hành động, tại cửa chính mười mấy tên phòng thủ đệ tử xem ra, chính là khiêu khích, tuyệt đối là không cách nào dễ dàng tha thứ. Ba ba ba. Tạ Nhiên tay năm tay 10, mấy chục tên phòng thủ cửa lớn đệ tử, toàn bộ bị hắn đập bay. Hắn nguyên lai không muốn gây chuyện, làm sao phòng thủ cửa lớn đệ tử cố ý làm khó dễ? Dù nói thế nào, hắn cũng là Thiên Âm giáo giáo chủ, đồng thời cũng là Lệ Thành, Phương Thành, Mộ Thành, Thổ Thành tứ đại siêu cấp thành thị thành chủ. Tại chính thức đệ trình bái thiếp dưới tình huống, thế mà bị giữ cửa đệ tử cho cản lại, có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Nếu biết rõ, Tạ Nhiên địa vị so Quảng Hàn cung cung chủ Hạ Thanh Nguyệt còn muốn cao. Dù sao hắn trông coi bốn tòa thành thị, tất nhiên đối phương không cho qua, vậy liền đánh vào đi. Vì nữ hoa thạch toái phiến, Phật cản giết Phật, thần cản giết thần. Phong thủ cửa lớn đệ tử đều là tại tiên hoàng cảnh tả hữu, chỗ nào chống đỡ được Tạ Nhiên bật hai. Quạt bay mấy chục tên phòng thủ cửa lớn đệ tử phía sau. Tạ Nhiên dẫn Lương Hân Di, Tào Phượng Hương nên ngang đi vào Quảng Hàn cung. Keng, keng, keng. Phong thủ cửa lớn đệ tử khó khăn bò dậy phía sau, kéo vang lên báo động tiếng chuông. Địch tập. Đây là địch tập báo động. Quảng Hàn cung có thủ địch xâm phạm. Chỉ một thoáng, toàn bộ Quảng Hàn cung sôi trào, vỡ tổ rồi. Từng ấy năm tới nay, Quảng Hàn cung lần thứ nhất xuất hiện bị người đập phá quán tình huống. Siêu siêu siêu. Vẹn vẹn qua mười mấy giây đồng hồ, mấy trăm tên chấp pháp đường đệ tử lập tức đem Tạ Nhiên, Tào Phượng Hương, Lương Hân Di bao bọc vây quanh. Bọn họ phụ trách Quảng Hàn cung trị an, tính cơ động tối cường, cho nên có thể ngay lập tức chạy tới hiện trường. Chấp pháp đường đệ tử, đại bộ phận là tiên tông cảnh cường giả, còn có mười mấy người tu vi tại tiên tôn cảnh một cấp trở lên. Bị nhân Quảng Hàn cung chấp pháp đường đường chủ Vu Dụ Vi, các ngươi là ai, thế mà tự tiện xông vào Quảng Hàn cung? Chấp pháp đường đường chủ, tiên thánh cảnh cấp 7 cao thủ, Vu Dụ Vi đứng giữa không trung. Phượng Hương, ngươi đem Vu Dụ Vi đập ngã, những người khác giao cho ta. Từ khi có cường đại lão bà đoàn về sau, Tạ Nhiên có thật nhiều ngày không có tham dự kéo bè kéo lũ đánh nhau, ngứa tay cực kỳ. Bây giờ, thật vất vả có như thế cơ hội tốt, hắn sao lại bỏ lỡ? Tiên thánh cảnh cường giả, hắn đương nhiên đánh không lại. Bất quá, đối phó một đám không phải là tiên thánh cảnh cặn bã, nhưng là dư xài. Tốt. Tào Phượng Hương gật đầu đồng ý. Tiên thánh cảnh cấp 7 Vu Dụ Vi, trong mắt người ngoài, đúng là một cao thủ. Có thể là, tại Tào Phượng Hương xem ra, chẳng qua là một cái chịu chết pháo hôi mà thôi. Ngươi? Vu Dụ Vi giận tím mặt. Dù nói thế nào, nàng cũng là tiên thánh cảnh cấp 7 cao thủ, đối phương thế mà không đem nàng cái này cao giai tiên thánh để vào mắt. Gặp qua phế lối, chưa từng gặp qua như thế phế lối. Từng ấy năm tới nay, nàng một mực vững vàng tuyết thành thập đại cao thủ một trong. Tại cao thủ nhiều như mây Quảng Hàn cung, nàng có thể ngồi lên chấp pháp đường đường chủ vị trí này, tuyệt đối không phải thổi ra, mà là đánh đi ra. Hoàng Tuyên Thiên Tiếu, Vũ Dụ Vi thi triển đắc ý nhất tuyệt kỹ. Tay nàng cầm cao giai thánh khí Lạc Nhật cung, bắn ra một mũi tên. Mũi tên hấp thu bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí, điên cuồng tăng lớn, lại tăng lớn. Đến cuối cùng, biến thành một chi chiều dài vượt qua 10 mét, màu xanh lá cây đậm tiên lực mũi tên. Chương 478, Cự Hôn Chi Nhục, chương 478, Cự Hôn Chi Nhục. Cửu Thiên Vượng Hỏa Hỗn Độn Hỏa Liên. Tào Phượng Hương tiện tay ném đi một cái hỏa liên đi ra. Một cái lớn chừng bàn tay màu hồng phấn hỏa liên, cấp tốc đón nhận Vũ Dụ Vi màu xanh lá cây đậm tiên lực mũi tên. Màu hồng phấn hỏa liên đón gió tung bay, tươi đẹp tươi át. Xuy. Giống như cắt nước đậu hũ đồng dạng, thanh thế thật lớn màu xanh lá cây đậm tiên lực mũi tên, trực tiếp bị màu hồng phấn hỏa liên cắt thành hai nửa, sau đó biến thành hư vô. Thiêu hủy màu xanh lá cây đậm tiên lực mũi tên về sau, màu hồng phấn hỏa liên tốc độ không có giảm bất chút nào. Hỏa liên nhìn như cực chậm, kỳ thực nhanh như tốc độ ánh sáng. Tại trong chớp mắt, màu hồng phấn hỏa liên đến Vũ Dụ Vi trước người. Chơi ạ, làm sao sẽ dạng này? Vũ Dụ Vi trực tiếp sợ vỡ mật. Nếu biết rõ, Hoàng Tuyền Thiên Tiếu là nàng tuyệt kỹ thành danh, chết tại cái này một chiêu phía dưới cao thủ, không có 1000, cũng có 800. Có thể là hủy tiên diệt địa Hoàng Tuyền Thiên Tiếu, thế mà bị đối phương hời hợt hóa giải, tựa hồ không cần tốn nhiều sức. Vũ Dụ Vi há có thể không sợ hãi? Màu hồng phấn hỏa liên, Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Cửu Thiên Vương Hỏa? Căn cứ viễn cổ điển tịch ghi chép, Cửu Thiên Vương Hỏa nhan sắc chính là màu hồng phấn. Nghĩ tới đây, Vũ Dụ Vi sắc mặt trong chốc lát trận nhìn mấy phần. Các loại, đối phương khí tức, nàng hoảng sợ phát hiện, đối phương là tiên đế cảnh cấp 10 cao thủ. Người này lại là cực hạn tiên đế. Cái này sao có thể? Lúc nào, tiên giới ra một vị nắm giữ Cửu Thiên Vương Hỏa cực hạn tiên đế rồi? Tại giữa lần danh sinh tử, chỗ nào cho phép Vũ Dụ Vi nghĩ lại? Dưới tình thế cấp bách, nàng vội vàng ném đi hai tấm tuyệt phẩm phòng ngự phù văn. Có thể là hai tấm tuyệt phẩm phòng ngự phù văn lập tức bị màu hồng phấn hỏa liên tiêu hủy. Không thể nào, không thể nào, Cửu Thiên Vương Hỏa như bức như thế sao? Vũ Dụ Vi kinh hãi xuất mồ hôi lạnh cả người. Soạn. Nàng đem trên thân chỉ có 5 tấm tuyệt phẩm phòng ngự phù văn toàn bộ ném đi ra. Tại thân thể của nàng xung quanh xuất hiện 5 đạo màu cam vòng sáng. Cùng lúc đó, nàng mở ra tiên lực màu tím vòng bảo hộ. Có thể hay không sống sót, liền nhìn 5 đạo màu cam vòng sáng có thể ngăn trở hay không màu hồng phấn hỏa liên rồi. Đây là nàng hy vọng cuối cùng. Bành bành bành. Màu cam vòng sáng giống như giấy đồng dạng, một tấm tiếp một tấm tiêu hủy. Xong con bê rồi. Vũ Dụ Vi lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Nàng nằm mơ cũng không có nghĩ đến, đối phương nắm giữ Cửu Thiên Vương Hỏa. Càng thêm không nghĩ tới, đối phương là cực hạn tiên đế cường giả. Bành. Cuối cùng một tấm tuyệt phẩm phòng ngự phù văn cũng bị màu hồng phấn hỏa liên tiêu hủy rồi. Xuy. Vũ Dụ Vi tiên lực màu tím vòng bảo hộ, tại màu hồng phấn hỏa liên trước mặt, giống như một cái bọt xà phòng âm, xúc động liền tan nát. Mệnh ta thôi rồi. Vũ Dụ Vi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cửu Thiên Vương Hỏa uy lực hoàn toàn vượt ra khỏi ngoài dự liệu của nàng. Phanh. Vũ Dụ Vi bị màu hồng phấn hỏa liên đánh trúng, giống như cách thân như đạn tháo, bị đánh bay mấy trăm mét xa. Ngay lúc này, Tào Phượng Hương triệu hồi màu hồng phấn hỏa liên. Vũ Dụ Vi hữu kinh vô hiểm, nhặt về một cái mạng. Tạm nhiên mệnh lệnh là đập ngã Vũ Dụ Vi cũng không phải là giết chết. Đây chính là Tào Phượng Hương triệu hồi màu hồng phấn hỏa liên nguyên nhân. Phanh. Vũ Dụ Vi trùng điệp té lăn trên đất, thật lâu không có bỏ dậy. Nàng bại, bị bại vô cùng triệt để, bị bại rất có tiết tấu. Bên kia, Tạm Nhiên đối chiến mấy trăm tên chấp pháp đường đệ tử. Lương Hân Di ở một bên quan chiến. Nàng linh lung kiếm pháp đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Có thể là, mà lại bại bởi Tạ Nhiên, nàng đương nhiên không phục rồi. Nàng rất muốn biết chính mình đến tột cùng thua ở chỗ nào. Cho nên, nàng ở một bên tìm kiếm Tạ Nhiên kiếm chiêu sơ hở. Các ngươi cùng lên đi, ta thời gian rất có hạn. Nếu như từng cái đến, vậy quá phiền phức. Tạ Nhiên tay cầm Tử Thanh bảo kiếm, lười biếng nói. Hắn căn bản không có đem mấy trăm tên chấp pháp đường đệ tử để vào mắt. Chấp pháp đường đệ tử nghe vậy, nhộn nhịp chửi ầm lên. Cỏ. Bố khỉ. Cách lão tử. Ném lôi cái kia tê dại. Ai ra? Quá phế lối. Bà mẹ ngươi chứ gâu à? Mặc dù Tạ Nhiên là Thiên Âm giáo giáo chủ, thế nhưng tại Quảng Hàn cung chúng đệ tử trong mắt, hắn chính là một cái ăn cơm chùa. Đây là bởi vì Thiên Âm giáo danh khí, tất cả đều là từ Tâm Ngọc Kiều, Lam Nhụy Nhi, Công Tôn Nhược Ly, Hà Quỳnh trở nữ đế đánh đi ra. Căn bản không có Tạ Nhiên chuyện gì. Nếu như Tạ Nhiên bên cạnh không có nữ đế bảo vệ, vậy hắn đã sớm chết mấy vạn lần. Đáng ghét ta. Một cái nho nhỏ đế huyền cảnh tu sĩ, một cái dựa vào ăn cơm chùa lập nghiệp Thiên Âm giáo giáo chủ, cũng dám xem thường Quảng Hàn cung chấp pháp đường. Ai cho hắn lá gan? Giết. Mấy trăm tên nộ khí trùng thiên Quảng Hàn cung chấp pháp đường đệ tử, giống như mãnh hổ hạ sơn đồng dạng, hướng về Tạ Nhiên phương hướng, không muốn sống lao đến. Kinh Hồng kiếm pháp, Liêu Như tùy phong, Phượng Tường bộ pháp. Đối mặt mấy trăm tên cảnh giới vượt qua chính mình đệ tử tinh anh, Tạ Nhiên không dám chút nào vô lễ. Hắn liên tục mở ra ba cái trạng thái, sau đó sát nhập vào đám người bên trong. Xuy xuy xuy, máu tươi vẩy ra. Tử Thanh bảo kiếm phá phòng thủ 20 cấp lục thân phòng ngự. Thăng thêm tuyệt thế vô song kinh hồng kiếm pháp. Tiên thánh cảnh phía dưới đệ tử, không ai chống đỡ được Tạ Nhiên kiếm chiêu. Vung tay lên, ngược lại một đống, tay vừa nhấc, ngược lại một hàng, tay một khung, ngược lại một đập. Quá nhanh. Tạ Nhiên tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Mấy trăm tên chấp pháp đường đệ tử, căn bản không nhìn thấy Tạ Nhiên bóng người. Bọn họ chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, liền chúng Tạ Nhiên kiếm chiêu. Thật nhanh kiếm chiêu. Tốc độ thật nhanh. Thật quỷ dị bộ pháp. Mấy trăm người bị Tạ Nhiên đùa bỡn xoay quanh, không có sức lực chống đỡ, cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào. Bọn họ liền Tạ Nhiên bóng người đều bắt giữ không đến, làm sao chống đỡ? Làm sao hoàn thủ? Phanh phanh phanh. Quảng Hàn cung chấp pháp đường mấy trăm tên đệ tử, thành mảnh ngã xuống. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, Tạ Nhiên chân chính thực lực rồi. Đế huyền cảnh cấp 10 Tạ Nhiên, đều như vậy ngu bức. Nếu để cho hắn tu vi tăng lên tới tiên tôn cảnh, tiên thánh cảnh, chẳng phải là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Người này, nguyên lai, tốc độ của hắn nhanh hơn ta phải nhiều. Trải qua một phen quan sát, Lương Hân Di rốt cuộc tìm được bại bởi Tạ Nhiên chân chính nguyên nhân. Đó chính là tốc độ. Tốc độ của nàng, xa xa không bằng Tạ Nhiên. A, a cũng. A ha. Ôi. Vẹn vẹn qua một phút đồng hồ, mấy trăm tên Quảng Hàn cung chấp pháp đường đệ tử, nhộn nhịp ngã trên mặt đất, đều rên không thôi. Tạ Nhiên thu hồi Tử Thanh bảo kiếm, đang định rời đi. Ngay tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Bang! Kiếm quang lóe lên. Ngã trên mặt đất kêu rên đám người bên trong, đột nhiên có người đột nhiên gây khó khăn. Tiên đế. Người này là tiên đế cường giả. Tại bất ngờ không đề phòng, lại tại ngắn như vậy khoảng cách bên trong. Tạ Nhiên tránh cũng không thể tránh. Cặp mắt của hắn híp lại thành một cái khe. Người này giấu quá sâu. Sát thực vượt quá tại Tạ Nhiên ngoài ý liệu. Xuy. Trường kiếm đâm xuyên qua Tạ Nhiên trái tim. Máu tươi văng đầy đất đều là. Bất quá, Tạ Nhiên biểu lộ, nhưng là phi thường bình tĩnh. Không giận không sợ hãi, không buồn không oán không hận. Hình như đâm chúng không phải trái tim của hắn, mà là những vật khác. Ha ha ha. Trần Quýnh cười tỏ không chỉ. Nàng đợi giờ khắc này, đợi rất lâu. Tạ Nhiên, còn nhớ rõ Ngân Nguyệt Thành Thiên Tư bảng nhất bảng ngày đó sao? nhớ tới. Trần Quýnh giọng căm hận nói, ngươi đem đến cho ta cự hôn chi nhục, ta cả đời đều khó mà quên được. Ta nói qua không sớm thì muộn có một ngày, ngươi sẽ vì hôm nay lựa chọn mà hối hận. Một ngày này, cuối cùng tới rồi. Ha ha ha. Tạ Nhiên bình tĩnh nói, ngươi sai, mang cho ngươi sỉ nhục người, không phải ta, mà là chính ngươi. Ngươi hồ thuyết. Trần Quýnh giận không nhịn nổi. Bởi vì, nàng không nhìn thấy Tạ Nhiên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, liền không đủ hoàn mỹ. Tạ Nhiên thở dài, trong mắt ngươi, hôn nhân chỉ là một cọc mua bán, lấy lợi ích làm đầu. Có thể là, trong mắt ta, hôn nhân chính là cả đời ở chung, yêu nhau, hiểu nhau. Người ta không có bất kỳ cái gì tình cảm cơ sở, ta vì cái gì muốn đáp ứng cầu hôn của ngươi? Hại ngươi hại mình. Hắn sở dĩ cự tuyệt Trần Quýnh, hoàn toàn là vì nàng tốt. Người nào nghĩ tới, đối phương một mực ghi hận trong lòng. Trần Quýnh lớn tiếng nói, ta không quản, ta không quản. Hôm nay ngươi phải chết. Chương 479, cơ hội chỉ có một lần, chương 479, cơ hội chỉ có một lần. Ha ha ha. Tạ Nhiên cười đến phi thường bình tĩnh, ngươi muốn ta chết? Ngươi có cái này thực lực sao? Hắn xác thực không nghĩ tới, Trần Quýnh lòng dạ như vậy chật hẹp. Cũng bởi vì cự tuyệt nàng cầu hôn, nàng vẫn ghi hận trong lòng. Thế gian này, làm sao có như thế hẹp hòi nữ nhân? Trần Quýnh oán hận nói, ta đã đâm xuyên qua trái tim của ngươi. Ta tùy thời có thể vận dụng tiên lực, phá hủy tâm mạch của ngươi, để ngươi chết không có chỗ chôn. Ngươi tốt nhất đừng chọc giận ta, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Giờ phút này, nàng rõ ràng cảm giác được, mũi kiếm đã vào thịt ba phần, cái này chiều sâu, tuyệt đối đâm xuyên qua Tạ Nhiên trái tim. Lại nói, trên mặt đất vết máu, đủ để chứng minh Tạ Nhiên mất máu quá nhiều. Không quản Tạ Nhiên trên thân có được cỡ nào như bức con bài chưa lật, cũng không có tế tại sự tình. Đây là bởi vì tiên đế cảnh tiên lực nghiền ép Tạ Nhiên trong cơ thể tiên lực, chỉ cần nàng hơi dùng sức, liền có thể phá hủy Tạ Nhiên tâm mạch, sau đó đối phương liền sẽ bạo thể mà chết. Để Trần Quýnh cảm thấy bất an là bị trọng thương Tạ Nhiên, biểu lộ vô cùng bình tĩnh đến để nàng cảm thấy toàn thân không dễ chịu. Dựa theo bình thường logic, Tạ Nhiên có lẽ mặt lộ hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, sau đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới là. Hắn làm sao còn có thể bình tĩnh như vậy? Đúng không? Ta liền chọc ngươi rồi, ngươi dùng sức thử nhìn một chút. Tạ Nhiên thờ ơ cười cười. Hừ, đây chính là ngươi nói. Trần Quýnh trên tay bắt đầu dùng sức. Có thể là, nàng kinh hãi phát hiện, vô luận chính mình làm sao dùng sức, cũng vô pháp lại vào một điểm. Nàng tiên lực cũng vô pháp tiến vào Tạ Nhiên trong cơ thể, phá hư thân thể của đối phương cơ năng. Chuyện gì xảy ra? Biến cố đột nhiên xuất hiện, để nàng triệt để hoảng hồn. Ngươi nhìn kỹ một chút, ngươi quả thật đâm chúng ta sao? Tạ Nhiên nhắc nhở. Tại sao không có đâm chúng? Ngươi không phải chảy máu sao? Ngươi. Trần Quýnh cẩn thận ngửi một cái, cảm thấy không thích hợp. Từ Tạ Nhiên ngực chảy ra máu tươi, mùi máu tươi không phải rất đậm. Chẳng lẽ, vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, nàng đem hết lực khí toàn thân, kết quả phát hiện, kiếm của nàng làm sao đều không đâm vào được. Trên người ngươi xuyên vào nhuyễn giáp. Tạ Nhiên nhẹ gật đầu, đúng a, ngươi mới phát hiện a. Thì ra là thế. Trần Quýnh bừng tỉnh đại ngộ. Tạ Nhiên mặc trên người một kiện không thể phá vỡ nhuyễn giáp, chắc không được nàng không đâm vào được. Trong lòng nàng thầm nghĩ, kiếm của ta là cao giai thánh khí, có thể nói là không gì không phá. Cái dạng gì nhuyễn giáp, liền ta đều không đâm vào được đâu. Chẳng lẽ Tạ Nhiên trên thân nhuyễn giáp là thần khí? Nếu không, ta làm sao có thể đâm không thủng? Đã như vậy, vậy ta liền chém xuống đầu của ngươi, cũng giống như vậy. Nghĩ tới đây, Trần Quýnh rút tay ra bên trong kiếm, sau đó một kiếm chém về phía Tạ Nhiên yết hầu. Nàng đây là hành động bất đắc dĩ. Ai cũng biết, dùng kiếm đâm giết, đâm thẳng mới là nhanh nhất, hữu hiệu nhất phương thức. Cao thủ tranh chấp, cho dù nhanh hơn như vậy một tia, cũng là chiến thắng mấu chốt. Đây chính là Trần Quýnh lựa chọn đâm vào Tạ Nhiên trái tim nguyên nhân. Chỉ tiếc, nàng đâm không thủng Tạ Nhiên nhuyễn giáp, rơi vào đường cùng, đành phải sửa đâm là chém. Ngươi cảm thấy, ngươi còn có cơ hội không? Tạ Nhiên cười lạnh liên tục. Vừa rồi phát sinh tất cả, trước sau bất quá 2 giây thời gian. Nhưng mà, ngắn ngủi 2 giây thời gian, chính là Trần Quýnh ám sát Tạ Nhiên tuyệt giai cơ hội. Bây giờ cục diện hoàn toàn đảo hướng Tạ Nhiên bên này. Hoàng bét rồi. Trần Quýnh như ở trong ngộng mới tỉnh, ta ngược lại là quên. Hắn là Tạ Nhiên, tiên giới độc nhất vô nhị thiên âm giáo giáo chủ. Ám sát hắn cơ hội chỉ có một lần. Một khi bỏ qua thời cơ tốt nhất ám sát cơ hội, kết quả chính là thất bại thảm hại, còn có thể bị đối phương phản sát. Keng. Một đạo kiếm khí màu xanh lam chợt lóe lên rồi biến mất. Trần Quýnh trường kiếm trực tiếp bị đánh bay đến giữa không trung bên trong. Luôn kiếm khí màu xanh lam này chủ nhân chính là Lương Hân Di. Kiếm khí màu xanh lam, nghe nói là thần tài có đủ năng lực. Trần Quýnh làm sao có thể chống đỡ được? Siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, Như Ý không gian bắt đại nữ đế, Ngọc Liên không gian 11 tên nữ đế, toàn bộ đi ra. Trần Quýnh không có chút hồi hộp nào bị các nàng bắt sống. Vì cái gì? Trần Quýnh không hiểu mà hỏi. Tạ Nhiên khẽ mỉm cười, cái gì nha? Ngươi nói là vết máu đúng không? Ta trang một túi máu gà tại ngực, để ngươi cảm nhận được đâm vào trái tim cảm giác. Tạ Nhiên giải ra vào áo, từ bên trong lấy ra một cái túi máu. Cái này sáng ý, dĩ nhiên không phải Tạ Nhiên bản gốc. Hắn từ Lam Tinh phim điện ảnh phía sau màn ngoài lề ở bên trong lấy được linh cảm. Lam Tinh diễn viên tại cúp máy phía trước đều sẽ tại miệng vết thương trước thời hạn thả một cái giả túi máu, tạo thành chảy máu hiệu quả. Tiên giới đương nhiên không có phim điện ảnh, cũng liền không tồn tại giả túi máu nói chuyện. Tạ Nhiên dùng cái này xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai biện pháp, trực tiếp đem Trần Quýnh đùa bỡn xoay quanh. Đối phương còn nghĩ lầm, đâm trúng Tạ Nhiên trái tim đâu. Dù nói thế nào, Tạ Nhiên cũng chuẩn bị một ngày thời gian. Tại một ngày này thời gian, hắn dĩ nhiên không phải mù lăn lư. Phiêu Xương Đế Tông nhìn như bình tĩnh, thế nhưng tồn tại Trần Quýnh biến số này. Còn có một điểm, Lương Hân Di phản tông, có thể hay không gây nên Hạ Thanh Nguyệt phản cảm. Liên quan tới những này, Tạ Nhiên không thể không phòng. Hạ Thanh Nguyệt kiếp trước là hàng Nga tiên tử. nàng có thể hay không có một ít kinh người thủ đoạn, vậy liền rất khó nói. Vạn nhất Tạ Nhiên bị Hạ Thanh Nguyệt miểu sát, cái kia tìm ai nói rõ lý lẽ đi? Dù sao Tạ Nhiên thực lực xác thực vô cùng yếu, không quản là Trần Quỳnh vẫn là Hạ Thanh Nguyệt đều có miểu sát hắn thực lực, để bảo đảm không có sơ hở nào. Tạ Nhiên cái này mới nghĩ đến cái này sáng ý, hắn tại túi máu bên trong chứa vào máu gà, sau đó dùng tiên lực ôn dưỡng, phòng ngừa ngưng kết. Chỉ cần đối phương đâm xuyên túi máu, hiệu quả liền sẽ vô cùng giống ý như thật. Như vậy liền có thể tê liệt đối thủ, để nghĩ lầm đâm chúng Tạ Nhiên. Ngươi thật hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu. Biết được đâm chúng Tạ Nhiên trận tướng, Trần Quỳnh hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng xác thực không nghĩ tới, Tạ Nhiên như vậy gian trá giảo hoạt, liền thụ thương chảy máu chuyện như vậy, hắn cũng có thể làm giả. Dạng này người, trên thân còn có cái gì đồ vật là chân thật? Trần Quỳnh sở dĩ nói Tạ Nhiên hạ lưu đó là bởi vì, Tạ Nhiên ngày hôm qua trước mặt mọi người nói ra trộm Lương Hân Di nội y váy một chuyện. Cảm ơn ngươi khích lệ. Tạ Nhiên thờ ơ cười cười. Hèn hạ là thói quen của ta, vô sỉ là bản tính của ta, hạ lưu là ta thiên phú. Ngươi rõ ràng chỉ có đế huyền cảnh cấp 10, vì cái gì ta đâm không thủng ngươi nhuyễn giáp? Trần Quỳnh hỏi tới. Nói cho ngươi cũng không sao, trên người ta xuyên vào tỏa tử hoàng kim giáp. Tạ Nhiên kéo lên y phục, lộ ra phía dưới tỏa tử hoàng kim giáp. Tỏa tử hoàng kim giáp, tiên giới 13 lớn thần khí một trong. Trần Quỳnh kinh hãi hỏi. Đối. Tạ Nhiên gật đầu thừa nhận. Thì ra là thế. Trần Quỳnh nhìn thấy tỏa tử hoàng kim giáp về sau, bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được nàng làm sao, đều đâm không thủng Tạ Nhiên nhuyễn giáp. Nguyên lai, trên người hắn xuyên vào thần khí loại đồ phòng ngự. Thần khí có thần khí ngạo tính, chỉ là thanh khí, làm sao có thể phá được thần khí phòng ngự? Trần Quỳnh không biết là, liên tính nàng đâm xuyên qua Tạ Nhiên tỏa tử hoàng kim giáp, cũng không có tế tại sự tình. Bởi vì, tỏa tử hoàng kim giáp vô địch kim thân sẽ tự động phát động. Bởi như vậy, liền cho Tạ Nhiên đầy đủ tự vệ thời gian. Vô luận là Lương Hân Di, vẫn là các đại nữ đế, đều có thể kịp thời chạy tới, ngăn lại Trần Quỳnh động tác kế tiếp. Có thể nói như vậy, vô luận Trần Quỳnh nắm giữ bài tẩy gì, ám sát kết quả nhất định là thất bại. Lấy Tạ Nhiên khôn khéo, không có khả năng đem chính mình đặt hiểm địa bên trong. Chương 480, Linh Lung Ngọc Kiếm, chương 480, Linh Lung Ngọc Kiếm. Tại Thương Khung Sơn đỉnh núi thời điểm, ngươi rõ ràng bị Lương Hân Di đâm xuyên qua trái tim. Nàng có thể, ta vì cái gì không được? Trần Quỳnh bày tỏ không phục. Quá không hợp thói thường, không mang như thế ước hiếp người. Tiên hoàng cảnh cấp 10 Lương Hân Di, có thể nhẹ nhõm đâm xuyên Tạ Nhiên hậu tâm. Có thể là, nàng đường đường tiên đế cảnh một cấp cao thủ, thế mà còn không bằng tiên hoàng cảnh cấp 10 Lương Hân Di. Liên tại vừa rồi, nàng sở dĩ một kiếm đâm về Tạ Nhiên trái tim, là vì nhận lấy Lương Hân Di dẫn dắt. Mặc dù kiếm pháp của nàng không bằng Lương Hân Di, thế nhưng lực lượng vượt xa Lương Hân Di, đây là sự thật không thể chối cãi. Tại bất ngờ không đề phòng, Tạ Nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là, nàng nằm mơ cũng không có nghĩ đến, Tạ Nhiên nắm giữ tỏa tử hoàng kim giáp, hoàn toàn vượt quá nàng ngoài ý liệu. Chủ yếu là bởi vì, Tạ Nhiên làm người địa thấp, liền tính nắm giữ tỏa tử hoàng kim giáp, cũng không có khắp nơi khoe khoang, luôn là mặc ở trong quần áo. Còn có một điểm, Tạ Nhiên phi thăng tới tiên giới phía sau, một mực có cao thủ tiếp thân bảo vệ, tỏa tử hoàng kim giáp tác dụng, một mực không có thể hiện ra đến. Những người khác không biết việc này, một chút đều không kỳ quái. Tạ Nhiên giễu cợt nói, ngươi có tư cách gì cùng Lương Hân Di đánh đồng? Chỉ là một cái cao giai thánh khí, không biết xấu hổ lấy ra mất mặt xấu hổ. Kỳ thật, cao giai thánh khí không có Tạ Nhiên nói đến như vậy không chịu nổi. Toàn bộ tiên giới cộng lại sẽ không vượt qua 500 đem cao giai thánh khí. Chỉ bất quá, Tạ Nhiên trên thân trang bị, lấy cao giai thần khí cất bước, đương nhiên khinh thường Trần Quỳnh cao giai thánh khí rồi. Trần Quỳnh không cam lòng nói, không phải liền là một cái phá ngọc kiếm sao? Lương Hân Di vũ khí, có thể có nhiều như bức. Dưới cái nhìn của nàng, Lương Hân Di trong tay ngọc kiếm, qua quýt bình bình cực kỳ, căn bản nhìn không ra ngọc kiếm có cái gì đặc biệt chỗ. Phá ngọc kiếm. Ha ha ha. Tạ Nhiên cười. Hắn lười cùng Trần Quỳnh giải thích. Thần binh phẩm giai, một khi đạt tới hoặc vượt qua thượng cổ siêu thần khí cấp bậc, theo bên ngoài bề ngoài là không nhìn ra. Thần binh luyện đến cực hạn, chính là phản pháp quy chân, thuận theo tự nhiên, bảo quang nhan sắc ngược lại không tươi đẹp như vậy. Lương Hân Di trong tay Linh Lung Ngọc Kiếm, tuyệt đối không phải Trần Quỳnh trong miệng phá ngọc kiếm đơn giản như vậy, nó là thượng cổ siêu thần khí. Liên tại ngày hôm qua, Tạ Nhiên đã biết ngọc kiếm phẩm giai rồi. Hắn lại lần nữa mở ra Hỏa Nhãn Kim Tinh, tra xét Linh Lung Ngọc Kiếm hư vô giới mặt. Vật phẩm: Linh Lung Ngọc Kiếm. Phân loại: Thần binh. Cấp bậc: Thượng cổ cao giai siêu thần khí. Thượng cổ siêu thần khí hiệu quả đặc biệt, không nhìn nhục thân phòng ngự cấp 40. Thượng cổ siêu thần khí bổ sung kỹ, Thiên Giáng Vân Thạch. Ngoài định mức hiệu quả, có thể ngưng ra khí mạch nhận chủ, liền có thể chuyển hóa thành tự thân tiên mạch thần mạch. Thượng cổ siêu thần khí đặc tính, phục chế chứa đựng tùy ý 10 cái thần kỹ. Thượng cổ siêu thần khí cấm chú, miễn trừ. Miễn trừ, miễn dịch tất cả nguyên tố loại, khống chế loại, tinh thần loại công kích, nhỏ máu nhận chủ phía sau liền có thể có hiệu lực. Chậc chậc chậc. Thượng cổ siêu thần khí, quá nghịch thiên. Thực sự là quá nghịch thiên rồi. Lại một lần nữa nhìn thấy Linh Lung Ngọc Kiếm hư vô giới mặt, Tạ Nhiên lại một lần bị kinh diễm đến. Linh Lung Ngọc Kiếm so như ý kim cô đồng, thượng bảo thấm kim 3 phẩm giai càng cao, không nhìn nhục thân phòng ngự cấp 40. Chắc không được Lương Hân Di chỉ dựa vào tiên hoàng cảnh cấp 10 tu vi, liền có thể giết vào Cựu Quan Đế Tông, như vào chỗ không người. Nguyên lai, trong tay nàng nắm giữ tuyệt thế thần binh. Còn có một điểm, Lương Hân Di nhận chủ Linh Lung Ngọc Kiếm phía sau, nắm giữ miễn trừ bị động cấm chú. Miễn trừ bị động cấm chú để nàng miễn dịch bất luận cái gì khống chế loại, nguyên tố loại công kích. Chắc không được nàng liền Tạ Nhiên công kích linh hồn đều không sợ, nguyên lai là bởi vì miễn trừ bị động cấm chú nguyên nhân. Đương nhiên, bởi vì Linh Lung Ngọc Kiếm ngoại hình qua quýt bình bình cực kỳ, thậm chí liền bảo quang đều không có, cũng không có người ngấp nghé Lương Hân Di thần binh. Căn cứ chính nàng nói tới, từ nàng hiểu chuyện thời điểm bắt đầu, Linh Lung Ngọc Kiếm theo tại bên người nàng, không rời không bỏ. Tạ Nhiên sở dĩ đối Linh Lung Ngọc Kiếm cảm thấy hứng thú, là vì hắn tỏa tử hoàng kim giáp bị Lương Hân Di đâm xuyên qua một giờ mới khôi phục tới. Còn tốt thần khí cấp bậc trở lên thần binh, đồ phòng ngự, nắm giữ tự động chữa trị công năng. Nếu không, Tạ Nhiên tỏa tử hoàng kim giáp liền phế bỏ. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Ngày hôm qua Tạ Nhiên mở ra hỏa nhãn kim tinh, biết được Linh Lung Ngọc Kiếm là thượng cổ siêu thần khí, sắc thực giật mình kêu lên. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, Linh Lung Ngọc Kiếm cùng nữ hoa thạch là một cấp bậc. Quá nhu bức rồi. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tỏa tử hoàng kim giáp mặc dù cường hành, thế nhưng phẩm cấp của nó so Linh Lung Ngọc Kiếm thấp hai cái đẳng cấp, bị đâm xuyên một chút đều không kỳ quái. Đến mức Trần Quý Nha, kiếm trong tay của nàng mới thật sự là phá kiếm. Chỉ là cao giai thánh khí, như toàn đâm xuyên cao giai thần khí tỏa tử hoàng kim giáp, đó chính là người si nói ngọng. Thần khí có thần khí ngạo tính, há lại cho thánh khí làm càn. Giáo chủ, người này xử lý như thế nào? Đoan Mục Tuyết Mại chỉ Trần Quý. Liên tại vừa rồi, nàng từ Ngọc Liên không gian sau khi ra ngoài, cái thứ nhất phóng tới Trần Quý, cũng đem đối phương bắt sống. Từ khi nàng bị tuyển vào Cực Hạn Tiên Đế Bách Nhân Đoàn về sau, nàng đối với cuộc sống tràn đầy lòng tin, đối tương lai tràn đầy ước mơ. Đây là bởi vì nàng cuối cùng có thể cùng Tạ Nhiên mỗi ngày gặp mặt rồi. Nói không chừng Tạ Nhiên ngày nào một cao hứng, liền sẽ tìm nàng thử nghiệm độ khó cao động tác đâu. Người dù sao cũng phải có lý tưởng, không phải sao? Làm người nếu như không có lý tưởng, cái kia cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Đến mức Đoan Mục Thiên Vũ, nàng đã sớm quên. Đoan Mục Thiên Vũ thê thiếp thành đàn, con cái đông đảo, tình cảm vô cùng đậm đặc. Tại nhược nhục cường thực thế giới, Đoan Mục Thiên Vũ có thể ném thê khí nữ, Đoan Mục Tuyết Mại cùng đảo loại Diệp Tử vì cái gì không thể nào quên hắn? Giết a! Tạ Nhiên còn không có làm quyết định, Lăng Tử Nguyệt trước tiên mở miệng. Nàng tuyệt đối không cách nào tha thứ, kém chút giết chết Tạ Nhiên thích khách sống sót. Bất kể là kiếp trước, vẫn là kiếp này, Lăng Tử Nguyệt đều là cao cao tại thượng cao lãnh nữ thần, băng sơn mỹ nhân. Tạ Nhiên là nàng danh giới cuối cùng, ở trong mắt nàng, dung không được hạ cát. Ân Tạ Nhiên lựa chọn ngầm thừa nhận. Dù nói thế nào, Lăng Tử Nguyệt cũng là hắn đời thứ nhất lão bà, dù sao cũng phải cho đại lão bà một cái mặt mũi. Tất nhiên Lăng Tử Nguyệt mở miệng, cái kia Tạ Nhiên liền không nói được cái gì rồi. Đoan Mục Tuyết Mại đang muốn động thủ, đột nhiên một người lớn tiếng quát dừng lại nàng. Chấm đã. Quát bảo ngưng lại Đoan Mục Tuyết Mại người, chính là Thủy Chí Nghiệp. Thủy huynh, ngươi có gì chỉ giáo? Tạ Nhiên khách khí ôm quyền. Thủy Chí Nghiệp kiếm pháp siêu quần, trọng tình trọng nghĩa. Không quản là Tạ Nhiên, vẫn là Hàn Lịch, đều là bội phục đối phương làm người. Dù sao, chỉ có dạng này người mới đáng giá thâm giao. Tại ngươi lửa ta gạt tiên giới, dạng này người là thật không nhiều lắm. Thủy Chí Nghiệp ôm quyền đáp lễ, chỉ giáo hai chữ, không dám nhận, có thể cho ta một cái chút tình mọn, thả thánh nữ. Cái này, Tạ Nhiên có chút khó khăn. Nếu như hắn đáp ứng Thủy Chí Nghiệp, vậy thì tương đương với Bắc Lăng Tử Nguyệt mặt mũi. Không đáp ứng a? Vậy liên triệt để đắc tội Thủy Chí Nghiệp, lại gặp mặt hai người chính là cựu địch. Làm sao bây giờ? Nhìn thấy Tạ Nhiên do dự, Thủy Chí Nghiệp nói tiếp, ta không cho Tạ huynh khó xử, thánh nữ đâm ngươi trái tim một kiếm này, ta thay nàng còn cho ngươi. Xuy. Vừa mới dứt lời, Thủy Chí Nghiệp một kiếm đâm xuyên qua trái tim của mình. Ta đi. Tạ Nhiên giật mình kêu lên. Làm sao có như thế hung ác người? Thủy Chí Nghiệp cùng Tạ Nhiên không giống, đối phương không phải từ Lam Tinh xuyên qua mà đến, cũng liền không tồn tại dở trò dối trá có thể. Một kiếm này, hắn là thật đâm xuyên qua trái tim của mình. Tuyết Mại, tranh thủ thời gian thả người. Tạ Nhiên đối Đoan Mục Tuyết Mại xua tay. Đoan Mục Tuyết Mại theo lời giải ra Trần Quý huyệt khí hải. Thủy Chí Nghiệp một kiếm này, đơn giản thô bạo, hóa giải tất cả mọi người xấu hổ. Hắn làm như vậy, cũng coi là đối Lăng Tử Nguyệt tất sát lệnh, có một cái công đạo. Lúc này Tạ Nhiên hạ lệnh thả người, liền sẽ không bắt Lăng Tử Nguyệt mặt mũi, không đến mức tạo thành phu thê bất hòa hòa thuận. Lão bà nhiều, liền phải chú đáo. Tạ Nhiên từ thế kỷ 21 Lam Tinh xuyên qua mà đến, chút ân huệ này không khéo, vẫn hiểu. Tại hắn cân đối phía dưới, Tâm Ngọc Kiều cùng Lam Nhụy Nhi ở giữa mâu thuẫn, cũng tại vô hình bên trong hóa giải. Lăng Tử Nguyệt là Tạ Nhiên đời thứ nhất lão bà, quyền uy của nàng nhất định muốn giữ gìn. Nếu không, Tạ Nhiên lão bà đoàn, thế tất bảy phượng không đầu, loạn thành một bầy. Chương 481, nghe thưởng vũ y lìa đới, chương 481, nghe thưởng vũ y lìa đới. Thủy Chí Nghiệp, ngươi vì cái gì ngốc như vậy a? Nhìn thấy Thủy Chí Nghiệp trái tim bị đâm xuyên, Trần Quý Lệ rơi đầy mặt, cực nhanh chạy tới bên cạnh hắn. Nàng xác thực không nghĩ tới, Thủy Chí Nghiệp vì cứu nàng, liền tính mạng của mình cũng không để ý. Tại cái này nhược nhục cường thực thế giới, làm sao sẽ có như thế ngốc nam nhân? Nàng không hiểu, thật nghĩ mãi mà không rõ. Thánh nữ, ngươi đã từng cứu ta một mạng, ta chỉ muốn báo đáp ngươi. Tích thủy tri ân, làm dung tuyển lấy báo, đây là Thủy Chí Nghiệp làm người chuẩn tắc. Tại Trần Quýnh trong mắt, kia chỉ bất quá vô cùng đơn giản một cái quyết định, chuyện một câu nói. Có thể là, tại Thủy Chí Nghiệp trong lòng, đó là trong lòng hắn vĩnh viễn bạch nguyệt quang. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép đạo này bạch nguyệt quang biến mất. Cho dù là chết, hắn cũng muốn thủ hộ Trần Quýnh. Thủy Chí Nghiệp vừa mới dứt lời, liền hôn mê bất tỉnh. Đâm xuyên trái tim một kiếm, hắn hạ thủ là thật hung ác, trực tiếp đâm xuyên qua toàn bộ thân hình. Thủy Chí Nghiệp, Thủy Chí Nghiệp. Trần Quýnh hét to mấy tiếng, chỉ là Thủy Chí Nghiệp hôn mê đi, nghe không được nàng kêu gọi, cũng không có đáp lại nàng. Nàng vội vàng rút kiếm ra, lấy ra thuốc là Thủy Chí Nghiệp cầm máu. Sau đó, nàng yên lặng con Thủy Chí Nghiệp, rời đi tầm mắt của mọi người. Gặp một lần Tạ Nhiên lầm trung thân. Có lẽ, khóa này thiên tư bảng đệ tử tuyển chọn, chính là Trần Quýnh nhân sinh bên trong lớn nhất kiếp nạn. Nàng cùng Tạ Nhiên là hai những biệt thế giới người, vĩnh viễn không có khả năng cùng một chỗ. Nàng hận Tạ Nhiên, cái này không giả. Có thể là, loại này hận ý tồn tại, không phải là bởi vì mong mà không được đâu. Hai tháng trước, Tạ Nhiên cầm xuống tiên giới thiên tư bảng đệ nhất, oanh động thiên hạ. Tại tiên giới, thực lực là kiểm tra nam nhân duy nhất tiêu chuẩn. Trẻ tuổi như vậy có vì tuyệt thế thiên tài, Trần Quýnh nói không động tâm, đó là giả dối. Thế giới quan của nàng cùng Tạ Nhiên hoàn toàn khác biệt. Ở trong mắt nàng từ trước đến nay liền không có cái gọi là tình cảm, chỉ có trao đổi ích lợi. Cho nên, nàng muốn lợi dụng hôn nhân, trói chặt Tạ Nhiên cái này tuyệt thế thiên tài. Chỉ tiếc, tại trước mắt bao người, nàng thảm tao Tạ Nhiên cự tuyệt. Mặc dù nàng đối Tạ Nhiên chỉ có chờ mong, không có yêu thương. Ở trong mắt nàng, Tạ Nhiên chẳng qua là nàng tự cho là đúng trao đổi ích lợi thẻ đánh bạc, chỉ thế thôi. Thế nhưng, trước mặt mọi người bị Tạ Nhiên cự hôn sỉ nhục, để trong lòng nàng ý khó bình, oán niệm khó tiêu. Biết được Tạ Nhiên trước đến thăm hỏi, nàng cố ý ẩn thân tại đội chấp pháp bên trong, chính là muốn chém giết đối phương, rửa sạch nhục nhã. Chưa từng nghĩ, nàng lại một lần thất bại. Thủy Chí Nghiệp hai lần liều mạng cứu giúp, để nàng có một loại được quan tâm, bị che chở cảm giác. Loại này cảm giác để trong lòng nàng sinh ra một dòng nước ấm. Nàng bị Thủy Chí Nghiệp sâu sắc cảm động. Một cái nữ nhân có thể gặp phải ca nguyện vì nàng đánh đổi mạng sống nam nhân, nhân sinh đến đây, còn cầu mong gì? Chuyện gì xảy ra? Ngay tại lúc này, một tên dung mạo tuyệt lệ giai nhân, lăng không hư độ mà đến. Nàng chính là Phiêu Xương Đế Tông tông chủ, Hạ Thanh Nguyệt. Đồng thời nàng cũng là Chúng Tiên Chi Đô thập đại mỹ nữ một trong, Chúng Tiên Chi Đô thập đại cao thủ một trong. Người nào đem các ngươi đánh thành dạng này? Nhìn thấy mấy trăm tên chấp pháp đường đệ tử ngã trên mặt đất kêu rên không thôi, Hạ Thanh Nguyệt trên mặt rõ ràng mang theo vẻ không vui. Tông chủ, Tạ Nhiên tự tiện xông vào Quảng Hàn Cung, còn động thủ đánh người một tên chấp pháp đường đệ tử chỉ Tạ Nhiên. Người này cũng không hề nói dối, bọn họ đúng là bị Tạ Nhiên đả thương. Tạ Nhiên, chỉ một mình hắn động thủ? Hạ Thanh Nguyệt truy hỏi. Đối, một mình hắn đánh ngã chúng ta chấp pháp đường đệ tử không dám nói dối, đành phải ăn ngay nói thật. Một người, như bức như thế. Kỳ thật, Hạ Thanh Nguyệt đã sớm chú ý tới Tạ Nhiên. Tiên giới duy nhất thần cấp luyện đan sư, ai không biết? Tạ Nhiên phát sóng trực tiếp chứng nhận thần cấp luyện đan sư thời điểm, đã hành động thiên hạ. Chỉ bất quá, nàng một mực tự nhận là Tạ Nhiên chỉ là luyện đan thuật cao siêu mà thôi, chân thật chiến lực chẳng ra sao cả. Nhưng ai biết? Hắn một cái nho nhỏ đế huyền cảnh cấp 10 tu sĩ, vậy mà đánh ngã mấy trăm tên chấp pháp đường đệ tử. Cái này để nàng làm sao không kinh hãi? Quá ngoài ý muốn. Thiên Âm giáo giáo chủ Tạ Nhiên gặp qua Hạ tông chủ. Tạ Nhiên khách khí ôm quyền. Tạ Nhiên, ngươi đã thương Quảng Hàn cung nhiều đệ tử như vậy, đến cùng ý muốn như thế nào? Hạ Thanh Nguyệt lạnh giọng nói. Tạ Nhiên khẽ mỉm cười, ta không nghĩ thế nào a. Ta chỉ bất quá muốn gặp ngươi một lần mà thôi, nhưng ai biết, giữ cửa đệ tử không cho. Hắn dù sao cũng là Thiên Âm giáo giáo chủ, cũng không phải là Quảng Hàn cung phụ thuộc thế lực, vì cái gì muốn đối Hạ Thanh Nguyệt ăn nói khép nép? Tại nhược nhục cường thực thế giới, càng là nhát gan sợ phiền phức, càng dễ dàng bị người khi dễ. Ngươi muốn gặp ta? Đúng a? Có thể là, ta không muốn gặp ngươi. Hạ Thanh Nguyệt cố ý không cho Tạ Nhiên lưu bất luận cái gì thể diện. Tạ Nhiên, Hạ Thanh Nguyệt lại nói ngươi tự tiện xông vào Quảng Hàn cung, đã thương Quảng Hàn cung mấy trăm đệ tử. Như vậy đi, bồi thường 10 ức tiên thạch tiền thuốc men, cộng thêm 5 vạn viên hoàn mỹ diệt tiêu phá đế đan. Sau đó ngươi lại quỳ bò đi ra, chuyện này cứ như vậy coi như vậy đi. Tạ Nhiên cũng nhịn không được nữa, chửi ầm lên, bồi mãi mãi ngươi cái gấu. Bò nương ngươi bụi. Thính ngươi cha cái bóng. Hạ Thanh Nguyệt rõ ràng cố ý gây chuyện, hắn làm sao có thể nghe không hiểu? Tất nhiên đối phương gây chuyện, vậy hắn cũng không cần khách khí. Chơi ạ, chơi ạ. Quảng Hàn cung trên dưới đều là chấn kinh đến không ngậm miệng được. Từng ấy năm tới nay, lần thứ nhất có người dám mắng Quảng Hàn cung cung chủ. Bây giờ, phụ cận xem náo nhiệt Quảng Hàn cung đệ tử càng tụ càng nhiều, đạt tới mấy vạn người chúng. Đồng thời nhân số còn tại từng bước gia tăng bên trong. Ngươi mắng ai đây? Hạ Thanh Nguyệt tức giận đến mày ngài ngược lại nhỏ. Tạ Nhiên cười khẩy nói, ta liền mắng ngươi rồi, ngươi có thể làm gì được ta? Đừng tưởng rằng ngươi nắm giữ mấy phần tư sắc, đàn ông của toàn thế giới đều phải xoay quanh ngươi. Ngươi cẩn thận nhìn một cái, bên cạnh ta lão bà, cái nào không thể so ngươi xuất sắc. Trong mắt ta, ngươi giúp các nàng xách giày cũng không xứng. Một cái hết ngồi đáy giếng tôm tép nhại nhép mà thôi, ngươi đắc chí cái gì đâu? Kỳ thật, Hạ Thanh Nguyệt không có Tạ Nhiên nói đến như vậy không chịu nổi, nàng tư sắc cũng đạt tới hại nước hại dân cấp bậc. Chỉ bất quá, hình tượng của nàng khí chất không có Lăng Tử Nguyệt, Tâm Ngọc Kiều, Lam Nhụy Nhi, Công Tôn Nhược Ly rõ ràng như vậy mà thôi. Lăng Tử Nguyệt là cao lãnh nữ thần, Tâm Ngọc Kiều là cực phẩm nhan trị nữ thần, Lam Nhụy Nhi là ngự tỷ nữ thần. Công Tôn Nhược Ly là thời thượng nữ thần, Hà Quỳnh là gợi cảm nữ thần, Ba Phượng Anh là ưu buồn nữ thần. Mà Hạ Thanh Nguyệt đâu? Không có bất kỳ cái gì đặc biệt khí chất, sắc thực thua Tạ Nhiên chín đại lao bà một bậc. Cứ việc nàng nhan trị xuất chúng, nhưng rất dễ dàng bị người quên lãng. A! Hạ Thanh Nguyệt tức giận đến kêu to không chỉ. Tạ Nhiên ánh mắt nhất bắt bẻ, đây là tiên giới mọi người đều biết sự tình. Nếu không, bên cạnh hắn muội tử liền sẽ không bị người người ca tụng. Nếu biết rõ, Hà Quỳnh, Tâm Ngọc Kiều, Công Tôn Nhược Ly, Lam Nhụy Nhi, Thu Thủy Băng Ngưng một mực vững vàng nhiệt nghị bảng năm người đứng đầu. Có thể nghĩ Tạ Nhiên ánh mắt có cỡ nào độc đáo, bắt bẻ. Nếu như Hạ Thanh Nguyệt nhắn trị, được đến Tạ Nhiên tán thành, đó chính là nàng nhân sinh cao nhất chỉ riêng thời khắc. Người nào nghĩ tới, trước mặt nhiều người như vậy, nàng bị Tạ Nhiên bỡn cợt một điểm không đáng. Chuyện này nếu là truyền ra ngoài, mặt của nàng còn đặt ở nơi nào? Siêu thần kỹ tháng xoáy sóng. Hạ Thanh Nguyệt rút ra trên thân đỏ tím giao nhau cả váy, bắt đầu lẩm nhẩm khẩu quyết tâm pháp. Không thể nào. Siêu thần khí. Tạ Nhiên mở ra hỏa nhãn kim tinh, phát hiện Hạ Thanh Nguyệt trong tay cặp váy phía trên xuất hiện một cái hư vô giới mặt. Vật phẩm, Nghê Thường Vũ Y Lệ Đối. Phân loại: Thần binh. Cấp bậc: Trung giai siêu thần khí. Siêu thần khí hiệu quả đặc biệt, không nhìn nhục thân phòng ngự 30 cấp. Siêu thần khí bổ sung kỹ: Tháng xoáy sóng. Ngoài định mức hiệu quả, có thể ngưng ra khí mạch nhận chủ, liền có thể chuyển hóa thành tự thân tiên mạch thần mạch. Siêu thần khí đặc tính: Phục chế chứa đựng tùy ý 5 cái thần kỹ. Nghe Thường Vũ Y Y Đới, hẳn là hàng Nga tiên tử chuyên môn thần binh. Tạ Nhiên nhìn thấy Nghe Thường Vũ Y Y Đới hư vô giới mặt, trên mặt biểu lộ vô cùng nghiêm trọng. Ho ho ho. Nghe Thường Vũ Y Y Đới đón gió phất phới. múa ra vô số hình bán nguyệt sóng xung kích, hướng về Tạ Nhiên phương hướng lao qua. Ngươi, a, nha, ôi trời ơi, dọa. Nhìn thấy đến Hạ Thanh Nguyệt một lời không hợp liền đánh, mọi người mở miệng không biết làm sao, sự tình phát sinh quá đột ngột. Chương 482, chọc tổ ong vỏ vẽ. Chương 482, chọc tổ ong vỏ vẽ. Làm cản. Thần kỹ băng nguyệt bái thiên. Lăng Tử Nguyệt một mực thủ hộ tại Tạ Nhiên bên cạnh, nàng làm sao có thể tha thứ Hạ Thanh Nguyệt tổn thương đến Tạ Nhiên? Đối với cực hạn tiên đế đến nói, Tạ Nhiên quá yếu đuối, rất dễ dàng bị miểu sát. Vì vậy, Lăng Tử Nguyệt không chút do dự thi triển thần kỹ. Ti ti ti. Tại trước người của nàng, rất nhanh ngưng ra một vòng màu tím trăng khuyết. Màu tím trăng khuyết đường kính vượt qua 50 mét. Màu tím đại biểu cho cực hạn băng. Cực hạn băng, đó là thế gian tối cường cứng rắn nhất băng. Màu tím trăng khuyết, kỳ thật chính là từ cực hạn băng tạo thành băng nguyệt. Cục cục cục. Giống như máy bay trực thăng cánh quạt đồng dạng. Màu tím băng nguyệt cấp tốc xoay tròn, mà còn càng xoay càng nhanh. Làm xoay tròn tốc độ đạt tới cực đại nhất thời điểm, màu tím băng nguyệt đón nhận vô số hình bán nguyệt sóng xung kích. Bang bang bang. Màu tím băng nguyệt cùng sóng xung kích chạm vào nhau, phát ra chói tai đến cực điểm tiếng va chạm. Lăng Tử Nguyệt xuất thủ, mặt khác nữ đế đương nhiên sẽ không nhàn rỗi. Ầm ầm. Quảng Hàn cung mặt đất đột nhiên rách ra một cái dài ước chừng 1000 mét, bề rộng chừng 100 mét cái khe lớn. Màu đỏ nhạt đao quang đột nhiên từ cái khe lớn bên trong gào thét mà ra. Đao quang phía dưới mang theo nóng bỏng lòng đất dung nham. Đại địa chấn liệt trảm. Công Tôn Nhược Ly theo sát tại Lăng Tử Nguyệt phía sau, thi triển đại địa chấn liệt trảm. Tạ Nhiên là Công Tôn Nhược Ly đời này nhận định phu quân, nàng đương nhiên không cách nào tha thứ những người khác tổn thương Tạ Nhiên. Không quản đối thủ là người nào, cũng không quản đối phương là ai. Ai dám đối Tạ Nhiên xuất thủ, nàng liền đánh người đó. Cho dù là Thiên Vương lão tử, nàng cũng dám xuất thủ đánh đối phương. Dung hợp thần kỹ Lôi Kiếm Khiếu Thiên Thứ, Tiêu Căng Khó Thuần Lam Nhụy Nhi cũng đi theo xuất thủ. Nàng có thể là không sợ trời, không sợ đất chủ. Đừng nói Hạ Thanh Nguyệt là hàng Nga tiên tử chuyển thế, cho dù là Thanh Nhu Ma thần chuyển thế, nàng cũng là chiếu đánh không lầm. Thương thương thương. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Quảng Hàn cung trên không, xung quanh 20 dặm khu vực, đột nhiên sấm sét vang dội, mây đen tế nhật. Khoáng thế thần lôi thả ra khí tức, hủy thiên diệt địa. Cùng lúc đó, tại cái này khu vực bên trong, màu đỏ thâm kiếm khí, khắp nơi giăng khắp nơi. Ho ho ho. Vô số lôi hệ nguyên tố lực lượng điên cuồng hướng về Thiện Thưởng kiếm trên không tụ tập, lại tụ họp tập. Rất nhanh, tại Quảng Hàn cung trên không, xuất hiện một thanh dài ước chừng 200 mét, rộng 20 mét màu đỏ thâm tiên kiếm. Màu đỏ thâm cự hình tiên kiếm, lấy nhanh như thiểm điện tốc độ, hướng về Hạ Thanh Nguyệt gào thét mà tới. Bang. Tâm Ngọc Kiều tay ngọc duỗi một cái, siêu thần khí lan giao ngọc liên, nắm tại lòng bàn tay của nàng. Hoa sen mang mưa, tĩnh mịch tốt đẹp. Ho ho ho. Vô số màu xanh biết độc hệ nguyên tố, lấy đáng sợ thế, điên cuồng hướng về lan giao ngọc liên tập hợp, lại tập hợp. Quảng Hàn cung phụ cận trên không, lập tức nhuộm thành xanh biết chi sắc. Theo độc hệ nguyên tố điên cuồng tập hợp, Quảng Hàn cung trên không xuất hiện một cái xung quanh 20 dặm cự hình vòng xoáy. Cự hình vòng xoáy toàn thân màu xanh biếc, thanh thế cực kỳ kinh người. Ti ti ti. Vô số xanh biếc đến cực hạn hoa sen, tại Quảng Hàn cung khắp nơi nở rộ. Xanh biếc đến cực hạn hoa sen, nháy mắt phủ kín xung quanh 20 dặm khu vực. Quảng Hàn cung đến hàng vạn mà tính đệ tử, đều bị màu xanh biếc hoa sen vây quanh. Cùng lúc đó, phía khu vực này đột nhiên rơi ra màu xanh biếc mưa phùn. Hạ Thanh Nguyệt dám đối Tạ Nhiên động thủ. Như vậy, nàng liền phải tiếp nhận họa diệt môn. Tâm Ngọc Kiều mới sẽ không quản đối phương có phải là hàng Nga tiên tử, cũng sẽ không quan tâm nàng cùng Tào Phượng Hương quan hệ làm sao. Dám động Tạ Nhiên người, giết không tha. Mặt khác nữ đế nhộn nhịp thi triển tuyệt kỹ thành danh. Cấm Chu Hà Quang Giật Thải, Hồ Điệp Phi Phi, Cấm Chu Phong Chi Bạch Hổ, Cấm Chu Lưu Tinh Hỏa Vũ, Đồ Long Nội Trạm, Thu Thủy Băng Ngưng, Hà Quỳnh, Linh Vũ Hàm, Bao Phượng Anh, Đào Đại Diệp Tử, Vương Kết Liên. 19 tên cực hạn nữ đế trước sau xuất thủ. Hạ Thanh Nguyệt đối Tạ Nhiên xuất thủ, giống như chọc tổ ong vỏ vẽ đồng dạng, gần như đưa tới tất cả nữ đế cường thế phản kích. Chỉ có Tào Phượng Hương đứng tại chỗ, mờ mịt không biết làm sao. Dù nói thế nào, Hạ Thanh Nguyệt cũng là nàng kiếp trước bạn thân ở trốn quê phòng, nàng làm sao nhận tâm xuống tay? Cái này, Hạ Thanh Nguyệt triệt để mắt trợn tròn. Nàng nguyên lai tưởng rằng, Tạ Nhiên chỉ là một cái ăn cơm chùa. Bên cạnh hắn nữ đế tuy nhiều, nhưng nhiều nhất cũng là bởi vì Hoàn Mỹ Diệt Tiêu phá đế đan, mà lâm thời tập hợp một chỗ lợi ích tiểu đoàn thể. Liên tính nàng giết chết Tạ Nhiên, nữ đế bọn họ cũng sẽ không cùng nàng cứng rắn. Hiện tại xem ra, nàng sai. Quả thực sai vô cùng. Những này nữ đế vậy mà tính toán cùng nàng liều mạng. Các ngươi dừng tay. Ta nhận thua rồi. Hạ Thanh Nguyệt vội vàng mở miệng nhận thua. Lại như thế đánh xuống, Quảng Hàn cung nhất định không một may mắn còn sống sót. Oeng. Một tiếng nổ vang, vang tận mây xanh. Cứ việc Hạ Thanh Nguyệt mở miệng nhận thua, thế nhưng, Tạ Nhiên không có tỏ thái độ, 19 tên cực hạn nữ đế vẫn là không có thu tay lại. Cho nên, Hạ Thanh Nguyệt không có chút hồi hộp nào bị đánh bay. Còn tốt Nghe Thường Vũ Y ở đới thời khắc mấu chốt bảo vệ nàng một mạng, nếu không, nàng đã hương tiêu ngọc vẫn. Đừng thương tới vô tội. Tạ Nhiên đúng lúc ngăn lại Tâm Ngọc Kiều. Tuyệt kỹ của nàng, một khi thi triển ra, toàn bộ Quảng Hàn cung chắc chắn hải cốt không còn. Ân. Tâm Ngọc Kiều nghe vậy, thu hồi Lan Giao Ngọc Liên. Tại cái này thế gian, cũng chỉ có Tạ Nhiên có thể để nàng thu tay lại. Thôn Thiên Thánh Pháp, Đại Phẩm Thiên Tiên Quyết. Tạ Nhiên khởi động Thôn Thiên Thánh Pháp cùng Đại Phẩm Thiên Tiên Quyết. Ho ho ho. Một cỗ cường đại hấp lực từ Đại Phẩm Thiên Tiên Quyết kim đan bên trong truyền ra. Xung quanh 20 dặm khu vực bên trong, vô số màu xanh biết thể khí hút vào Tạ Nhiên trong cơ thể. Những này màu xanh biết thể khí chính là Tâm Ngọc Kiều tuyệt kỹ lưu lại độc tố. Nếu như không thanh trừ những độc tố này, hậu quả khó mà lường được. Tạ Nhiên không nghĩ lạm sát kẻ vô tội, cho nên mới làm sạch vạn ác độc thể độc tố. Toàn bộ tiên giới cũng chỉ có Tạ Nhiên có đủ năng lực này, làm sạch rơi Tâm Ngọc Kiều độc tố. Khu khu cụ. cảm ơn. Hạ Thanh Nguyệt ho ra mấy cửa ra và máu, sau đó cố nén kịch liệt đau nhức đứng lên, nói cảm ơn liên tục. Tạ Nhiên nhịn không được hỏi, ta rất hiếu kỳ, ngươi vì cái gì muốn đối ta xuất thủ? Ta. Hạ Thanh Nguyệt đương nhiên không thể nói ra, nàng nghĩ thăm dò các đại nữ đế phản ứng. Tạ Nhiên, giết nàng a. Lăng Tử Nguyệt đưa ra đề nghị. Cứ việc Hạ Thanh Nguyệt là Tào Phượng Hương bạn thân ở trốn quê phòng, thế nhưng Hạ Thanh Nguyệt dẫn đầu đối Tạ Nhiên xuất thủ, chuyện như vậy người nào đều không thể tha thứ. Cái này, Tạ Nhiên do dự. Giết Hạ Thanh Nguyệt dễ dàng, nhưng Tào Phượng Hương bên kia làm như thế nào bàn giao? Từ đầu đến cuối, Tào Phượng Hương đều đứng tại chỗ, không có xuất thủ. Bởi vậy có thể thấy được, trong lòng nàng rất xoắn xuýt. Thanh Nguyệt, ngươi còn nhớ ta không? Tào Phượng Hương lấy xuống mạng che mặt, lấy bộ mặt thật gặp người. Phượng Thần. Hạ Thanh Nguyệt kinh hãi hỏi. Năm đó, Phượng Thần đem nữ hoa thạch toái phiến giao cho nàng đảm bảo về sau, dứt khoát lựa chọn chuyển thế đầu thai. Nàng sao lại không nhớ rõ? Chỉ là, nàng nằm mơ cũng không có nghĩ đến, nhanh như vậy liền cùng Phượng Thần lại gặp mặt. Căn cứ nàng suy tính, ít nhất còn cần mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm, Tào Phượng Hương mới có đột phá tiên đế có thể. Nàng nằm mơ cũng không có nghĩ đến, Tào Phượng Hương gặp Tạ Nhiên cái này hoặc tu luyện như ngồi trung hỏa tiễn đồng dạng, rất nhanh. Không sai, chính là ta. Tào Phượng Hương nhẹ gật đầu. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạ Thanh Nguyệt truy hỏi. Tào Phượng Hương bình tĩnh nói, Tạ Nhiên là phu quân của ta không ở nơi này, còn có thể ở nơi nào? Hắn là phu quân ngươi. Bởi vì thần giới hằng nga tiên tử đã sớm vất lạc. Hạ Thanh Nguyệt không hề biết Phượng Thần cùng Tạ Nhiên ở giữa sự tình. Đối, ngươi không nên ra tay với hắn. Tào Phượng Hương vừa mới dứt lời, Hạ Thanh Nguyệt, Tạ Nhiên, Lăng Tử Nguyệt, Tâm Ngọc Kiều, Công Tôn Nhược Ly đám người toàn bộ một mặt kinh ngạc. Tào Phượng Hương nói như vậy, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Nàng đứng tại Tạ Nhiên bên này, cũng chính là nói, Tạ Nhiên tại trong suy nghĩ của nàng, so bản thân ở trốn khuê phòng còn trọng yếu hơn. Chương 483, hằng nga tiên tử. Chương 483, hằng nga tiên tử. Ta. Hạ Thanh Nguyệt trong lúc nhất thời không phản bắt được. Nàng cùng Tạ Nhiên không cựu không đoán, xác thực không có xuất thủ lý do. Liên tính chấp pháp đường đệ tử bị đánh, đó cũng là bọn họ phạm thượng, nên đánh. Nàng vừa rồi sở dĩ nhịn không được đối Tạ Nhiên xuất thủ, là vì một người Hàn Lịch. Khoảng thời gian này, Hàn Lịch cùng Tạ Nhiên đầu tiên là cùng một chỗ sông Đông Hải Long cùng, tiếp lấy lại cùng nhau chém giết hỏa điệu tất phương. Hai chuyện này đều là khiếp sợ tiên giới đại sự, Hạ Thanh Nguyệt sao lại không biết? Làm nàng nhìn thấy Tạ Nhiên một khắc này, liền không tự chủ được nhớ tới Hàn Lịch. Nhớ năm đó, Hàn Lịch đối nàng bội tình bạc nghĩa, cho tới bây giờ, trong lòng nàng vẫn cứ ý khó bình đâu. Vì vậy, nàng đem đọng lại nhiều năm oán hận, toàn bộ phát tiết tại Tạ Nhiên trên thân, vì vậy một lời không hợp liền đánh. Chỉ tiếc, nàng đá vào tấm sắt, Tạ Nhiên không phải nàng muốn đánh liền có thể đánh. Bên cạnh hắn nữ đế, một cái so một cái hung ác. Tốt tại mười mấy tên nữ đế, xem tại Tào Phượng Hương mặt mũi, đều là lưu lại mấy phần lực. Nếu không, Hạ Thanh Nguyệt hiện tại đã là một cỗ thi thể. Tào Phượng Hương nói tiếp, Tạ Nhiên phi thăng tới tiên giới, vẫn chưa tới 3 tháng, hẳn là không có cùng ngươi kết thủ. Lấy ngươi ôn hòa tính tình, cũng không có khả năng tùy ý hướng Thiên Âm giáo giáo chủ xuất thủ. Ngươi có thể nói cho ta một chút ngươi vì cái gì muốn làm như thế sao? Phượng Thần, ta. Hạ Thanh Nguyệt bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Nàng cùng Tạ Nhiên xác thực không có kết xuống thù hận, nàng hận người là Hàn Lịch, không phải Tạ Nhiên. Nàng vừa rồi đem nhầm Tạ Nhiên trở thành Hàn Lịch, cái này mới ra tay dạy dỗ. Có lẽ là vì Tạ Nhiên cùng Hàn Lịch rất thân cận a. Bây giờ Tào Phượng Hương hỏi việc này, nàng nên nói như thế nào đâu? Chẳng lẽ ăn ngay nói thật, nàng năm đó bị Hàn Lịch vứt bỏ rồi? Loại này sự tình, nàng làm sao có ý tứ nói ra miệng? Việc này một khi truyền ra, nàng về sau còn thế nào làm người? Tào Phượng Hương lại nói, ta từng theo ngươi nói qua, thần giới có một cái nam nhân, với ta mà nói, phi thường trọng yếu. Ta vì hắn, thậm chí không tiếc lựa chọn thích hợp thời cơ, chuyển thế đầu thai, chính là vì có thể cùng hắn nối lại tiền duyên. Liên quan tới chuyện này, ngươi cũng là người chứng kiến. Vì có thể cùng Tạ Nhiên tướng mạo gần nhau, Tào Phượng Hương không tiếc tự sát, rơi vào luân hồi. Lúc ấy, Hạ Thanh Nguyệt sát thực tận mắt chứng kiến, muốn ngăn cũng ngăn không được. Bởi vì nàng không có tư cách ngăn cản Tào Phượng Hương tìm kiếm hạnh phúc của mình. Nam nhân kia, ngươi tìm tới? Hạ Thanh Nguyệt truy hỏi. Nàng nhớ tới, Tào Phượng Hương tâm tâm niệm niệm nam nhân, chính là thần giới thập đại thần đế một trong Tề Thiên Đại Thánh. Tề Thiên Đại Thánh danh hiệu, nàng chỉ nghe nói qua, không có thấy tận mắt đến. Thần giới lớn như vậy, nàng không phải muốn gặp người nào, liền có thể nhìn thấy người nào. Lại nói, hai người lại không quen biết. Hắn chính là Tạ Nhiên. Cái gì? Ý trung nhân của ngươi chính là Tạ Nhiên? Hạ Thanh Nguyệt cực kỳ hoảng sợ. Đối. Tào Phượng Hương gật đầu thừa nhận. Hạ Thanh Nguyệt cảm thấy khó có thể tin, Tạ Nhiên nào có nửa điểm Tề Thiên Đại Thánh bộ dạng. Nàng kiếp trước là thần giới Nga thần, thần giới có thập đại thần đế cường giả. Tề Thiên Đại Thánh tôn ngộ không danh xưng thần giới trận chiến đầu tiên thần, nàng sao lại không biết? Có thể là thiếu niên ở trước mắt, chỗ nào cùng trận chiến đầu tiên thần dính được bên trên a? Chuyện gì xảy ra? Tào Phượng Hương có phải là tính sai? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tào Phượng Hương chém đinh chặt sắt trả lời, Thanh Nguyệt, ta cùng ngươi là nhiều năm bạn thân ở trốn quê phòng, loại này sự tình, ta làm sao có thể lừa ngươi? Tạ Nhiên đúng là Tề Thiên Đại Thánh chuyển thế. Nàng sở dĩ khẳng định như vậy, là vì Như Ý Kim Cô Đồng. Như Ý Kim Cô Đồng chỉ có Tạ Nhiên mới có thể kích hoạt, những vật khác đều có thể dở trò dối trá, Như Ý Kim Cô Đồng tuyệt đối không làm giả được. Cái này, nhìn thấy Tào Phượng Hương chắc chắn như thế, Tạ Nhiên đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hắn chỗ nào là cái gì Tề Thiên Đại Thánh tôn ngộ không? Chẳng qua là khóa lại Tề Thiên Đại Thánh hệ thống mà thôi. Có lỗi với Phượng Hương, ta không nên đối ngươi nam nhân xuất thủ, ta thật có lỗi với ngươi. Hạ Thanh Nguyệt không ngừng tự trách, nàng hận Hàn Lịch không giả. Có thể là nàng xác thực không nên đem đoán khí phát tiết tại Tạ Nhiên trên thân. Tạ Nhiên Tào Phượng Hương nhìn qua Tạ Nhiên, không biết nói cái gì cho phải. Một bên là chính mình bạn thân ở trốn quê phòng, bên kia là phu quân của mình. Không quản nàng giúp một bên nào nói chuyện, đều đắc tội một bên khác. Nàng rất khó lựa chọn. Hương Hương, Tạ Nhiên đang muốn buông tha Hạ Thanh Nguyệt, làm cái thuận nước dong thuyền. Lăng Tử Nguyệt nghiêm mặt nói, phu quân, nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình. Đây là ngươi thường xuyên dạy cho chúng ta lời nói, chẳng lẽ chính ngươi đều quên sao? Không thể bỏ qua nàng. Nói đúng. Hỗ trợ. Vì hỗ trợ Lăng Tử Nguyệt, Tâm Ngọc Kiều, Lam Nhụy Nhi, Công Tôn Nhược Ly, Thu Thủy Băng Ngưng, Hà Quỳnh chờ nữ đế, các nàng thần binh đều không có vào vỏ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ các nàng không nghĩ buông tha Hạ Thanh Nguyệt. Dù sao vừa rồi Hạ Thanh Nguyệt đối Tạ Nhiên đột nhiên xuất thủ, nàng có thể xuất thủ lần thứ nhất, liền có thể xuất thủ lần thứ hai. Làm sao bây giờ đâu? Tạ Nhiên có chút sầu muộn, luôn không khả năng vì một cái lao bà, đem mặt khác lao bà đều đắc tội xong a. Tạ huynh, có thể cho ta một cái chút tình mọn, buông tha Hạ cung chủ. Hàn Lịch Tâm Thanh từ Quảng Hàn cung bên ngoài truyền vào. Mọi người quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy một cái thai to mặt lớn trung niên đại thúc từ Quảng Hàn cung cửa chính đi đến. Cứ việc Hàn Lịch dịch dung thành một người khác, nhưng vẫn không thay đổi được thai to mặt lớn hình tượng. Dù sao, 7 ngày thời gian còn chưa từng có, hắn không cách nào biến thành một cái soái tiểu tử. Người là ai? Hạ Thanh Nguyệt lạnh lùng hỏi. Thanh âm này, nàng cả một đời cũng sẽ không quên. Nàng chỉ muốn xác nhận một chút, có phải là cái kia người phụ tình? Hàn Lịch, quả nhiên là ngươi. Hạ Thanh Nguyệt hận đến răng ngà thầm cắn. Có lỗi với năm đó. Hàn Lịch lời nói vẫn chưa nói xong, Hạ Thanh Nguyệt liền thô bạo đánh gậy hắn. Lan, ta không nghĩ gặp lại ngươi. Đây là tình huống như thế nào? Mọi người nhìn đến một mặt ngộp bức. Hàn Lịch tại sao biết Hạ Thanh Nguyệt? Còn có, Hạ Thanh Nguyệt vì cái gì như vậy căm hận Hàn Lịch? Liên tưởng đến Hàn Lịch trước đây sở tác sở vi, mọi người tựa hồ nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ? Không thể nào. Hàn Lịch lá gan thế mà lớn như vậy. Hắn liền chúng tiên tri đô thập đại cao thủ một trong Hạ Thanh Nguyệt, cũng dám trêu chọc. Hàn huynh, nhìn thấy trường hợp này, Tạ Nhiên cũng bị kinh ngạc đến. Hắn nhớ tới, tại Lam Tinh thời điểm, liền nghe nói qua Thiên Bồng Nguyên Soái cùng Hằng Nga tiên tử cố sự. Thiên Bồng Nguyên Soái bởi vì đùa giỡn Hằng Nga tiên tử, từ đó bị đánh vào nhân gian. Bất quá, đây chẳng qua là chuyện thần thoại xưa mà thôi. Trước không quản Lam Tinh chuyện thần thoại xưa thật giả. Từ vừa rồi Hàn Lịch cùng Hạ Thanh Nguyệt đối thoại đến xem, bọn họ ở giữa tồn tại không minh bạch quan hệ. Đã như vậy, sao không cho Hàn Lịch một cái cơ hội? Hàn Lịch lại lần nữa hướng Tạ Nhiên ôm quyền, "Tạ huynh, có thể buông tha Hạ cung chủ." "Hàn Lịch, ngươi đừng giả tinh thay ta cầu tình." Hạ Thanh Nguyệt tựa hồ không lĩnh cái này tình cảm. Tạ Nhiên cố ý nói, "Hàn huynh, ngươi đây không phải là để ta khó xử sao?" "Tạ huynh, ngươi..." Hàn Lịch nằm mơ cũng không có nghĩ đến, Tạ Nhiên lại không cho hắn mặt mũi này. Hạ Thanh Nguyệt là chúng tiên tri đô thập đại mỹ nữ một trong. Năm đó, Hàn Lịch thèm nhỏ dãi đối phương sắc đẹp, dùng dấu ngon dấu ngọt lừa gạt đối phương tín nhiệm, làm một ngày chồng hờ vợ tạm, hắn sao lại quên? Chuyện này, hắn một mực nhớ kỹ trong lòng. Chỉ là, hắn kiêng kỵ Hạ Thanh Nguyệt thực lực, một mực không còn dám đến tìm đối phương. Hàn Lịch xuất hiện vào lúc này, chính là muốn tại sông thần lộ phía trước, gặp lại Hạ Thanh Nguyệt một mặt, giải thích năm đó sự tình. Đương nhiên, hắn không dám tùy tiện xâm nhập. Hạ Thanh Nguyệt là chúng tiên chi đô thập đại cao thủ một trong, trên thân nắm giữ siêu thần khí, Hàn Lịch sao lại không biết? Thị huyết Liêu Nha có 7 ngày đầu heo thời gian. Tại trong vòng 7 ngày, Hàn Lịch không những không cách nào khôi phục anh tuấn tiêu sái hình tượng, hơn nữa còn không thể lại lần nữa thi triển thị huyết Liêu Nha. Không có bảo mệnh con bài chưa lật, Hàn Lịch không dám tự tiện xông vào Quảng Hà cung. Hắn chỉ có thể núp trong bóng tối, tìm cơ hội. Nhưng ai biết, Tạ Nhiên vậy mà trước ở trước mặt của hắn, vào Quảng Hà cung. Hắn đang muốn cùng Tạ Nhiên đồng hành. Kết quả nhìn thấy Tạ Nhiên cùng đối phương đánh lên. Vì vậy, hắn một mực tại Quảng Hàn cung bên ngoài trông coi, chờ đến thời khắc mấu chốt, lại tiến hành anh hùng cứu mỹ nhân. Bây giờ, Hàn Lịch thật vất vả tìm tới anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Người nào nghĩ tới, Tạ Nhiên không cho hắn mặt mũi này. Chương 484, Bắt cung thiên xả trận, chương 484, Bắt cung thiên xả trận. Hàn huynh, Hạ Thanh Nguyệt vừa rồi muốn giết ta, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Tạ Nhiên chất vấn Hàn Lịch. Ta biết ta, có thể là Hàn Lịch bày tỏ rất bất đắc dĩ. Hắn rất muốn hòa hoãn mình cùng Hạ Thanh Nguyệt quan hệ trong đó. Có thể là không biết từ nơi nào hạ thủ. Hạ Thanh Nguyệt là gì của ngươi? Tạ Nhiên truy hỏi. Nàng là? Hàn Lịch ấp úng nói không ra lời. Nói là lão bà a, Hạ Thanh Nguyệt chắc chắn sẽ không đáp ứng. Thế nhưng, nếu như không phải lão bà của mình, Hàn Lịch dựa vào cái gì cứu Hạ Thanh Nguyệt? Hàn Lịch lâm vào tình cảnh lưỡng nan, luôn không khả năng nói, chính mình năm đó lừa gạt Hạ Thanh Nguyệt tình cảm, là một ngày chồng hờ vợ tạm a. A, ta hiểu được. Tạ Nhiên cố ý giả vờ như một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, ngươi cùng Hạ tông chủ tư định chung thân. Loại này sự tình, ngươi ngượng ngùng trước mặt mọi người nói ra, có phải là ta? Hàn Lịch mặc dù không có nói ra miệng, nhưng hắn nội tâm vô cùng cảm kích Tạ Nhiên. Nếu biết rõ, hắn đối Hạ Thanh Nguyệt sắp thực động tới tình cảm. Làm sao Hạ Thanh Nguyệt không thể chịu đựng được Hàn Lịch hoa tâm, hai người ra tay đánh nhau. Từng ấy năm tới nay, Hàn Lịch kiêng kỵ Hạ Thanh Nguyệt thực lực, một mực không dám đến Quảng Hàn cung. Rời đi tiên giới đêm trước, Hàn Lịch mới dám đến Quảng Hàn cung bên ngoài bồi hồi. Bây giờ, từ Tạ Nhiên trong miệng nói ra, không thể tốt hơn. Ai nói ta cùng hắn tư định chung thân? Không có sự tình. Hạ Thanh Nguyệt oán hận nói. Nàng nhớ tới chuyện năm đó, liền giận không chỗ phát tiết. Lại nói, nàng phòng không gối chiếc nhiều năm, cũng không thấy Hàn Lịch đến thăm. Như vậy bạc tình bạc nghĩa nam nhân, tuyệt đối không thể tha thứ. Thanh Nguyệt, năm đó Hàn Lịch đang muốn giải thích, không cho phép nâng chuyện năm đó. Lại nói ta liền không khách khí rồi. Hạ Thanh Nguyệt hung dữ mở miệng uy hiếp. Nghe đến đó, Tạ Nhiên liền hiểu ngay. Hàn Lịch là hạ người gì, ai không biết. Hắn nhưng là nổi danh tình trường lãng tử. Vì vậy, Tạ Nhiên nghiêm nghị nói, "Hạ công chủ, không thể nói như thế. Nếu Hàn huynh cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, vậy hắn vì cái gì muốn thay ngươi cầu tình? Ngươi có thể giải thích một cái sao?" Cái này, Hạ Thanh Nguyệt bị Tạ Nhiên hỏi đến á khẩu không trả lời được. Hàn Lịch lặng lẽ đối Tạ Nhiên giơ ngón tay cái lên. Có Tạ Nhiên dạng này thần trợ công, hắn cùng Hạ Thanh Nguyệt ở giữa, xem như là chen mồm vào được. Tạ Nhiên nói tiếp, "Hàn huynh, không phải ta không cho ngươi mặt mũi này. Muốn ta bỏ qua ngươi lão bà, cũng không phải không thể lấy, ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái hạ bậc thang a. Như vậy đi, ngươi bồi thường 10 ức tiên thạch, bày tỏ một cái thành ý của ngươi." "Lão bà." Hạ Thanh Nguyệt tức giận đến mặt phấn ngậm xương. Tạ Nhiên càng nói càng thái quá, nàng lúc nào thành Hàn Lịch lão bà rồi? Bất quá, nàng hết sức tò mò, Hàn Lịch có chịu hay không ra 10 ức tiên thạch đâu? 10 ức tiên thạch? Ngươi tại sao không đi cướp? Hàn Lịch tức giận đến kém chút nhảy dựng lên. Hắn lão bà quá ngàn, chi tiêu rất lớn. Trên thân tiên thạch chỉ có 10 ức nhiều một chút. Đây là Đông Hải Long cung về sau, Tạ Nhiên phân cho hắn. Nghĩ không ra, Tạ Nhiên thế mà nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của, một lần đem hắn toàn bộ thân ra cho dọa dẫm hết. Quá mức rồi. Hàn Lịch hận hận nghĩ đến. Tạ Nhiên khẽ mỉm cười, một bộ nắm rồi biểu lộ. Làm sao rồi? Không bỏ được. Hạ cung chủ trong mắt ngươi, liền 10 ức tiên thạch đều không đáng sao? Nhân gia chính nhìn xem ngươi đây, xem như ngươi lợi hại. Hàn Lịch bất đắc dĩ, đành phải lấy ra 10 ức tiên thạch cho Tạ Nhiên. Không thể nào. Hàn Lịch thật lấy ra 10 ức tiên thạch. Hạ Thanh Nguyệt cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Xem tại Hàn huynh mặt mũi, Hạ cung chủ động thủ trước một chuyện, coi như xong đi. Tạ Nhiên cố ý làm một cái thuận nước dong thuyền. Lăng Tử Nguyệt, Tâm Ngọc Kiều, Lam Nhụy Nhi, Công Tôn Nhược Ly chờ nữ đế, cũng không thể nói gì hơn. Đây là bởi vì Đông Hải Long cung một trận chiến. Hàn Lịch tại Tạ Nhiên, bát đại nữ đế có ân. Nếu Hàn Lịch cùng Hạ Thanh Nguyệt thật tư định chung thân, các nàng còn có thể nói cái gì? Thanh Nguyệt, năm đó ta để ngươi đảm bảo nữ hoa thạch bài phiến, còn tại sao? Tào Phượng Hương nhịn không được hỏi. Các nàng sở dĩ đi tới Quảng Hàn cung, dĩ nhiên không phải đến đánh nhau, mà là vì nữ hoa thạch bài phiến. Hạ Thanh Nguyệt nhẹ gật đầu, tại a. Tại a. Nữ hoa thạch toái phiến một mực dấu ở tẩm cung của ta, các vị, xin mời đi theo ta. Nữ hoa thạch toái phiến là bạn thân ở trốn khuê phòng để nàng đảm bảo đồ vật, nàng một mực ổn thỏa tốt đẹp bảo quản lấy đâu. Vừa rồi Hàn Lịch chịu vì nàng vung tiền như rác, năm đó tâm kết, xem như là giải ra gần một nửa. Tâm tình của nàng hơi bình phục một chút, không có như vậy oán trời trách đất. Sau 5 phút, tại Hạ Thanh Nguyệt dẫn đầu xuống, mọi người đi tới Quảng Hàn cung khu vực hải tâm. Phía trước đại viện chính là tẩm cung của ta, nhanh đến rồi. Đi ở trước nhất Hạ Thanh Nguyệt, chỉ phía trước cách đó không xa một gian viện tử. Không tốt. Thu Thủy Băng Ngưng đột nhiên sắc mặt đại biến. "Băng Ngưng, làm sao rồi?" Nhìn thấy Thu Thủy Băng Ngưng biểu lộ khác thường, Tạ Nhiên nhịn không được hỏi. Thu Thủy Băng Ngưng trầm giọng nói, "Chúng ta đi vào Bát Cung Thiên Xà trận bên trong, Quảng Hàn cung bên trong có trận pháp cao thủ. Hắn trước thời hạn bày ra Bát Cung Thiên Xà trận, sẽ chờ chúng ta bước vào trong trận đâu." Thu Thủy Băng Ngưng kiếp trước danh xưng được thần, trận pháp tạo nghệ khá cao. Đương nhiên biết Bát Cung Thiên Xà trận lợi hại. Bát Cung Thiên Xà trận, những người khác một mặt sương mù. Thu Thủy Băng Ngưng giải thích nói, "Bát Cung Thiên Xà trận là thượng cổ cao cấp trận pháp, chúng ta tiến vào nhân gia bày ra cạm bẫy bên trong." Thượng cổ cực phẩm trận pháp. Lần này, 20 tên cực hạn nữ đế không cách nào bảo trì bình tĩnh. Mặc dù bọn họ không biết Bát Cung Thiên Xà trận, thế nhưng thượng cổ cao cấp trận pháp, bọn họ toàn bộ đều nghe nói qua. Nghe nói, thượng cổ cao cấp trận pháp, cả thiên thần cảnh cường giả đều có thể vây khốn. Lam Nhụy Nhi lạnh lùng hỏi, "Hạ cung chủ, ngươi cố ý đem chúng ta đưa đến nơi này, có phải là?" Mặt khác nữ đế cũng nhộn nhịp trách cứ Hạ Thanh Nguyệt. "Hạ cung chủ, chúng ta buông tha ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn. Hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, sớm biết vừa rồi nên một đao kết liễu ngươi. Quá đáng ghét. Thật sự là nhân tâm khó dò a." Đối mặt mọi người chất vấn, Hạ Thanh Nguyệt đúng giải thích, "Ta không có." Nàng đương nhiên biết, Văn Diễm Long tinh thông trận pháp, có thể là nàng nằm mơ cũng không có nghĩ đến, Văn Diễm Long đem nàng cũng vây ở trận pháp bên trong. Đây chính là điển hình ngự mai giết con lừa a. "Băng Ngưng, ngươi cần bao lâu thời gian phá trận?" Tạ Nhiên tỉnh táo hỏi. "Ít nhất nửa giờ." Thu Thủy Băng Ngưng trầm giọng nói. Mặc dù nàng tinh thông trận pháp, thế nhưng bố trí Bát Cung Thiên Xà trận người, trước thời hạn tiến hành bố trí, cho dù nàng lại thế nào tinh thông trận pháp, cũng muốn hoa thời gian nhất định. "Ha ha ha." Một cái khôi ngô bóng người đột nhiên xuất hiện trong mắt mọi người. Người này dáng người 10 phần cao lớn, thân cao tại 2 mét trở lên, bắp thịt vô cùng bền chắc, cho người một loại cao cao tại thượng cảm giác. Thiên thần cảnh cường giả. Không đối. Người này nắm giữ thiên thần cảnh thân thể, nhưng linh hồn nhưng là tiên đế cảnh. Nếu không, tiên giới đã sớm cho không hắn. "Sư muội, đa tạ ngươi đem bọn họ dẫn tới nơi này đến," người kia nói. "Sư muội?" Chẳng lẽ người này cùng Hạ Thanh Nguyệt là sư huynh muội? Chương 485, phá trận, chương 485, phá trận. "Hạ tông chủ, ngươi còn nói không phải ngươi bán chúng ta?" "Thanh Nguyệt, ngươi vì cái gì muốn làm như thế? Ngươi cùng hắn là sư huynh muội, đó chính là bán chúng ta." Tâm Ngọc Kiều, Lam Nhụy Nhi, Công Tôn Nhược Ly, Ba Phượng Anh nộn nhịp trách mắng. "Các ngươi có thể hay không tỉnh táo một điểm?" Hàn Lịch đứng ra, là Hạ Thanh Nguyệt nói chuyện. "Nếu quả thật chính là Thanh Nguyệt cách làm, nàng sẽ giam ở bên trong sao?" "Đúng a." Những người khác bừng tỉnh đại ngộ. Liên tính muốn hố người, nào có đem chính mình hố đi vào đạo lý. Bất quá, đại gia bị Hạ Thanh Nguyệt đưa vào tuyệt lộ, đây là sự thật không thể chối cãi. "Giống." Theo giống to một tiếng âm thanh, một đầu hơn 100 mét dáng dấp cự xà đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là trận pháp diễn sinh ra đến viễn cổ cự xà, thực lực của nó giống như là thiên thần cảnh cấp 10 cao thủ. Thu Thủy Băng Ngưng vội vàng mở miệng nhắc nhở. "Thượng cổ cao cấp trận pháp uy lực, tuyệt đối không thể khinh thường. Hơi không cẩn thận, cho dù là cực hạn tiên đế, cũng rất có thể bị miểu sát. Nhụy Nhi, Nhược Ly, Phượng Hương, các ngươi thử một chút, có thể hay không chém giết viễn cổ cự xà. Băng Ngưng, ngươi chỉ để ý phá trận. Tạ Nhiên lập tức làm an bài. Bang. Màu đỏ thấm bảo quang phóng lên tận trời. Toàn bộ Quảng Hàn Cung đều là tại màu đỏ thấm bảo quang bao phủ phía dưới. Lộng lấy lóa mắt kiếm quang chút xuống, để ở đây mọi người không mở ra được hai mắt. Ô ô ô. Xung quanh 10 dặm khu vực, khắp nơi đều là sơ xác tiêu điều chi ý, ô ô không ngừng bên hai. Giống như một cái thương tâm gần chết nữ tử, đang khóc thút thít đồng dạng. Ngập trời hận ý. Phiến khu vực này, tràn ngập ngập trời hận ý. Thần kỹ thử hận miên miên. Thiên trường địa cửu có khi tận, thử hận miên miên không có tuyệt kỳ. Tại thịnh nộ dưới trạng thái, một chiêu này uy lực có thể đạt tới cực hạn. Hận ý có thể để thiện thường kiếm kiếm thế, vô cùng vô tận, không chết không thôi. Bang, bang, bang. Kiếm khí ngang dọc, bang bang có âm thanh, rung động đến tâm can. Vô số đạo màu đỏ thâm kiếm khí, tại Quảng Hàn cung trên không, ngưng tụ thành hình. Rất nhanh, Quảng Hàn cung trên không xuất hiện mười mấy vạn đạo hồng quang loẹt loẹt tiên kiếm. Màu đỏ thâm tiên kiếm bằng tốc độ kinh người, hướng về viễn cổ cự xà gào thét mà tới. Bang. Màu đỏ thâm bảo quang lập loè, chỉ thấy Công Tôn Nhược Ly trong tay, đột nhiên nhiều một cái hồng quang loẹt loẹt trường thương. Thần kỹ vạn vòng xuyên thiên thương. Tạm nhiên đem Buôn Nguyệt đoạn hồn thương cho Công Tôn Nhược Ly, nàng nhỏ máu nhận chủ về sau, cũng có thể sử dụng rồi. Răng rắc răng rắc răng rắc. Quảng Hàn cung trên không, nổ vang liên tục. Ngay, phảng phất bị thứ gì xuyên phá rồi, phát ra thiên băng địa liệt âm thanh. Đây là thanh âm gì? Văn Diễm Long tập trung nhìn vào, phát hiện chính mình ngày xưa thần binh, vậy mà đến Công Tôn Nhược Ly trên tay. Quá đáng ghét. Thực sự là quá đáng ghét. Buôn Nguyệt đoạn hồn thương vốn là hắn dùng mấy ngàn năm thần binh. Đông Hải Long cung một trận chiến, hắn bị Y Huyền Trúc miểu sát, Buôn Nguyệt đoạn hồn thương cũng thành đối diện chiến lợi phẩm. Oanh oanh oanh. Quảng Hàn cung trên không, đột nhiên xuất hiện hàng vạn cây dài ước chừng 30 mét, đường kính ước chừng 5 mét màu đỏ cự hình tiên lực trường thương. Hiu hiu hiu, hiu hiu hiu. Hàng vạn cây cự hình tiên lực trường thương, lấy không thể địch nổi thế, xuyên qua tầng mây dày đặc, cấp tốc đi tới viễn cổ cự xà trước người. Cự hình tiên lực trường thương tập kích tốc độ nhanh như thiểm điện, cùng Lam Nhụy Nhi màu đỏ thâm tiên kiếm tạo thành giáp công thế, vô lượng dáng thế chạm. Một thanh dài hơn 30 thước tiên lực cự đao hướng về viễn cổ cự xà chém xuống. Tào Phượng Hương được đến Tuyết Lộ đao, nàng lần thứ nhất ở trước mặt mọi người biểu hiện ra Tuyết Lộ đao uy lực. Tuyết Lộ đao danh xưng đệ nhất thiên hạ đao, chính là phía trước xa thành tổ chức minh chủ Lý Hồng Vũ thần binh. Bởi vì Tào Phượng Hương thích dùng đao, Tạ Nhiên đặc biệt cho đối phương lưu lại một cái. Rầm rầm rầm. Lam Nhụy Nhi, Công Tôn Nhược Ly, Tào Phượng Hương tuyệt kỹ toàn bộ nện ở viễn cổ cự xà trên thân. Có thể là vượt quá mọi người dự đoán chính là viễn cổ cự xà không có bị oanh bạo. Ba đại thần kỹ đều oanh không bạo viễn cổ cự xà. Quá mạnh. Viễn cổ cự xà làm sao sẽ như thế cường? Giống. Viễn cổ cự xà gầm thét một tiếng. Một vòng siêu cường sóng âm khuyết tán ra đến. Sóng âm những nơi đi qua, ba cái thần kỹ lập tức bị thổi tan. Phốc phốc phốc. 20 tên cực hạn nữ đế, còn có Hạ Khuynh Nguyệt, cũng nhịn không được phun ra một ngụm máu lớn. Các nàng toàn bộ bị sóng âm lực lượng đánh bay xa vài trăm thước. Thần kỹ băng hoàng chi nộ, một cỗ cực kỳ kinh người màu tím băng hệ nguyên tố lực lượng, cấp tốc hướng viễn cổ cự xà phương hướng quyết tán. Màu tím băng hệ nguyên tố lực lượng những nơi đi qua, vạn vật tại đồng kết bên trong tiêu trừ ở vô hình. Thế giới vật chất sụp đổ. Màu tím băng hệ nguyên tố tiếp xúc cùng khu vực, triệt để biến thành hư không mộ địa. Đồng thời sụp đổ trở thành một cái sâu không thấy đáy lỗ đen, hoàn toàn cùng ngoại giới tách rời. T. Văn Diễm Long cảm thấy sợ mất mật. Thế gian này lại có như vậy cực kỳ kinh người tuyệt kỹ, không hổ là băng hoàng chi thể a. Cấm chú Hà Quang giật thải. Ba Phượng Anh cầm trong tay thị hồn pháp trượng, thả ra một hệ cấm chú. Ti ti ti. Yếu ớt tiếng xe gió lên, một đóa màu hồng phấn hoa mẫu đơn dần dần thành hình. Hoa mẫu đơn ước chừng 1 mét lớn nhỏ, tựa hồ người vật vô hại. Hô hô hô. Theo một hệ nguyên tố không ngừng tràn vào, hoa mẫu đơn nháy mắt thay đổi đến rất lớn. Vẹn vẹn qua mười mấy giây đồng hồ, Văn Hàn cung đều là tại hoa mẫu đơn bao phủ phía dưới. Văn Diễm Long hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng trôi qua. Dáng chiều óng ánh, hà quang giật thải, tia sáng chói mắt. Thời gian đang trôi qua, tuế nguyệt tại luân hồi. Cấm chú phong chi bạch hồ. Hà Quỳnh cầm trong tay hải hồn pháp trượng, liên tục thi triển 3 cái phong hệ cấm chú. Chương 486, Viễn cổ thiên xà, chương 486, Viễn cổ thiên xà. Giống. 3 cái cự hình bạch hồ hét lớn một tiếng, cùng viễn cổ thiên xà chiến đấu cùng một chỗ. Tạm thời làm dịu mọi người áp lực. Cùng lúc đó, màu tím tầng băng kết thành một đạo thật dày tường băng, bảo hộ lấy mọi người tạm thời an toàn. Tạ Nhiên yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Hắn thực lực có hạn, thực tế không giúp đỡ được cái gì. Nếu như có thể, hắn thật muốn vì mọi người ra một phần lực. Băng Ngưng, còn bao lâu nữa a? Tạ Nhiên nhịn không được thúc giục nói. Ta hiểu được, tất cả đứng tại trận nhãn bên trên người đều là bắt cung thiên xà trận huyết tế chủ loại. Thu Thủy Băng Ngưng trầm giọng nói, viễn cổ thiên xà thực lực tương đương với tất cả chúng ta cộng lại tổng cộng. Không thể nào. Làm sao sẽ dạng này? Lần này phiền phức. Làm sao bây giờ đâu? Nghĩ không ra, viễn cổ thiên xà thực lực như thế cường, trách không được tuyệt kỹ của ta không đả thương được nó. Ta thử hận miên miên thần giai tuyệt kỹ, cũng vô pháp thương tổn được nó một chút. Mặt khác nữ đế nghe vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ lo lắng. Thu Thủy Băng Ngưng cũng là lắc đầu, vô kế khả thi. Bát cung thiên xà trận chính là thượng cổ bát phẩm trận pháp, nó tổng cộng có 9981 cái trận nhãn. Mỗi một cái trận nhãn vòng vòng đan sen, liền xem như cực hạn tiên đế cường giả, đứng tại trận nhãn bên trên cũng vô pháp thoát khốn. Bởi vì một người tiên lực mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh đến mức qua 20 người a. Nếu như muốn thoát khốn, trừ phi trong đó một người tiên lực đặc biệt cường đại đến so mặt khác 20 người cộng lại còn nhiều hơn. Bây giờ hơn 20 người đứng ở hơn 20 cái trận nhãn vị trí. Tại Bát Cung Thiên Xà trận đã khởi động dưới tình huống, nếu như cường công viễn cổ thiên xà, tương đương tại đánh các nàng chính mình. Làm sao bây giờ đâu? Thu Thủy Băng Ngưng đầy mặt vẻ u sầu. Bang bang bang. Ngay lúc này, Viễn Cổ Thiên Xà đã giết chết 3 cái cự hình bạch hổ, bắt đầu công kích Lăng Tử Nguyệt màu tím tường băng. Một khi tường băng phá vỡ, tất cả mọi người phải chết. Dung hợp thần kỹ Lôi Kiếm Khiếu Thiên Thứ, Lam Nhụy Nhi nhịn không được xuất thủ. Nàng có thể là không sợ trời, không sợ đất chủ. Đừng nói Viễn Cổ Thiên Xà tập hợp 20 tên cực hạn tiên đế thực lực, cho dù là tập hợp mấy trăm vạn người lực lượng, nàng cũng không sợ. Thương thương thương. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Quảng Hàn cung trên không, xung quanh 20 dặm khu vực, đột nhiên sấm sét vang dội, mây đen tế nhật. Khoáng thế thần lôi thả ra khí tức, hủy thiên diệt địa. Cùng lúc đó, tại cái này khu vực bên trong, màu đỏ thâm kiếm khí, khắp nơi giăng khắp nơi. Ho ho ho. Vô số lôi hệ nguyên tố lực lượng, điên cuồng hướng về Thiện Thưởng kiếm trên không tụ tập, lại tụ họp tập. Rất nhanh, tại Quảng Hàn cung trên không, xuất hiện một thanh dài ước chừng 200m, rộng 20m màu đỏ thâm tiên kiếm. Màu đỏ thâm cự hình tiên kiếm, lấy nhanh như thiểm điện tốc độ, hướng về Viễn Cổ Thiên Xà gào thét mà tới. A a a. Tâm Ngọc Kiều, Công Tôn Ngự Ly, Thu Bất Băng Ngưng, Lăng Tử Nguyệt, Tạ Nhiên, Hạ Thanh Nguyệt, Bao Phượng Anh, Hà Quỳnh, Ninh Vũ Hàm đám người, đều là cảm thấy trên thân nỗi đau xé rách tim gan cảm giác. Nguyên lai, Lam Nhụy Nhi lôi kiếm khiếu thiên thứ mặc dù đánh vào Viễn Cổ Thiên Xà trên thân, nhưng đau trên người bọn hắn. Bát Cung Thiên Xà trận hồng quang lấp lánh, hơn 20 tên cực hạn tiên đế phát hiện chính mình khí huyết đang điên cuồng ra bên ngoài tiết. Viễn Cổ Thiên Xà đang hấp thụ bọn họ khí huyết. Nếu như khí huyết bị Viễn Cổ Thiên Xà hút cạn sạch sành sanh, đến cuối cùng, bọn họ liền sẽ khí huyết hao hết mà chết. Tâm Ngọc Kiều, Công Tôn Ngự Ly, Thu Bất Băng Ngưng, Lăng Tử Nguyệt, Tạ Nhiên, Hạ Thanh Nguyệt đám người, càng là chỉ muốn thoát khỏi trận pháp khống chế, càng là không thoát khỏi được. Mà còn, theo thời gian trôi qua, bọn họ khí huyết lực lượng, còn có trong cơ thể tiên lực, ngay tại điên cuồng hướng lòng bàn chân lộ ra ngoài. Trường hợp này, hoàn toàn vượt quá tại bọn hắn ngoài ý liệu. Làm sao bây giờ? Lần này phiền phức. Tạ Nhiên, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? 20 tên nữ đế dương dương hỏi. Tạ Nhiên khẽ thở dài một hơi. Nghe đến hơn 20 tên nữ đế kêu gọi, hắn làm sao không muốn giúp các nàng đâu? Chẳng qua là có lòng bất lực mà thôi. Hạ Thanh Nguyệt thực sự là quá đáng ghét. Nếu như không phải nàng mang theo một đoàn người đi tới Quảng Hàn cung khu vực trung tâm, bọn họ làm sao lại rơi vào trận pháp bên trong? Muốn trách, chỉ có thể trách Hạ Thanh Nguyệt quá âm hiểm. Hơn 20 tên nữ đế, toàn bộ là Tạ Nhiên một tay mang ra tinh anh nhân tài. Nếu như các nàng toàn bộ chết ở chỗ này, đó là Tạ Nhiên nhân sinh một kinh ngạc tột độ sự tình. Hạ Thanh Nguyệt, ngươi giải thích thế nào? Vương Khiết Liên trách cứ. Bố trí trận pháp người chính là Văn Diễm Long. Hắn nhập thân vào thượng cổ thần thi trên thân. Hạ Thanh Nguyệt bị bức ép bất đắc dĩ, đành phải tiết lộ Văn Diễm Long thân phận. Cái gì? Văn Diễm Long còn chưa chết? Mọi người cực kỳ hoảng sợ. Bọn họ nhớ tới, tại Đông Hải Long cung thời điểm, Văn Diễm Long rõ ràng cúp máy, liền thi cốt đều không có lưu lại. Hắn làm sao sẽ còn sống đâu? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đây không phải là thật. Tất cả mọi người cảm thấy khó có thể tin. Đây là bởi vì, tại Đông Hải Long cung thời điểm, bọn họ tận mắt nhìn đến Văn Diễm Long bị Y Huyền Trúc miểu sát. Đây chính là tại trước mắt bao người bị giết. Rõ ràng như vậy sự tình, làm sao có thể làm giả? Ngươi có phải hay không tính sai? Tạ Nhiên, Tâm Ngọc Kiều, Lăng Tử Nguyệt, Công Tôn Nhược Ly cùng kêu lên hỏi. Ta không có tính sai. Hạ Thanh Nguyệt 10 phần trả lời khẳng định, Văn Diễm Long sẽ lên cổ di hồn chi thuật. Chỉ cần trên người hắn nắm giữ linh hồn phù văn, hắn chính là một cái di động bất tử bất diệt thân. Thì ra là thế. Tạ Nhiên minh bạch. Mặt khác nữ đế cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Tạ Nhiên, bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua, chúng ta không bằng trước hết giết Văn Diễm Long. Nói đúng. Văn Diễm Long xác thực đáng ghét. Chúng ta tập trung lực lượng đối phó hắn. Tạ Nhiên, hạ mệnh lệnh a. Đúng vậy a, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Giết ra ngoài. Tâm Ngọc Kiều, Công Tôn Lực Ly, Lăng Tử Nguyệt, Hà Quỳnh, Ninh Vũ Hàm chờ nữ đế, nhộn nhịp chờ lệnh. Chờ một chút. Tạ Nhiên do dự một lát, nói Thu Thủy Băng Ngưng không phải đã nói sao? Viễn Cổ Thiên Xà là lợi dụng lực lượng của chúng ta, tập trung lại tiên lực cự xà. Chúng ta liền Viễn Cổ Thiên Xà cửa này đều qua không được, còn nói gì giết chết Văn Diễm Long. Đúng a? Những người khác nghĩ tới đây, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Các nàng liền Viễn Cổ Thiên Xà đều không qua được, còn nói gì giết chết Văn Diễm Long. Băng Ngưng, ngươi có biện pháp gì hay không? Mặt khác nữ đế nhộn nhịp hỏi thăm Thu Thủy Băng Ngưng. Tại những người này bên trong, cũng chỉ có Thu Thủy Băng Ngưng trận pháp trình độ cao nhất. Các ngươi có ai biết Văn Diễm Long có nhược điểm gì không có? Thu Thủy Băng Ngưng đột nhiên mở miệng hỏi. Muốn phá trận, chỉ có thể tìm tới bảy trận chủ nhân nhược điểm mới được. Nếu không, thượng cổ cao cấp trận pháp rất khó phá mất. Nhược điểm? Văn Diễm Long lâu dài bế quan, đại gia đối hắn sự tình biết rất ít, nào biết được hắn có nhược điểm gì a? Ta đã biết, nhược điểm của hắn chính là Khương Nhi. Hạ Thanh Nguyệt đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói: "Khương Nhi, thế nào lại là Văn Diễm Long nhược điểm đâu?" "Đúng vậy a, cái này không hợp logic a." Chương 487, trận pháp nhược điểm, chương 487, trận pháp nhược điểm. A a a. Ngay lúc này, tất cả đứng tại trận nhãn bên trên người, phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu thảm. Nguyên lai, Viễn Cổ Thiên Xà hấp thu khí huyết tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Lại tiếp tục như thế, tất cả mọi người sẽ bị hút khô khí huyết. Giống. Tại Bát Cung Thiên Xà trận khu vực trung tâm, lại xuất hiện một đầu Viễn Cổ Thiên Xà. Nguyên lai, trận pháp hấp thu khí huyết càng nhiều, Viễn Cổ Thiên Xà cũng càng nhiều. Nhiều nhất có thể đến 8 đầu Viễn Cổ Thiên Xà. Đây chính là Bát Cung Thiên Xà trận tên tồn tại. Ho ho ho. Trận pháp khu vực trung tâm mặt đất đã có chút rách ra, tựa hồ có đồ vật gì muốn đi ra. Rất hiển nhiên, đầu thứ 3 Viễn Cổ Thiên Xà sắp thành hình. Một khi 8 đầu Viễn Cổ Thiên Xà xuất hiện, như vậy, tất cả mọi người đến biến thành cho bụi. Rầm rầm rầm. Trận pháp khu vực trung tâm đột nhiên huyết quang đại thịnh, lại có một đầu viễn cổ thiên xà chui ra. Cái này, mọi người sắc mặt đại biến. Lại tiếp tục như thế, tám đầu viễn cổ thiên xà sẽ phải tập hợp. Hạ Thanh Nguyệt, ngươi vì cái gì nói Khương Nghi là Văn Diễm Long nhược điểm đâu? Các ngươi có biết hay không, Đường Sam vì sao lại bị giết? Hạ Thanh Nguyệt hỏi ngược lại. Vì sao lại bị giết? Vì cái gì đây? Những người khác cũng muốn biết trong đó nguyên nhân. Đoan Mục Thiên Vũ linh hồn thể, trùng sinh tại Đường Sam trong cơ thể. Những người khác sao lại không biết? Cũng chính là nói, trước đó, Đường Sam liền đã treo. Tại Đông Hải Long cung thời điểm, Văn Diễm Long trước mặt mọi người thừa nhận việc này đâu. Chắc không được Đường Sam đối với Tiêu Vũ phản bội sẽ thờ ơ. Nguyên lai, Đường Sam không phải bản nhân. Hắn là do Đoan Mục Thiên Vũ linh hồn thể cùng Đường Sam nhục thân kết hợp thành một cái hoàn toàn mới người. Ý thức vẫn là Đoan Mục Thiên Vũ. Tất nhiên Đường Sam là bị người giết chết. Toàn bộ Thiên Lang Thánh Địa có thể giết chết Đường Sam người không nhiều. Quyền Băng Hào không có lá gan kia, bởi vì trên mặt của hắn còn có Thánh Chủ Văn Diễm Long. Cái thứ nhất có thể bài trừ. Tiêu Vũ càng thêm không có khả năng. Nàng là Đường Sam trên danh nghĩa thế tử, nếu như nàng giết chết Đường Sam, như vậy thế tất bị miệng của mọi người giết viết phê phán. Còn có một điểm, Đường Sam là Tiên Đế cảnh cấp 3 cao thủ, Quyền Băng Hào cùng Tiêu Vũ không có giết chết hắn thực lực. Như vậy chỉ có một cái khả năng, đó chính là Văn Diễm Long giết chết Đường Sam. Văn Diễm Long là dương kháng chi thể, hắn thực lực vượt xa Đường Sam. Muốn giết chết đối phương, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Như vậy vấn đề tới, Văn Diễm Long vì cái gì muốn giết chết Đường Sam? Hắn mục đích là cái gì? Hắn động cơ giết người lại là cái gì đâu? Đây chính là tất cả mọi người muốn biết đáp án vấn đề. Các ngươi còn nhớ hay không đến? Đường Sam đã từng nói, hắn cùng Khương Nghi có một chân. Tạ Nhiên đột nhiên nhắc nhở mọi người. Tại Đông Hải Long cung thời điểm, Đường Sam bị vây ở thượng cổ Thanh Long sát trận bên trong. Khi đó, chỉ có Tạ Nhiên một người biết phá trận bộ pháp. Vì vậy, Tạ Nhiên buộc đối phương nói ra làm qua thiếu đạo đức nhất sự tình. Đường Sam không có cách nào, đành phải nói ra hắn cùng Khương Nghi từng làm qua, không muốn nhìn người chuyện cũ. Chuyện này bị Bao Phượng Anh truyền đến tiên giới diễn đàn về sau, đưa tới hoành động. Liên quan tới chuyện này, hơn 20 tên nữ đế đương nhiên biết rồi. Ân, Đường Sam đúng là đã nói như vậy. Hàn Lịch cũng nói theo. Cái này liền đúng nha. Nếu như Văn Diễm Long không quan tâm Khương Nghi, hắn vì cái gì muốn giết chết Đường Sam? Tạ Nhiên nói hắn làm như vậy, chỉ có thể nói rõ một cái đạo lý. Đạo lý gì? Những người khác nhộn nhịp hỏi. Tạ Nhiên lại nói đó chính là Đường Sam vô cùng quan tâm Khương Nghi, đem nàng nhìn đến so cái gì đều trọng yếu, nếu không, hắn không có khả năng giết chết chính mình thủ hạ đắc lực. Chương 488, còn chưa có chết, chương 488, còn chưa có chết. Tạ Nhiên, ngươi nói như vậy nhiều, cũng vô ích a, Khương Nghi đã chết. Lam Nhụy Nhi thở dài. Nếu như Khương Nghi còn sống, thật là tốt biết bao. Có thể là đối phương đã chết. Liên tính Khương Nghi là Văn Diễm Long được điểm, cũng không có tế tại sự tình a. Tạ Nhiên mỉm cười nói, ai nói nàng đã chết? Thương Tăng Thánh Địa một trận chiến, nàng có cao giai thần khí hộ thể, bảo vệ một mạng. Chỉ là, ta không có nói ra mà thôi. Nói xong, hắn vung tay lên, một tên dung mạo tuyệt lệ nữ tử từ siêu thần khí không gian đi ra. Đây là Khương Nghi, còn có Văn Kim Sinh, Văn Hán Hải. Từ người vô pháp che giấu kích động trong lòng. Văn Kim Sinh, Văn Hán Hải có thể là Văn Diễm Long thân sinh nhi tử. Đều nói hổ dữ không ăn thịt con, không sợ Văn Diễm Long không thỏa hiệp. Chỉ cần hắn thỏa hiệp. Như vậy, khủng bố như vậy thượng cổ cao cấp trận pháp, sắp tự sụp đổ. 2 tháng trước, Văn Hán Hải thu được tiên giới thiên tư bảng hạng 9. Văn Kim Sinh thu được thiên khung giới thiên tư bảng trước 10. Khương Nghi đích thân mang theo hắn đi Ngân Nguyệt Thành. Chỉ là, Văn Kim Sinh, Văn Hán Hải đấu kỵ chi tâm quá mạnh. Bọn họ song song khiêu chiến Tạ Nhiên. Chỉ tiếc, bọn họ cuối cùng bị Tạ Nhiên đánh bay ra lôi đài. Khương Nghi tại rơi vào đường cùng, đành phải hướng Tạ Nhiên phát động khiêu chiến. May mắn Hùng Đan Phượng xuất thủ cứu giúp. Tạ Nhiên cái này mới trốn qua một kiếp. Văn Kim Sinh, Văn Hán Hải có thể là tiên giới tuyệt thế thiên tài. Dương Kháng chi thể hậu nhân, há có thể là hời hợt hạng người. Hai người đều là Khương Nghi cùng Văn Diễm Long kết tinh. Bây giờ, Văn Diễm Long Dương Kháng chi thể nhục thân đã hủy đi, hắn hiện tại, người không ra người, quỷ không quỷ. Hoàn toàn đánh mất sinh đẻ năng lực. Cũng chính là nói, Văn Kim Sinh, Văn Hán Hải là Văn Diễm Long duy nhất hai đứa nhi tử. Nếu như hắn không thỏa hiệp, như vậy, Tạ Nhiên không ngại giết chết Văn Kim Sinh, Văn Hán Hải. Tạ Nhiên, ngươi thả Văn Kim Sinh, Văn Hán Hải. Văn Diễm Long sợ hãi, triệt để sợ hãi. Không được, ngươi rút lui trước rời trận pháp. Tạ Nhiên không nhượng bộ chút nào. Văn Diễm Long giọng căm hận nói, ngươi quá đáng, thế mà cầm ta nhi tử uy hiếp ta. Tạ Nhiên hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng là a, chúng ta cũng vậy a, năm đó, ngươi vì được đến băng hoàng chi thể, còn không phải phái người đánh lén Lang Nguyệt Chi. Tốt ta, ta triệt tiêu trận pháp. Theo Khương Nghi, Văn Kim Sinh, Văn Hán Hải xuất hiện, bắt cung thiên xả trận tự sụp đổ. Trên trận pháp mặt Tạ Nhiên, Tâm Ngọc Kiều, Công Tôn Nhược Ly, Thu Thủy Băng Ngưng đều thoát khốn. Khương Nghi mang theo Văn Kim Sinh, Văn Hán Hải đi tới Văn Diễm Long bên cạnh. Lặng lẽ rơi lệ, những năm gần đây, Văn Diễm Long làm tất cả, cũng là vì bọn họ mẫu nữ ba người. Hắn liền như là không có linh hồn cái xác không hồn, chính mình làm tất cả, hoàn toàn là vì sống sót, vì mạnh lên, vì thân nhân. Khó trách Văn Diễm Long vì nàng giết chết Đường Sam. Nguyên lai, hắn người quan tâm nhất chính là lao bà của mình cùng nhi tử. Đã từng Khương Nghi, bởi vì không chịu nổi tịch mịch, từng có cùng Đường Sam cùng một chỗ kinh lịch. Hoàn toàn là vì loại bỏ yên lặng chớ, mà cùng Đường Sam cùng đi Vu Sơn dạo chơi. Về sau nàng vì Thiên Lang Thánh Địa mà để chính mình hai đứa nhi tử tham dự tiên giới thiên tư bảng, cũng đem chính mình hiến thân cho Đường Sam. Chính là muốn giữ lại Đường Sam cái này nhân tài. Cái gọi là thiên tư bảng tuyển chọn, chỉ là nàng không muốn để cho hai đứa nhi tử thiên tư mai một mà thôi. Về sau, Ngân Nguyệt Thành một trận chiến, Khương Nghi vì Văn Kim Sinh, Văn Hán Hải cùng Tạ Nhiên quyết chiến. Nghĩ tới đây, Khương Nghi đã tha thứ Văn Diễm Long, một cái vì lao bà cùng hài tử người, làm thế nào đều là đúng. Chương 489, tập hợp đủ mảnh vỡ, chương 489, tập hợp đủ mảnh vỡ. Bành. Ngay lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Văn Diễm Long trên trán nhiều ra một vệt sáng, mọi người lại một lần nữa lâm vào trận nhãn bên trong. Nguyên lai, vừa rồi hắn làm tất cả, chẳng qua là vì mê hoặc Tạ Nhiên mà thôi. Hắn cố ý triệt tiêu trận pháp, đợi đến Văn Kim Sinh, Văn Hán Hải, Khương Nghi đi tới bên cạnh hắn, hắn liền một lần nữa khởi động trận pháp. Văn Diễm Long, ngươi bội bạc. Tạ Nhiên chửi ầm lên. Bội bạc liền bội bạc a, thì tính sao? Văn Diễm Long thờ ơ cười cười. Vì báo thù huyết hận, hắn chuyện gì đều làm ra được, thậm chí liền thân cha đều có thể bán, đừng nói bội bạc. Lại nói, Tạ Nhiên trên thân có siêu thần khí. Lăng Tử Nguyệt trong tay có Tử Thanh bảo kiếm. Lam Nhụy Nhi trong tay có viên linh pháp y liễu, Thiện Thường kiếm. Công Tôn Nhược Ly trên thân có Buôn Nguyệt đoạn hồn đường, Ảnh Mị chi nhận. Tâm Ngọc Kiều trong tay có Lan Dao Ngọc Liên. Những vật này, đối với Văn Diễm Long đến nói, đây chính là chí bảo bên trong chí bảo. Chỉ cần có thể được đến những vật này, mang tiếng xấu thì tính sao? Trong bảo xuất thế, người có tài mới chiếm được. Nhiều như thế cực hạn tiên đế cường giả tại chỗ này, trong tay bọn họ bảo vật đều thuộc về Văn Diễm Long. Trước đó, những người này đều phải chết. Khương Nghi sau khi an toàn, trận pháp một lần nữa khởi động. Ba đầu viễn cổ thiên xà xuất hiện lần nữa. Bọn họ cùng hơn 20 tên cực hạn tiên đế, tạo thành một cái chỉnh thể. Có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Ba đầu viễn cổ thiên xà tại Văn Diễm Long chỉ huy bên dưới, bọn họ giống như là điên cuồng đồng dạng, toàn lực tiến công Tạ Nhiên cùng bên cạnh hắn nữ đế. Không chỉ là ba đầu viễn cổ thiên xà, liền thoát khốn Văn Kim Sinh, Văn Hán Hải, Khương Nghi. Bọn họ mục tiêu công kích cũng là Tạ Nhiên, Tâm Ngọc Kiều, Lam Nhụy Nhi, Công Tôn Nhược Ly đám người. Thần khí băng hoàng chi nộ, một cỗ cực kỳ kinh người màu tím băng hệ nguyên tố lực lượng, cấp tốc hướng Văn Diễm Long phương hướng quét tán. Màu tím băng hệ nguyên tố lực lượng những nơi đi qua, vạn vật tại đồng kết bên trong tiêu trừ ở vô hình. Thế giới vật chất sụp đổ. Màu tím băng hệ nguyên tố tiếp xúc cùng khu vực, triệt để biến thành hư không mộ địa. Đồng thời sụp đổ trở thành một cái sâu không thấy đáy lỗ đen, hoàn toàn cùng ngoại giới tách rời. Không có cách nào. Lăng Tử Nguyệt đành phải lại lần nữa phóng thích một cái tường băng, ngăn cản Viễn Cổ Thiên Xà cùng Văn Diễm Long đám người công kích. Phúc. Mặc dù như thế, tất cả mọi người vẫn là phun ra một ngụm máu lớn. Tạ Nhiên nhận lấy chúng nữ đế trọng điểm bảo vệ, đáng tiếc, hắn cũng bị ở khắp mọi nơi sóng khí dư âm thương tổn tới. Sau đó hắn bị đánh bay, vừa vặn bay đến Tâm Ngọc Kiều trên thân. Không gian như thế nhỏ, mọi người đối mặt Viễn Cổ Thiên Xà, lại không về được siêu thần khí không gian, làm sao cũng là một lần chết. Ầm ầm. Trận pháp mặt đất đột nhiên rách ra một cái dài ước chừng 1000 mét, bề rộng chừng 100 mét cái khe lớn. Màu đỏ nhạt đao quang đột nhiên từ cái khe lớn bên trong gào thét mà ra. Đao quang phía dưới mang theo nóng bỏng lòng đất dung nham. Đại địa chấn liệt trảm. Công Tôn Nhược Ly thi triển đại địa chấn liệt trảm. Văn Diễm Long hiển nhiên không nghĩ tới, Công Tôn Nhược Ly còn dám thi triển công kích, hắn bị đánh bay. Xuy. Thu thủy băng ngưng Điệp Vũ Hoa Phi, lần thứ nhất xuất thủ. Điệp Vũ Hoa Phi giống như một cái hoa dâm hồ điệp đồng dạng, vạch qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung, đâm xuyên qua Văn Diễm Long huyết hầu. Ngao. Ba cái viên cổ thiên xà giống lớn một tiếng, mang theo một mặt không cam lòng, ngã xuống. Bát cung thiên xà trận tự sụp đổ. Văn Kim Sinh, Văn Hán Hải toàn bộ bị chém giết. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Khương Nghi, Hạ Thanh Nguyệt bị Hàn Lịch Thu, đêm đó liền cùng các nàng đại chiến mấy ngàn hiệp. Tạ Nhiên nữ hoa thạch toái phiến, toàn bộ tập hợp. Chủ tiên mạch toàn bộ kích hoạt lên. Phương Thành, Thiên Âm giáo tổng bộ, hạ phẩm đan thất. Thôn Thiên Thánh Pháp, đại phẩm thiên tiên quyết. Tạ Nhiên lấy ra ma lực nguyên thạch, còn có vơ vét đến tiên tài địa bảo, khởi động Thôn Thiên Thánh Pháp cùng đại phẩm thiên tiên quyết. Ho ho ho. Một cỗ cường đại hấp lực từ đại phẩm thiên tiên quyết kim đan bên trong truyền ra. Vô số màu đen thể khí từ ma lực nguyên thạch bên trong bốc ra, sau đó hút vào Tạ Nhiên trong cơ thể. Những này màu đen thể khí chính là ma lực nguyên thạch bên trong tà ác lực lượng. Cùng lúc đó, Tạ Nhiên toàn thân giấy lên thần thánh ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa màu vàng càng đốt càng vượng, nhiệt độ càng ngày càng cao. Màu đen thể khí trải qua đại phẩm thiên tiên quyết làm sạch phía sau, biến thành tinh thuần đến cực điểm tiên lực. Có thể nghĩ, ngọn lửa màu vàng nhiệt độ đáng sợ đến cỡ nào. Thế nhưng, Tạ Nhiên từ đầu đến cuối đều không có nhận đến mảy may tổn thương, càng không có cảm giác một tia khó chịu. Toàn thân của hắn kinh mạch toàn bộ biến thành màu vàng, liên huyết dịch cũng là màu vàng, lại thêm quanh thân ngọn lửa màu vàng. Hắn giờ phút này giống như một tôn bách chiến bách thắng đấu chiến thắng Phật. Bành! Theo một tiếng vang nhỏ, Tạ Nhiên cảm giác trên thân giằng buộc, một nháy mắt xung phá. Hắn chủ tiên mạch từ đế huyền cảnh cấp 10, trực tiếp vượt qua đến chân tiên cảnh một cấp. Theo màu đen thể khí không ngừng tràn vào, hắn tiên lực duy trì liên tục kéo lên. Vừa vặn đột phá nữ hoa thạch tiên mạch, lần thứ 2 bị tràn đầy. Bành! Chân tiên cảnh cấp 2. Đột phá. Lại đột phá. Ho ho ho. Đại phẩm thiên tiên quyết kim đan hấp lực vẫn cứ tại tiếp tục. Tạ Nhiên trên thân ngọn lửa màu vàng càng ngày càng sáng, càng đốt càng vượng. Chân tiên cảnh cấp 3, chân tiên cảnh cấp 4, chân tiên cảnh cấp 5. Tại Thôn Thiên Thánh Pháp, đại phẩm thiên tiên quyết tác dụng dưới, hắn tiên lực một đường tăng vọt, trực tiếp nhảy lên tới chân tiên cảnh cấp 10. Có thể là, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Đại phẩm thiên tiên quyết kim đan hấp lực còn tại tăng vọt. Tạ Nhiên trên thân ngọn lửa màu vàng, nhiệt độ lại lần nữa kéo lên. Hạ phẩm đan thất bên trong, vô số đan dược nhộn nhịp bị hòa tan, bao gồm những cái kia hoàn mỹ đan dược. Hạ phẩm đan dược bị hòa tan phía sau, màu đen thể khí một tia không dư thừa, toàn bộ hút vào đại phẩm thiên tiên quyết kim đan bên trong. Bành! Nữ hoa thạch tiên mạch chỗ sâu, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Tạ Nhiên xông phá nữ hoa thạch tiên mạch cửa thứ nhất, chính thức bước vào tiên vương cảnh. Ho ho ho. Thôn Thiên Thánh Pháp hấp lực vẫn cứ tại tiếp tục. Chít chít chít. Rộng lượng tà ác lực lượng liên tục không ngừng hút vào đại phẩm thiên tiên quyết kim đan bên trong. Tạ Nhiên chủ tiên mạch, như ngồi trung hỏa tiễn đồng dạng, điên cuồng kéo lên. Thiên vương cảnh 1 cấp, thiên vương cảnh cấp 2, thiên vương cảnh cấp 3, tiên hoàng cảnh cấp 7, tiên hoàng cảnh cấp 8, tiên hoàng cảnh cấp 9, thiên tông cảnh cấp 7, thiên tông cảnh cấp 8, thiên tông cảnh cấp 9, thiên tôn cảnh cấp 7, thiên tôn cảnh cấp 8, thiên tôn cảnh cấp 9, tiên thánh cảnh cấp 7, tiên thánh cảnh cấp 8, tiên thánh cảnh cấp 9, tiên đế cảnh cấp 9, tiên đế cảnh cấp 10, tiên đế cảnh cấp 10 đỉnh phong. Ngắn ngủi 10 phút thời gian, Tạ Nhiên chủ tiên mạch liền tăng lên tới mắt cấp. Hắn cuối cùng hồi tưởng lại trí nhớ trước kia, hắn chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Đoạn này ký ức quả thật có chút bất khả tư nghị, thế nhưng nó là chân thật tồn tại. Cứ việc Tạ Nhiên trong lòng không chịu thừa nhận, có thể là nó chính là sự thật. Chương 490, vượt quan, chương 490, vượt quan. Như ý không gian, linh hồ bên trong, thôn tiên thánh pháp, đại phẩm tiên tiên quyết. Tạ Nhiên lấy ra ma lực nguyên thạch, còn có vơ vét đến tiên tài địa bảo, khởi động thôn tiên thánh pháp cùng đại phẩm tiên tiên quyết. Ho ho ho. Một cỗ cường đại hấp lực lại lần nữa từ đại phẩm tiên tiên quyết kim đan bên trong truyền ra. Chủ tiên mạch mát cấp về sau, chính là kim đan tiên mạch. Ho ho ho. Như ý lợi dụng linh hồ hải phận lượng tiên lực, trợ giúp Tạ Nhiên tăng lên kim đan tiên mạch. Thiên tông cảnh 1 cấp, thiên tông cảnh cấp 2, thiên tông cảnh cấp 3, thiên tôn cảnh cấp 7, thiên tôn cảnh cấp 8, thiên tôn cảnh cấp 9, tiên thánh cảnh cấp 7, tiên thánh cảnh cấp 8, tiên thánh cảnh cấp 9, tiên đế cảnh cấp 9, tiên đế cảnh cấp 10, tiên đế cảnh cấp 10 đỉnh phong. Sau 10 phút, Tạ Nhiên kim đan tiên mạch cũng tăng lên tới mắt cấp. Một tháng sau, Tạ Nhiên mang theo 100 tên cực hạn nữ đế, tăng thêm Hàn Lịch đám người, cùng một chỗ sông thần lộ. Thần lộ vô cùng mênh mông, hơn 100 vạn tiểu thế giới các đại giới vực tụ tập tại một cái rộng lớn vô ngần không gian bên trong. Chuẩn bị sông thần lộ cực hạn tiên đế, từng cái ma quyền sát trưởng, đầy mặt vẻ chờ mong. Chỉ cần xông qua thần lộ thứ 60 cửa ải, liền có thể đúc thành thần thể, mở ra thần giới hành trình, người nào không chờ mong. Hơn 100 vạn tiểu thế giới cực hạn tiên đế, nắm giữ đấu khí giới dạng này cự vô bá, trong đó danh xưng Viêm Đế Tiêu Viêm. Còn có đấu la giới cũng rất cường đại, nắm giữ bút bút đông dạng này cực hạn nữ đế. Hoàn Mỹ thế giới cũng rất như bê, nắm giữ Thạch Hao kẻ trâu bò như vậy. Nói tóm lại, các lộ anh hùng tụ tập, mỗi cái tiểu thế giới chí ít có 100 người tham gia thần lộ khảo hạch. Cũng chính là nói, tham gia khảo hạch cực hạn tiên đế, khoảng chừng một thức chúng. Hàn Lịch ngay lập tức coi trọng bút bút đông, dựa vào anh tuấn tiêu sái bên ngoài, cấp tốc bắt được bút bút đông phương tâm. Hắn đem bút bút đông đưa đến siêu thần khí không gian, cùng đi Vu Sơn du ngoạn. Đến mức đấu khí giới Tiêu Viêm, bởi vì ham mê nữ sắc, nghĩ đến Tâm Ngọc tiểu chủ ý, bị Tạ Nhiên một trường đập chết, sợ ngây người mọi người. Từ đó về sau, không còn có người dám đánh Tâm Ngọc tiểu chủ ý. Siêu cấp giới vực có đấu khí giới, đấu la giới, hoàn mỹ thế giới cái này ba cái giới vực, các nắm giữ hơn 500 tên cực hạn tiên đế. Siêu cấp giới vực phía dưới chính là đỉnh cấp giới vực, ví dụ như tiên linh giới, vương đẳng giới, lâm lâm giới, trứng giới. Các nắm giữ hơn 100 tên cực hạn tiên đế. Đỉnh cấp giới vực phía dưới chính là một chút đại giới vực, bọn họ cũng có mười mấy tên cực hạn tiên đế. Tận dưới đáy cửa ải giới vực chính là số lượng nhiều nhất rác rưởi giới vực rồi. Bọn họ cũng nắm giữ 3 năm cái cực hạn tiên đế. Điển hình nhất rác rưởi giới vực chính là nam cực giới, chỉ có giới chủ Tà Nguyệt Sinh một người tham gia thần lộ khảo hạch. Một người tới tham gia, cực lớn xác suất vẫn lạc, có thể hay không sống trở về, rất khó nói. Có thể là đâu, Tà Nguyệt Sinh không quan tâm. Hắn cầu không sai biệt lắm 10 vạn năm, không thể chờ đợi thêm nữa. Vì thanh thần, hắn không để ý nhiều như vậy. Bởi vì Tà Nguyệt Sinh quan hệ, một chút danh khí nhỏ bé giới vực cũng có cảm giác ưu việt. Tạ Nhiên cùng Tâm Ngọc tiểu thực lực tối cường, cũng là tiên giới hai cái nhân vật đại biểu. Tiên giới sông thần lộ cực hạn tiên đế, tổng cộng có hơn 200 người. Trong đó Thiên Âm giáo 111 người, Trưởng Thiên Đế tông 70 người, thế lực khác cộng lại hơn 20 người, tổng cộng hợp thành hơn 200 người đội ngũ. Thiên Âm giáo hơn 110 người bên trong, chỉ có Tạ Nhiên một người nam, mà khác 110 người đều cùng Tạ Nhiên cùng đi Vu Sơn dạo chơi qua. Đang sông thần lộ phía trước hơn một tháng, Tạ Nhiên mỗi ngày đổi một tên mỹ nữ, cùng đi Vu Sơn dạo chơi, sảng đến không muốn không muốn. Hàn Lịch trưởng Thiên Đế tông còn có mặt khác tông môn cộng lại, cũng không có Thiên Âm giáo như vậy nhiều cực hạn tiên đế. Không có cách nào, người không vì mình, thiên chu địa diệt. Tạ Nhiên không có khả năng không vì mình nữ nhân cân nhắc. Cho tới nay, tiên giới chính là lấy cường giả vi tôn. Có rất nhiều chuyện, vốn chính là làm không được công bằng công chính. Đây là không có biện pháp sự tình. Ai kêu Thiên Âm giáo thực lực cường đại đâu? Nắm giữ thần lộ giới vực, tổng cộng có hơn 100 vạn cái, đều dựa vào thực lực nói chuyện. Không có thực lực, chính là chịu chết phá hôi. Ví dụ như vừa rồi Tiêu Viêm, liền trực tiếp bị Tạ Nhiên một trường đập chết. Không có thực lực còn ham mê nữ sắc, chết chắc ai. Nghe nói, thần lộ tốt nhất xông thời điểm, chính là hôm nay. Đương nhiên, nếu như cảm thấy không muốn, tùy thời có thể xông thần lộ. Có thể là đâu, trả ra đại giới gấp bội, độ khó cũng tăng lớn rất nhiều. Từng ấy năm tới nay, hơn 100 vạn tiểu thế giới đã sớm thăm dò thần lộ tốt nhất xông thời gian. Vạn vật đều có quy luật. Thượng như chăng có sáng đục tròn khuyết đồng dạng. Nếu như cưỡng ép thay đổi thần lộ quy luật, cũng không phải không thể lấy, chỉ là đâu, trả ra đại giới quá lớn hơn rồi. Hàn Lịch cùng bút bút đông dậy vào một giờ mới ra ngoài. Vì giả bộ một chút, Hàn Lịch huyễn hóa thành Tạ Nhiên bộ dạng. Tâm Ngọc Kiều đương nhiên có khả năng phân chia Tạ Nhiên, Hàn Lịch. Mặc dù nàng nghĩ mãi mà không rõ Hàn Lịch vì cái gì muốn huyễn hóa thành Tạ Nhiên bộ dạng, thế nhưng đâu, nàng cũng không dám hỏi đến việc này. Tạ Nhiên là Tâm Ngọc Kiều đuổi ngược trở về phu quân. Hàn Lịch là Tạ Nhiên bằng hữu, Tâm Ngọc Kiều nhưng đắc tội không lên. Kiếp trước Tôn Ngộ Không xông qua thần lộ thứ 99 cửa ải, sáng tạo ra thần lộ cao nhất 99 cửa ải lịch sử ghi chép. Đáng tiếc là Tôn Ngộ Không cũng lưu lại tiếc nuối, hắn không có xông qua cao hơn thứ 100 cửa ải. 100 cửa ải chỉ là một cái truyền thuyết. Từng ấy năm tới nay, tất cả cực hạn tiên đế một mực tin tưởng vững chắc, thần lộ có thể xông qua 100 cửa ải. Chỉ tiếc, cho tới bây giờ, vẫn không có người nào đánh vỡ Tôn Ngộ Không ghi chép. Thần lộ cao nhất ghi chép bảo trì người, chính là Tôn Ngộ Không đã từng thần giới người thứ nhất. Tôn Ngộ Không xông qua thần lộ thứ 99 cửa ải. Sáng tạo ra xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai cao nhất ghi chép. Hôm nay, Tạ Nhiên khiêu chiến mục tiêu chính là thứ 100 cửa ải. Kiếp trước, Tạ Nhiên không có xông đến thần lộ phần cuối, đây là hắn cả đời tiếc nuối. Bởi vì, thần lộ chỉ có thể xông một lần. Lần này, Tạ Nhiên có thể hay không đánh phá kỷ lục đâu? Tạ Nhiên có kiếp trước Tôn Ngộ Không xông thần lộ kinh nghiệm, đây mới là quý báu nhất. Kiếp trước Tôn Ngộ Không dừng bước tại thứ 99 cửa ải. Một thế này, hắn nhất định muốn không lưu tiếc nuối trở về. Chỉ có xâm nhập thần lộ thứ 100 cửa ải, Tạ Nhiên mới có thể tìm được trong truyền thuyết bí mật. Thần lộ bí mật đến cùng là cái gì? Không có ai biết, bởi vì không có người xâm nhập trong truyền thuyết trung cực 100 cửa ải. Tạ Nhiên lần này khiêu chiến chính là cấp cuối 100 cửa ải, cũng chính là thần lộ phần cuối. Tất nhiên Thượng Thiên cho Tôn Ngộ Không cơ hội sống lại, hắn đương nhiên muốn đem tiếp trước tiếng đối, bù đắp lại. Chương 491, dạo chơi, chương 491, dạo chơi. Ho ho ho. Thần lộ cửa lớn chính thức mở ra, tham gia giới này thần lộ cực hạn tiên đế, toàn bộ lăng không hư độ, từng cái không kịp chờ đợi hướng về cửa chính phương hướng bay đi. Thần lộ cửa lớn cách mỗi 3 tháng liền sẽ mở ra một lần, hơn một ước tên cực hạn tiên đế bên trong, có 1000 tuổi phía dưới thiên tài, cũng có mấy ngàn tuổi thanh niên tài tuấn. Bọn họ vì có khả năng nhiều xông mấy cái thần lộ cửa ải, làm đủ đầy đủ chuẩn bị. Chỉ có xông qua thần lộ thứ 60 cửa ải mới có thể đúc thành thần thể, chỉ có đúc thành thần thể mới có thể tạm biệt tiên thể, trở thành chân chính trên ý nghĩa thần. Tiên thể cực hạn tiên đế, tại thần thể cường giả trong mắt, căn bản là không tính chân chính trên ý nghĩa cực hạn tiên đế. Đúc thành thần thể, không chỉ là thuộc tính tăng cường đơn giản như vậy, mà còn, cực hạn tiên đế quan tâm nhất thọ nguyên, cũng là tăng gấp bội. Đúc thành thần thể mới có cơ hội đạt tới trong truyền thuyết thọ so ngày đủ. Thần lộ khó, khó như lên trời. Vì ứng phó các loại gian nan hiểm trở, có cực hạn tiên đế chuẩn bị mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm lâu. Những này cực hạn tiên đế sở dĩ muốn chuẩn bị lâu như vậy, cực kỳ thận trọng, là vì cực hạn tiên đế cuối cùng cả đời chỉ có thể xông một lần thần lộ. Cũng chính là nói, không quản lần thứ nhất xông thần lộ thành tích làm sao, bọn họ sẽ lại không có lần thứ hai xông thần lộ cơ hội. Đã từng, đương nhiên là có cực hạn tiên đế không tin cái này, ta bọn họ đối lần thứ nhất xông thần lộ thành tích vô cùng không hài lòng. Sau đó tại thần lộ lại lần nữa mở ra thời điểm, bọn họ lặng lẽ chạy đi vào. Kết quả đây, những người này còn không có đi vào thần lộ, liền bị thần lộ cửa chính hào quang đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Từ đó về sau, không còn có người dám lén lút lần thứ hai xông thần lộ. Xông qua một lần thần lộ về sau, thành tích lại thế nào không hài lòng, cũng không dám xông lần thứ hai. Nếu như lại xông lần thứ hai, đó chính là lấy chính mình sinh mệnh nói đùa, ai dám làm như vậy? Thần lộ đối mỗi một cái cực hạn tiên đế đều là công bằng, bởi vì nó cho tất cả cực hạn tiên đế mạnh lên cơ hội. Đồng thời, thần lộ cũng là tàn khốc cùng lạnh lùng, bởi vì nó chỉ cấp cực hạn tiên đế một lần cơ hội duy nhất. Từ khi thần lộ xuất hiện về sau, nó một mực là thần bí như vậy, thánh nghiêm, không thể xâm phạm. Thần lộ chế định quy tắc là không thể nghi ngờ, nó hoan nghênh tất cả cực hạn tiên đế xông thần lộ. Có thể là thần lộ không cho phép bất luận cái gì cực hạn tiên đế khiêu chiến quy tắc của nó cùng uy nghiêm. Dám can đảm phá hư thần lộ quy tắc cực hạn tiên đế, toàn bộ biến thành cho bụi, hài cốt không còn. Chỉ tiếc, từ thần lộ mở ra đến bây giờ, không có cực hạn tiên đế xông qua trùng cực cửa ải, càng không có cực hạn tiên đế được đến thần lộ kinh thiên truyền thừa. Tiên nhân giới Tôn Ngộ Không là tiếp cận nhất thần lộ kinh thiên truyền thừa cực hạn tiên đế. Chỉ tiếc, hắn cuối cùng kém một cái cửa ải, dẫn là trung thân việc đáng tiếc. Khi đó Tôn Ngộ Không, nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn còn có thể trùng sinh, lại xông một lần thần lộ. Chính hầu như là thiên đạo có luân hồi a. Thần đế cường giả vẫn lạc phía sau trùng sinh, hết thảy tất cả đều muốn một lần nữa bắt đầu. Thậm chí, ký ức cũng sẽ không giữ lại. Không quản kiếp trước huy hoàng bực nào, cũng không quản kiếp trước thần lộ xông qua bao nhiêu cửa ải, tất cả đều như gương hoa thủy nguyệt đồng dạng, toàn bộ bắt đầu từ số 0. Kiếp trước tất cả, vĩnh viễn sẽ không trở lại. Tạ Nhiên có lẽ cảm thấy vui mừng chính là, hắn còn nắm giữ kiếp trước ký ức. Cứ việc khinh thường tiên nhân giới Tôn Ngộ Không đã cùng Tạ Nhiên kéo không lên nửa điểm quan hệ, thế nhưng, Tạ Nhiên lại nắm giữ Tôn Ngộ Không toàn bộ ký ức. Mười mấy vạn năm ký ức, chính là Tạ Nhiên quý báu nhất tài phú. Tạ Nhiên sở dĩ nắm giữ hơn mười mấy vạn năm ký ức, hắn muốn cảm ơn một người Công Tôn Nhược Ly. Công Tôn Nhược Ly tại tối hậu quan đầu, liều mạng bảo vệ Tạ Nhiên thần hồn, để hắn không đến mức biến thành cho bụi. Cho nên nói, không quản Tạ Nhiên lấy được bao lớn thành tựu, cũng không quản hắn chơi bao nhiêu mỹ nữ, tính mạng hắn bên trong từ đầu đến cuối chứa một nữ tử, đó chính là Công Tôn Nhược Ly. Một tháng này đến nay, Tạ Nhiên chơi khắp cả Phương Thành, Lệ Thành, Mộc Thành, Thổ Thành tất cả rất có tư sắc mỹ nữ. Ho ho ho. Vẹn vẹn qua vài giây đồng hồ, liền có hơn ngàn cái cực hạn tiên đế bay vào thần lộ bên trong. Tâm Ngọc Kiều không nhanh không chậm lôi kéo Tạ Nhiên tay, đi theo tiên giới đội ngũ bên trong. Đến mức bên người nàng Tạ Nhiên, mặc trên người áo choàng, trên mặt hôn mê miếng vải đen. Hàn Lịch huyễn hóa thành Tạ Nhiên bộ dạng, đi đầu đội ngũ. Tạ Nhiên lo lắng chính mình bị đấu khí giới người nhận ra, dù sao hắn cạo chết Tiêu Viêm. Hai người bay tại giữa không trung, Tâm Ngọc Kiều một mực dắt Tạ Nhiên tay, bay về phía thần lộ. Tạ Nhiên dường đệ công phu nhất lưu, hắn có thể đồng thời cùng 10 tên mỹ nữ cùng đi Vu Sơn dạo chơi. Ngắn ngủi một tháng thời gian, toàn bộ tiên giới khắp nơi điên truyền Tạ Nhiên Vu Sơn sự tích. Bây giờ, tại trước mắt bao người, đang xông thần lộ đội ngũ bên trong, Tâm Ngọc Kiều trước mặt mọi người dắt Tạ Nhiên tay, những người khác còn có thể có cái gì hoài nghi? Nói rõ Tạ Nhiên dường đệ công phu sát thực rất cao, nếu không, Tâm Ngọc Kiều vì cái gì đối hắn khăng khăng một mực? Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì, nếu như Tạ Nhiên dường đệ công phu không được, Tâm Ngọc Kiều tùy thời có thể tìm nam nhân khác thay thế hắn. Như nàng như vậy tuyệt sắc thiên hương mỹ nữ, người nào không động tâm? thần lộ sẽ có ngoài ý muốn. Xông tại phía trước nhất cực hạn tiên đế, khẳng định là chết trước, đây chính là Tạ Nhiên cùng Tâm Ngọc tiểu không có xông lên phía trước nhất nguyên nhân. Hưu. Tạ Nhiên cuối cùng bay vào tia sáng vạn trượng thần lộ bên trong. Vừa tiến vào cái kia mảnh đường, xung quanh tình cảnh nháy mắt thay đổi. Xông thần lộ cơ hội chỉ này một lần, mời cố mà chân quý. Quen thuộc thần lộ thanh âm nhắc nhở, tại Tạ Nhiên bên tai vang lên. Người xung quanh trong nháy mắt toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Bao gồm một mực dắt Tạ Nhiên tay trái Tâm Ngọc tiểu, còn có bên cạnh tiên giới, thế lực khác cực hạn tiên đế. Một người đều không nhìn thấy rồi. Chương 492, tổng hợp, chương 492, tổng hợp. Thần lộ thế giới chính là một người thế giới. Nơi này, thí luyện giả chính là thần lộ thế giới chủ thể. Thí luyện giả làm tất cả đều sẽ ảnh hưởng thần lộ thế giới phát triển. Hơn một ước tên cực hạn tiên đế tiến vào thần lộ cửa lớn về sau, mỗi cái cực hạn tiên đế đều có một cái giống nhau như lúc tiểu thế giới. Cũng chính là nói, tất cả mọi người bắt đầu điểm đều là giống nhau. Cực hạn tiên đế năng lực, phẩm cách, thiên tư, quyết định bọn họ tại cái này tiểu thế giới cuối cùng có thể đi bao xa. Tại hơn một thứ cái giống nhau như lúc bên trong tiểu thế giới, có 99 cái cửa ải. Xông qua trước mắt cửa ải, liền có thể đến phía dưới một quan. Cứ việc tất cả mọi người bắt đầu điểm, cửa ải là giống nhau, có thể là đâu, thế gian này không có khả năng có hai chiếc lá cây giống nhau hoàn toàn, càng không khả năng có hoàn toàn giống nhau như lúc hai người. Cũng chính là nói, mỗi người thiên tư, tâm tính, thực lực, trí lực, nội tính, thái độ đều sẽ có điều khác biệt. Thần lộ, khảo hạch chính là thí luyện giả thực lực tổng hợp. Cái thứ nhất tình cảnh chính là lòng đất dung nham thế giới. Nơi này nhiệt độ rất cao. Tạ Nhiên đứng tại một khối xung quanh ba trượng trên mặt đá, nham thạch xung quanh toàn bộ đều là đỏ rực dung nham. Cho dù ai đứng tại một chỗ như vậy, đều sẽ dọa đến sợ hãi trong lòng. Để người nhìn thấy mà giật mình chính là, khối nham thạch này một mực đang di động, hình như bị quái vật gì kéo lại đồng dạng khắp nơi phiêu bạt. Dọa người hơn chính là, khối nham thạch này còn đang không ngừng lắc lư, sơ ý một chút, liền sẽ rơi vào ao nham tương. Cứ việc Tạ Nhiên nắm giữ nhất định hòa kháng, có thể là đâu, hắn vẫn là cảm giác rất nóng. Ô ô ô. Đột nhiên, ao nham tương bên trong nhảy ra một cái quái vật. Nó nhanh chóng bò lên trên nham thạch, sau đó nàng hướng về Tạ Nhiên nhẹ răng trợn mắt lao đến. Kiếp trước Tôn Ngộ Không quyết định thật nhanh đem cái này quái vật kiếm miểu sát. Lần này nha, Tạ Nhiên quyết định không đem quái vật giết chết. Lặp lại kiếp trước phương pháp, trình tự, Tạ Nhiên nhiều nhất xông đến thần lộ thứ 99 cửa ải. Như vậy, hắn vẫn là không cách nào xâm nhập trung cực 100 cửa ải, thăm dò thần lộ bí mật. Nếu như không giải được thần lộ chi mê, một thế này, Tạ Nhiên còn là sẽ lưu lại tiếc nuối. Cho nên nói, Tạ Nhiên muốn có đột phá, nhất định phải mở ra lối riêng. Tạ Nhiên đã quyết định rồi, không tại tuân theo kiếp trước đường cũ đi. Vạn vật đều có linh, cỏ cây cũng có tâm. Kỳ thật, nó không phải quái vật, mà là một cái sống sờ sờ yêu thú. Tất nhiên nó là một con yêu thú, Tạ Nhiên vì cái gì phải sợ nó đâu? Cứ việc mặt mũi của nó cực kỳ xấu xí, con mắt thiếu hụt một cái, khóe miệng cũng sai lệch, trên mặt mọc đầy vết sẹo, cánh tay khô héo, cái cổ đen như mực. Có thể là, yêu thú chính là yêu thú. Tạ Nhiên không cần sợ nó. Yêu thú hướng về Tạ Nhiên xông tới thời điểm, đi bộ đều là giật giật, hình như một cái quái thú. Tạ Nhiên hít một hơi thật sâu, tận lực để chính mình bảo trì lý trí, hắn sợ hai chính mình không cẩn thận, lại đem yêu thú một kiếm miểu sát. Trong lòng của hắn, một mực nhắc nhở chính mình, dài đến lại xấu xí yêu thú, cũng là một con yêu thú. Ta không nên kỳ thị yêu thú, càng không nên sợ hãi yêu thú. Yêu thú hướng về Tạ Nhiên xông tới thời điểm, mặt ngoài nhìn qua cực kỳ hung ác. Trên thực tế, Tạ Nhiên cùng yêu thú không cựu không đoán, thú vật không thể lại đối Tạ Nhiên sinh ra ác ý. Chỉ bất quá, bởi vì yêu thú khuôn mặt cực kỳ xấu xí, rất dễ dàng để người sinh ra ngộ phán mà thôi. Có đôi khi, bề ngoài mỹ lệ cùng xấu xí, sẽ để cho thiện lương cùng tà ác lẫn lộn không rõ. Tại mỹ lệ bên ngoài che giấu phía dưới, sẽ để cho người quên nàng tà ác, cũng có một số người, bởi vì xấu xí khuôn mặt, để người quên đi nàng thiện lương. Yêu thú từng bước một hướng về Tạ Nhiên nhảy tới, tựa hồ cực kỳ vất vả. Nhìn thấy nơi này, Tạ Nhiên không đành lòng. Hắn bước nhanh đi lên trước, nhẹ nhàng đỡ yêu thú. "Ta biết ngươi không có ác ý, ngươi gấp hướng ta đi tới, nhất định là có chuyện muốn nói với ta, ngươi nói đi." "A nha." Tạ Nhiên rõ ràng cảm giác được yêu thú tại rơi lệ. Yêu thú một bên khóc vừa nói đã nhiều năm như vậy, lần thứ nhất có nhân loại muốn nghe ta nói chuyện. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi xác thực làm ta lau mắt mà nhìn. Ngươi là một cái người hết sức đặc biệt loại, rất hân hạnh được biết ngươi, ta là Lang Yêu." Nghe Lang Yêu lời nói, Tạ Nhiên giật nảy cả mình. Còn tốt không có giống tiếp trước đồng dạng, đem Lang Yêu một kiếm miểu sát ta, nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Lang Yêu muốn nói với ta lời nói. Lang Yêu muốn nói cái gì đâu? Có thể hay không cùng thần lộ bí mật có quan hệ? Tạ Nhiên không kịp chờ đợi hỏi, "Lang Yêu, ngươi có lời gì muốn nói với ta đâu?" Lang Yêu lau khô nước mắt, một mặt bình tĩnh, bên trên thiện nhược thủy nước thiện sắc vạn vật mà không tranh. Tạ Nhiên nghe đến không hiểu ra sao, "Lang Yêu, ngươi nói những lời này là có ý tứ gì đâu?" Lang Yêu kiên nhẫn giải thích, tất nhiên không thể thay đổi, không ngại thử tiếp thu. Chỉ có trong lòng còn có thiện ý, mới có thể đứng tại chúng sinh đỉnh. Chỉ có một lòng hướng thiện, mới có thể đánh vỡ nguyên lai ràng buộc, lấy được thành tựu lớn hơn. Tạ Nhiên trầm ngâm một chút, "Một lòng hướng thiện." "Lang Yêu, ta hiểu được." Lang Yêu nhẹ gật đầu, "Ngươi minh bạch liền tốt, không quên sơ tâm, phương đến từ đầu đến cuối. Người trẻ tuổi, ta xem trọng ngươi. Từng ấy năm tới nay, ngươi là người thứ nhất hoàn mỹ vượt qua người." "Siêu." Đột nhiên, Lang Yêu bay đến giữa không trung, hóa thành một cái to lớn sói chữ, cấp tốc tràn vào Tạ Nhiên linh hồn trong biển. Tạ Nhiên trong lòng cuồng loạn. Hắn linh hồn trong biển, ngay tại chậm rãi thôn vệ cái kia đại đại sói chữ. "Lang Yêu kiếm ý." "Đây là một đạo kiếm ý. Chỉ cần có kiếm ý, vậy liền có thể tự sáng tạo kiếm pháp. Muốn tự sáng tạo kiếm pháp, cần mấy đạo kiếm ý lẫn nhau hỗ trợ." Nghĩ không ra, Tạ Nhiên lần thứ hai xông thần lộ, ngoài ý muốn được đến một đạo kiếm ý. Bây giờ, thần lộ cửa thứ nhất liền được một đạo lang yêu kiếm ý. Ở phía sau cửa ải bên trong, chỉ cần lại được đến mấy đạo kiếm ý, vậy liền có thể sáng chế một bộ thần giai kiếm pháp. Ví dụ như Lăng Tử Nguyệt Băng Hoàng chi nộ, uy lực như thế to lớn kiếm pháp, chính là kiếm ý tạo thành. Nếu như làm nhiều mấy đạo kiếm ý, nói không chừng liền có thể được đến như bức kiếm pháp. Cửa thứ nhất liền có thu hoạch ngoài ý liệu. Tạ Nhiên cười đến không ngậm miệng được. Quét. Lang yêu biến mất về sau, lòng đất dung nham thế giới biến mất không thấy gì nữa, Tạ Nhiên đi tới một thế giới khác. Cửa thứ nhất qua, tiếp xuống chính là thần lộ cửa thứ hai. Cửa thứ hai cùng cửa thứ nhất hoàn toàn khác biệt. Nơi này là hoàn toàn yên tĩnh tường hòa thế giới, thanh sơn nước biếc, chim hót hoa nở, hoa lan trong cốc vắng, nước chảy róc rách. Nơi này sắc thái rực rỡ, bay khắp nơi giơ lên êm tai côn trùng kêu vang, khắp nơi phiêu đãng khiến người say mê mùi thơm. Nhìn thấy như vậy ngày tốt cảnh đẹp, Tạ Nhiên tâm tình tốt đẹp. Hắn cảm thấy chính mình từ cửa thứ nhất địa ngục, lập tức đi tới cửa thứ hai thiên đường. Tại cái này tựa như tiên cảnh mỹ cảnh trung tâm, có một gian vô cùng tinh xảo lịch sự tao nhã phòng trúc nhỏ. Tạ Nhiên cố gắng nghĩ lại kiếp trước ký ức, sau đó, hắn từng bước hướng về phòng trúc đi đến. Đến phòng trúc trước cửa, hắn do dự một chút, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Tại phòng trúc bên trong, có một tấm giường trúc, trên giường trúc đang ngồi một tên tuyệt sắc thiên hương nữ tử. Kiếp trước, Tôn Ngộ Không vừa đi vào gian này phòng trúc, liền lập tức phát giác tên này mỹ mạo nữ tử trên thân sát khí. Kết quả, Tôn Ngộ Không chút do dự đem nàng một gậy đánh chết. Đánh chết cũng là quá quan. Bất quá, lần này, Tạ Nhiên không có ý định đánh chết nàng. Tạ Nhiên nhớ tới Lang Yêu vừa vặn đã nói, tất nhiên không thể thay đổi, không ngại thử tiếp thu. Dựa theo kiếp trước đường cũ đi, Tạ Nhiên không những không cách nào đột phá thần lộ 99 quan ràng buộc, mà còn sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch. Thần lộ mỗi một cái cửa ải, khẳng định có không đồng dạng khen thưởng. Ví dụ như Lang Yêu kiếm ý, đây là hoàn mỹ vượt quan người mới có khen thưởng thêm. Kiếp trước, Tạ Nhiên bên người cái gì cũng không thiếu. Cho nên, hắn một đường đơn giản thô bạo vượt quan, không có mỏ được gì. Một thế này, thần lộ bất luận cái gì bảo vật, Tạ Nhiên đều không muốn bỏ lỡ. Chinh phục cùng giết chóc cũng không phải là thế gian này duy nhất xử lý sự tình phương thức. Tại tu tiên giới, chinh phục cùng giết chết một người vô cùng dễ dàng. Có thể là một mặt chinh phục, giết chóc, đến cuối cùng chính mình cũng sẽ bị người khác giết chết. Muốn chân chính chinh phục một người, đầu tiên liền muốn chinh phục hắn tâm. Nghĩ tới đây, Tạ Nhiên đi tới mỹ mạo nữ tử bên người. Hắn muốn biết một chút mỹ mạo nữ tử chân chính ý nghĩ. Nếu như đối phương muốn cùng Tạ Nhiên cùng đi Vu Sơn dạo chơi, cớ sao mà không làm đâu? Một số thời khắc không nên tùy tiện cự tuyệt người khác yêu cầu. Đó là không lễ phép hành động. Tạ Nhiên đối mỹ mạo nữ tử luôn luôn đều là thà sai làm, không dung tha. Dung tha cực phẩm muội tử, cái kia Tạ Nhiên có lỗi với mình lương tâm. Chương 493, Lang Yêu, chương 493, Lang Yêu. Nữ tử này không phải người khác, chính là cùng Tạ Nhiên từng có gặp mặt một lần Tiểu Phương. Tại Lương gia thời điểm, Tạ Nhiên từng để cho cũng rời đi Lương gia. Hỏa Nhãn Kim Tình. Tạ Nhiên mở ra Hỏa Nhãn Kim Tình. Tiểu Phương là cựu vị yêu hồ thể chất đặc thù. Tiểu Phương lại là yêu hồ nhất tộc tối cường thể chất đặc thù. Tiên hồ nhất tộc cũng là tiên giới viễn cổ yêu tộc một trong. Bình thường tiên hồ, bình thường chỉ có 3 đầu cái đuôi. Tiên hồ nhất tộc tinh anh liền sẽ nắm giữ 6 cái đuôi. Đến mức cựu vĩ tiên hồ, đó chính là trong truyền thuyết tiên hồ nhất tộc hoàng thể. Cái này liền giống như Tâm Ngọc Kiều gia tộc đồng dạng. Tâm Ngọc Kiều vạn ách độc thể chất đặc thù, chính là độc hệ nhất tộc tối cường thể chất. Tiên giới tiên hồ nhất tộc, mặc dù không bằng Hỏa Phượng, Băng Hoàng, vạn ách độc thể. Những này thể chất đặc thù cường đại như vậy. Thế nhưng, tiên hồ thể chất đặc thù tại viễn cổ yêu tộc bên trong, xem như là tương đối cường đại nhất mạch. Tạ công tử, ngươi cuối cùng tới, Tiểu Phương chờ ngươi thật lâu rồi. Tạ Nhiên đẩy ra phòng trúc cửa về sau, ngồi tại trên giường trúc Tiểu Phương, lập tức cùng Tạ Nhiên chào hỏi. Nguyên lai, tên này tuyệt sắc thiên hương mỹ mạo thiếu nữ, lại chính là Tạ Nhiên tại Lương gia gặp Tiểu Phương. Thực sự là quá làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Kiếp trước, Tạ Nhiên xông đến thần lộ cái thứ hai cửa hải thời điểm, chẳng hề nói một câu, cảm giác được Tiểu Phương có sát khí, trực tiếp chính là một quyền giết chết. Bây giờ xem ra, kiếp trước quá mức qua loa rồi. Người sống một đời, vô luận làm chuyện gì, cũng không thể qua loa. Nếu như quá qua loa rồi, sẽ tại trong lúc bất chi bất giác mất đi rất nhiều thứ. Tạ Nhiên đột nhiên nhớ tới Lang Yêu lời nói, chỉ có một lòng hướng thiện mới có thể đánh vỡ nguyên lai ràng buộc, lấy được thành tựu lớn hơn. Tiểu Phương trên thân vẫn là có vô cùng nồng đậm sát khí. Tạ Nhiên dùng linh hồn cảm giác, lập tức liền cảm ứng được rồi. Nàng mặc dù nhận biết Tạ Nhiên, nhưng nàng đối bất luận cái gì vượt qua người đều là có địch ý, đây là không có biện pháp sự tình. Ngươi một mực tại chỗ này chờ ta sao? Tạ Nhiên hỏi. Tiểu Phương nhẹ gật đầu, đúng a, Tạ Nhiên công tử, ta một mực chờ đợi ngươi trở về. Tạ Nhiên không khỏi đầy mặt nghi hoặc, cái kia, ngươi còn nhớ ta không? Tiểu Phương một mặt vẻ kinh ngạc, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta a, làm sao sẽ không quen biết ta rồi? Thật sao? Nếu như ta là ân nhân cứu mạng của ngươi, vì cái gì ngươi còn xưng hô ta là Tạ công tử đâu? Tạ Nhiên một mặt ngậm bức bộ dạng. Bây giờ, Tiểu Phương là cửa thứ hai người thủ quan, thi triển không ra cường đại thủ đoạn công kích. Nàng chỉ có thể lợi dụng mỹ mạo của mình, đem Tạ Nhiên dụ dỗ đến bên cạnh nàng. Chiếu như thế phân tích lời nói, nàng còn có mặt khác thủ đoạn công kích. Đương nhiên là thật. Tạ công tử cũng tốt, ân nhân cũng được, chỉ bất quá một loại xưng hô. Chỉ cần ngươi thích, về sau ta gọi ngươi ân nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Phương nói xong về sau, từ trên giường đứng lên. Sau đó đi tới Tạ Nhiên bên người. Tạ Nhiên cố ý một bộ dáng vẻ hưng phấn, con mắt nhìn chằm chằm Tiểu Phương nhìn, dung mạo ngươi thật xinh đẹp a. Tiểu Phương nhẹ nhàng cười một tiếng, có đúng không? Vậy ngươi làm sao còn không ôm chặt ta? Tạ Nhiên ấp úng nói dạng này. Không ổn đâu. Ta. Có gì không ổn? Chúng ta đều như vậy quen thuộc. Nhìn thấy Tạ Nhiên chậm chạp ôm nàng, Tiểu Phương chủ động ôm lấy Tạ Nhiên. Tạ Nhiên cố ý một mặt mê man, sau đó hai tay thật chặt ôm Tiểu Phương. Hưu. Liên tại Tạ Nhiên ôm Tiểu Phương về sau, đột nhiên xảy ra dị biến. Tiểu Phương đưa ra móng tay thật dài, đâm vào Tạ Nhiên phần gáy. Cửu Vĩ Tiên Hồ móng tay tự mang có phá phòng thủ thuộc tính, cho nên nói, Tạ Nhiên tiên lực hộ thuẫn thùng rông kêu to. Tạ Nhiên cực kỳ hoảng sợ, móng tay có độc. Tiểu Phương không hề phủ nhận, ân, mà lại là không có cách nào giải kỳ độc. Tạ Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói cái gì độc khó như vậy giải? Ngươi cư nhiên như thế tự tin. Tiểu Phương nghiêm mặt nói, Cửu Vĩ Tiên Hồ độc, ngươi nói khó không khó giải. Tạ Nhiên thở dài, nói như vậy, ta lần này xông thần lộ, xem như là thất bại rồi. Tiểu Phương an ủi, hẳn là a, nhưng mà, ta sẽ bồi thường ngươi. Tạ Nhiên hiếu kỳ mà hỏi, ngươi làm sao bồi thường? Tiểu Phương cười yếu ớt, ngươi không phải coi trọng ta thân thể này sao? Vậy ta giống như ngươi mong muốn. Tạ Nhiên nhẹ nhàng cười cười, chỉ tiếc, nơi này là huyễn cảnh. Ngươi liền tính như ta mong muốn, tất cả đều chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, yếu ớt mơ mộng giấc. Tiểu Phương nghiêm nghị nói, liền xem như yếu ớt mơ một giấc, ngươi cũng coi là đạt được ước muốn rồi. Hà tất tính toán thật thật giả giả đâu? Tạ Nhiên mở miệng phản bác, thật sự là thật, giả chính là giả. Huống chi, ta đã biết được những này là hư ảo, như vậy, ta đối ngươi liền không có hứng thú. Tiểu Phương lắc đầu, có hứng thú hay không, cái này có thể không phải do ngươi. Tạ Nhiên thản nhiên nói như vậy, không quản ta có đồng ý hay không, ngươi đều sẽ đem ta mê ngất, sau đó thừa cơ cầm xuống ta. Đúng a? Tiểu Phương gật đầu thừa nhận. Tạ Nhiên nhắc nhở, Tiểu Phương, ta tại té xỉu dưới tình huống là không có cảm giác, cái này không sai, bồi thường ta đi. Tiểu Phương khẽ cười nói, ngươi có hay không cảm giác ta không quản, ta có cảm giác là được rồi. Tạ Nhiên bất đắc dĩ nói, ngươi. Tiểu Phương đột nhiên giật nảy cả mình, a, ngươi làm sao còn chưa ngất đi ngược lại? Nhìn thấy không giả bộ được, Tạ Nhiên dứt khoát ôm chặt Tiểu Phương, sau đó cười ha ha, ta vì cái gì muốn té xỉu? Tiểu Phương có chút khó có thể tin, ngươi không phải chúng ta độc sao? Tạ Nhiên tự tin nói, rất xin lỗi, ta để ngươi thất vọng. Ta nắm giữ đại phẩm thiên tiên quyết kim đan, bách độc bất xâm, chỉ là độc tố, có thể làm gì được ta? Tiểu Phương như có điều suy nghĩ, đại phẩm thiên tiên quyết kim đan. Tạ Nhiên gật đầu nói, đúng à, đại phẩm thiên tiên quyết kim đan, không sợ bất luận cái gì độc tố. Tiểu Phương, thân thể ngươi có bệnh, kỳ thật đâu, ta đã sớm nhìn ra rồi. Tạ Nhiên nói xong, khẽ thở dài một hơi. Tiểu Phương lại lần nữa kinh hãi, ngươi có thể nhìn ra thân thể ta có tổn thương? Tạ Nhiên nhẹ gật đầu, đương nhiên rồi. Ngươi tiên hồ chi tâm bị hao tổn nghiêm trọng, mất đi sức chiến đấu. Nếu không, ngươi hà tất giả mù sa mưa dụ dỗ ta? Ta không có nhớ lầm, tiên hồ thể chất đặc thù, tại viễn cổ yêu tộc bên trong cũng coi là nổi tiếng thể chất đặc thù, không có bất kỳ cái gì tu tiên giả dám kinh thường. Tiểu Phương nghi hoặc mà hỏi thăm, ngươi làm sao nhìn ra được? Tạ Nhiên thành thật trả lời, ân, ta nắm giữ hỏa nhãn kim tình, có thể nhìn thấu tất cả huyễn thuật, ngụy trang. Tiểu Phương thở dài, ngươi có thể nhìn ra lai lịch của ta, cái này liền nói rõ, ngươi tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Ta không hiểu là, ngươi lúc tiến vào, vì cái gì không giết chết ta đây? Tạ Nhiên thờ ơ cười cười, giết chết ngươi, ta liền có thể quá quan sao? Tiểu Phương nhẹ gật đầu, đương nhiên, ngươi giết ta, thủ đoạn quả thật có chút tàn nhẫn, có thể là đâu, ngươi bù đắp được ở cực hạn dụ hoặc, cũng coi là có thể quá quan rồi. Tạ Nhiên bình thản ung dung nói, giết chết ngươi cũng không có cái gì ý nghĩa, ngươi chỉ là một đạo linh hồn hư ảnh. Nơi này hẳn là một cái thế giới đặc thù. Nói ngươi là chân thật à, kỳ thật đâu, ngươi chỉ là một đạo linh hồn hư ảnh huyễn hóa mà đến. Nói ngươi là hư ảo à, mảnh không gian này căn cứ ngươi linh hồn hư ảnh, đã đem bản thể của ngươi 100% hoàn nguyên đến nơi này. Tiểu Phương giật nảy cả mình, nghĩ không ra con mắt của ngươi lợi hại như vậy. Tạ Nhiên nắm giữ hỏa nhãn kim tình, có khả năng nhìn thấu thế gian tất cả huyễn thuật. Tiểu Phương há có thể không sợ hãi? Tạ Nhiên nhẹ nhàng cười cười, con mắt của ta xa không chỉ nơi này, ta còn biết, một khi ta đem ngươi giết chết rồi, trong cơ thể của ta liền sẽ có một tia khí huyết lực lượng, bị ngươi hấp thu đến bản thể bên trong, dùng để duy trì ngươi sinh cơ, đúng hay không? Tiểu Phương gật đầu nói, không sai, đã nhiều năm như vậy rồi, nếu như không có các ngươi cung cấp cho ta khí huyết lực lượng, ta đã sớm vẫn lạc rồi. Tạ Nhiên lại nói, mặc dù ngươi tiên hồ chi tâm bị hao tổn, thế nhưng ngươi linh hồn biển hoàn hảo không chút tổn hại, cho nên ngươi lợi dụng cường đại linh hồn lực đến hấp thu vượt quan đều khí huyết lực lượng, có phải là? Chương 494, ảnh hưởng, chương 494, ảnh hưởng. Tiểu Phương thở dài một hơi, là ta hấp thu khí huyết lực lượng vô cùng yếu ớt, ngần ấy khí huyết lực lượng đối các ngươi sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Tạ Nhiên đột nhiên hỏi, ngươi có thể nói cho ta biết không, ngươi bị giam tại cái này thần lộ có lẽ có rất nhiều năm đi, vì cái gì không có ý định đi ra đâu? Tiểu Phương thành thật trả lời, ta không thể nói cho ngươi, đây là thần lộ quy củ. Tạ Nhiên lập tức truy hỏi, người nào định quy củ? Tiểu Phương do dự một chút, cái này ta thật không thể nói, nên nói ta nhất định sẽ nói, không nên nói ta không thể lại nói. Tạ Nhiên bất đắc dĩ nói, vậy được rồi. Ách, từ khi thần lộ mở ra đến bây giờ, không sai biệt lắm có mấy vạn năm a, ngươi thủ tại chỗ này hẳn là cũng có mấy vạn năm. Ấn ngươi một mực dùng linh hồn lực đang khảo nghiệm chúng ta. Tiểu Phương gật đầu thừa nhận, đúng à, cứ việc sông thần lộ tu tiên giả có ngàn vạn chúng, có thể là đâu, mỗi đầu thần lộ tiêu hao linh hồn lực, nhưng là cực kỳ bé nhỏ. Nói tóm lại, bởi vì thần lộ pháp bảo tương trợ, chúng ta linh hồn lực còn tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Tạ Nhiên không khỏi kinh hãi, pháp bảo? Đó là cấp bậc gì pháp bảo? Nếu như thế gian này thật sự có pháp bảo như thế, vậy nhất định cùng linh hồn lực có quan hệ. Có cái này pháp bảo, tự thân linh hồn lực nháy mắt mở rộng gấp 100 lần trở lên. Nếu không, Tiểu Phương linh hồn lực làm sao có thể đủ? Quáng Ưu, nghĩ không ra, thế gian này lại có lợi hại như thế pháp bảo. Tiểu Phương nói tiếp, nếu như ngươi nghĩ thông suốt quan thất bại, vậy liền tiếp tục lôi kéo ta lời nói. T. Tạ Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Nghĩ không ra, thần lộ chủ nhân đã đem Tiểu Phương hàng đến phục phục tiếp tiếp. Tạ Nhiên đành phải hỏi điểm khác, thần lộ mỗi 3 tháng mở ra một lần nguyên nhân, chính là vì khôi phục các ngươi hao tổn linh hồn lực a. Tiểu Phương nói đúng a, đúng là vì khôi phục chúng ta linh hồn lực. Vì cam đoan mỗi một lần thần lộ công bằng công chính, chúng ta trừ tiêu hao linh hồn lực bên ngoài, còn muốn tiêu hao tinh thần lực. Mỗi một lần tiêu hao đều phi thường lớn, chúng ta dù sao cũng phải nghỉ ngơi một chút. Tạ Nhiên cười yếu ớt nói vấn đề của ta hỏi xong rồi, để tỏ lòng cảm ơn, ta có thể miễn phí trị tốt thương thế của ngươi. Về sau đâu, ngươi không cần lại dùng thân thể bị trọng thương đến thử thách chúng ta rồi. Tiểu Phương hỏi tới, thật sao, ngươi có thể trị hết trên người ta tổn thương? Đương nhiên là thật. Tạ Nhiên nói xong, lấy ra một viên Hoàn Mỹ Thập Toàn Đại Hoàn Đan. Tiểu Phương cực kỳ hoảng sợ, Hoàn Mỹ Thập Toàn Đại Hoàn Đan. Tạ Nhiên ngạo nghễ nói, không sai, chính là Thập Toàn Đại Bổ Đan. Tiểu Phương bất khả tư nghị nói, cái này, đây chính là có thể cải tử hồi sinh kỳ đan a. Ngươi là nghiêm túc sao? Chỉ tiếc, ta không chấp nhận bất luận cái gì hối lộ. Lại, nói, ngươi không cần hối lộ ta, bởi vì ngươi đã quá quan rồi. Tạ Nhiên cười nói, đây không phải là hối lộ a, ngươi bị trọng thương bị ta nhìn ra rồi, thầy thuốc tấm lòng của phụ mẫu nha. Đã nhiều năm như vậy rồi, ngươi còn tại thụ thương bệnh tra tấn, ta không nhìn nổi mà thôi. Tiểu Phương tiếp nhận Tạ Nhiên Thập Toàn Đại Hoàn Đan, nàng cùng Tạ Nhiên trong lòng bàn tay từng có tiếp xúc ngắn ngủi. Nàng lại một lần nữa khiếp sợ thất sắc, các loại, trong cơ thể của ngươi, làm sao sẽ có băng hoàng chi thể vết tích? Tạ Nhiên một mặt kinh ngạc, băng hoàng chi thể vết tích? Tiểu Phương gật đầu nói, đúng vậy a. Ngươi có phải hay không được đến băng hoàng chi thể nguyên âm thân? Nụ hôn đầu tiên. Có sao? Tạ Nhiên đột nhiên nhớ tới Lăng Tử Nguyệt, ách, xem như thế đi. Tiểu Phương lại nói băng hoàng chi thể một khi dâng lên chính mình nguyên âm thân, nàng liền có thể cảm nhận được ngươi vị trí phương hướng, không quản ngươi ở đâu, nàng đều có thể tìm tới ngươi. A. Tạ Nhiên giật nảy cả mình. Lăng Tử Nguyệt tùy thời có thể tìm tới ta. Phiền phức. Vậy sau này ăn vụng chẳng phải là rất phiền phức? Tiểu Phương còn nói, ngươi không cần giải thích rồi. Băng hoàng chi thể cực kỳ hiếm thấy, nàng nhất định là băng hoàng dòng chính hậu đại. Tất nhiên ngươi có thể được đến băng hoàng chi thể dòng chính hậu đại tán thành, ta còn có cái gì dễ nói. Vậy ta liền đem cái này đưa cho ngươi đi, tạm thời coi là Thập Toàn Đại Hoàn Đan tạ lễ. Tiểu Phương nói xong, lấy ra một viên phấn hồng hạt châu. Tạ Nhiên kinh hãi hỏi, đây là? Tiểu Phương giải thích nói, đây là ta nội đan, tập vạn năm thiên địa nguyên khí mới có thể ngưng tụ một viên. Tạ Nhiên từ chối nói, thứ quý giá như thế, ta làm sao có thể muốn. Tiểu Phương nhẹ nhàng cười một tiếng, viên nội đan này cũng không phải là cho ngươi. Ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Tất nhiên nàng đem nguyên âm thân hiến tặng cho ngươi, ngươi lựa chọn thời cơ thích hợp, đem viên nội đan này đưa cho nàng, nói không chừng có thể cho nàng một cái ngoài ý muốn kinh hỉ đâu. Một khi người trong lòng của ngươi dùng ta nội đan, nàng rất có thể thực lực tăng nhiều. Tạ Nhiên kinh ngạc thất sắc, tiền bối, ngươi nói là viên nội đan này có thể làm cho nàng kích hoạt băng hoàng chi thể tối cường huyết mạch? Tiểu Phương gật đầu nói, đúng a. Cho nên nói, viên nội đan này đối ngươi tác dụng không lớn, đối nàng tác dụng nhưng là cực lớn. Tạ Nhiên nói cảm ơn, tốt, ta nhất định chuyển giao cho nàng, đa tạ tiền bối. Tiểu Phương mỉm cười nói, cảm ơn ta làm cái gì, ta là giúp băng hoàng chi thể hậu nhân, cũng không phải là giúp ngươi. Tạ Nhiên đành phải nói dối lời nói, ân, ta cùng nàng tình thâm nghĩa trọng, tiền bối giúp nàng, kỳ thật chính là đang giúp ta. Tiểu Phương lại nói, người trẻ tuổi, gặp lại rồi. Hô. Tiểu Phương bay đến giữa không trung, huyền hóa thành một cái to lớn hồ chữ, tràn vào Tạ Nhiên linh hồn trong biển. Hồ yêu kiếm ý. Tạ Nhiên linh hồn trong biển lại nhiều một đạo kiếm ý. Kiếm ý càng nhiều, nộ ra kiếm chiêu càng là cường đại. Nhiều năm như vậy rồi, Tạ Nhiên lần thứ nhất kích động đến hơi có chút run rẩy. Chẳng lẽ nói, 100 đạo cửa ải, liền có 100 đạo kiếm ý sao? Đến cuối cùng, 100 đạo kiếm ý ngộ ra kiếm chiêu, cái kia phải có cường đại cỡ nào a? Quét. Lịch sử tao nhã phòng trúc biến mất không thấy, Tạ Nhiên đi tới một mảnh thảo nguyên. Trên thảo nguyên, có một cặp song bảo thai tỉ muội đang ngồi ở nơi đó. Tạ Nhiên xông qua một lần thần lộ, đương nhiên biết, tỷ tỷ kêu Lưu Dị Phi, muội muội kêu Địch Lệ Lệnh Ba. Các nàng đều là người bình thường, cần ăn, nếu không liền sẽ chết đói. Ngay lúc này, Lưu Dị Phi cùng Địch Lệ Lệnh Ba đồng thời lấy ra một bình sữa châu. Địch Lệ Lệnh Ba trong tay sữa châu, rất nhanh liền uống cạn sạch. Sau đó thì sao? Địch Lệ Lệnh Ba nhìn thấy Lưu Dị Phi trong tay sữa châu, còn không có uống, vì vậy, nàng lập tức đoạt lại, sau đó hực một cái cạn. Địch Lệ Lệnh Ba uống xong hai bình sữa châu về sau, dáng người của nàng, nháy mắt thay đổi đến mượt mà, làn da thay đổi đến chân mềm, có sáng bóng. Đến mức Lưu Dị Phi hẳn là không có uống đến sữa châu nguyên nhân, vẫn là giống như trước kia xanh xao vàng vọt. Xem ra, cái này sữa châu không phải phàm phẩm. Kiếp trước, Tạ Nhiên một kiếm chém giết Địch Lệ Lãnh Ba, lưu lại tâm địa thiện lương Lưu Dị Phi, nháy mắt liền quá quang rồi. Lần này, Tạ Nhiên đương nhiên không có ý định làm như vậy, Địch Lệ Lãnh Ba chỉ là đoạt một bình sữa châu mà thôi, nàng tội không đáng chết. Tạ Nhiên tính toán hỏi rõ ràng nguyên nhân. Sông thần lộ không có quy định thời gian, như vậy gấp làm cái gì? Cho dù phá vỡ thời gian ghi chép, không có sông đến trung cực 100 tầng, lại có ý nghĩa gì? Ân. Tạ Nhiên ho nhẹ một tiếng, đưa tới Lưu Dị Phi. Địch Lệ Lãnh Ba chú ý. Đại ca Địch Lệ Lãnh Ba nhìn thấy Tạ Nhiên, trước chào hỏi, nàng một mặt hoảng sợ, "Ngươi đều nhìn thấy rồi." Lưu Dị Phi giải thích nói, "Đại ca, ngươi không muốn trách cứ Địch Lệ Lãnh Ba, nàng là có nỗi khổ tâm." Quả nhiên, các nàng làm như vậy là có nỗi khổ tâm. Tạ Nhiên tò mò hỏi, "Nói đi, có cái gì nỗi khổ tâm? Ta rất muốn nghe nghe." "Chúng ta..." Lưu Dị Phi lời nói vẫn chưa nói xong. "Ngao." Đột nhiên, mấy trăm con sói hoang từ nơi không xa lao đến. Đây đều là biến dị cự lang, yêu thú cấp 2. Thực lực giống như là nhân loại tiên tông. Lưu Dị Phi, Địch Lệ Lãnh Ba là người bình thường, các nàng chỗ nào là mấy trăm con sói hoang đối thủ. Mấy trăm con sói hoang hướng về bên này lao nhanh thời điểm, toàn bộ mặt đất đều chấn động. Lưu Dị Phi, Địch Lệ Lãnh Ba sắc mặt đại biến. cháy mau. Địch Lệ Lanh Ba quát to một tiếng. Sau đó, Địch Lệ Lanh Ba lôi kéo Lưu Dị Phi tay, thật nhanh chạy. Tạ Nhiên cũng muốn biết phía sau là tình huống như thế nào, đi theo các nàng một đường lao nhanh. Đáng tiếc, đàn sói tốc độ quá nhanh rồi. Mắt thấy Lưu Dị Phi, Địch Lệ Lanh Ba liền bị đàn sói đuổi kịp. Chương 495, có thể, chương 495, có thể. Tạ Nhiên đang muốn ra tay trợ giúp Lưu Dị Phi, Địch Lệ Lanh Ba. Đột nhiên, liền tại phía trước cách đó không xa, Tạ Nhiên phát hiện một cái dân chăn nuôi lều vải. Tạ Nhiên cực kỳ hoảng sợ. Hắn giật mình không phải nơi này có dân chăn nuôi lều vải, mà là hắn linh hồn cảm giác hoàn toàn không cảm ứng được mảnh không gian này tất cả, giống như trống rỗng. Tại sao sẽ như vậy chứ? Tạ Nhiên hiện tại mới phát hiện, chỉ có tại mắt thường có thể nhìn thấy địa phương, hắn linh hồn cảm giác mới có dụng. Cũng chính là nói, mảnh không gian này đối với vượt quan người linh hồn cảm giác có cực lớn áp chế. Cái gì lực lượng cường đại như vậy, có thể áp chế linh hồn chi lực cảm ứng? Tại dân chăn nuôi lều vải bốn phía, vây quanh một vòng thật cao song sắt rào. Song sắt rào nhìn qua cứng rắn vô cùng, dùng để ngăn cản đàn sói, dư xài. Mấy trăm con nhị giai ma lang chạy nhanh âm thanh, kinh thiên động địa. Như thế lớn tiếng vang, dân chăn nuôi lều vải chủ nhân có lẽ đã sớm nghe đến. Có thể là đâu, bên trong nhưng là một điểm động tĩnh đều không có. Tại sao sẽ như vậy chứ? Tạ Nhiên trong lòng âm thầm gấp. Dân chăn nuôi trốn tại trong lều vải, đương nhiên là tuyệt đối an toàn. Có thể là, người đi ra nhìn một chút náo nhiệt cũng có thể a. Chỉ cần cái này lều vải chủ nhân đi ra, Lưu Dị Phi, Địch Lệ Lanh Ba liền sẽ được cứu vớt. Để Tạ Nhiên khó có thể lý giải được chính là, sổ sách lều lán chủ nhân, làm sao sẽ như thế bình tĩnh? Song sắt rào chính giữa có thời gian khe hở, Lưu Dị Phi thân thể gầy yếu, đầu của nàng vừa chui, liền chui vào song sắt rào bên trong. Rất đáng tiếc, Địch Lệ Lanh Ba uống hai bình sữa trâu về sau, dáng người của nàng mà, lại thế nào chui, cũng không chui vào luật rồi. Dùng sức chui mấy lần, Địch Lệ Lanh Ba ngược lại cắm ở song sắt rào bên trong, làm sao động, đều không động được rồi. Ngao. Tạ Nhiên bay tại giữa không trung, đàn sói đương nhiên không đủ trình độ. Đàn sói mục tiêu công kích, toàn bộ chuyển hướng Địch Lệ Lanh Ba. Có mười mấy cái sói hoang, khoảng cách Địch Lệ Lanh Ba gần nhất, bọn họ hướng về Địch Lệ Lanh Ba phương hướng, mở ra miệng to như chậu máu, sau đó nhảy lên thật cao. Xuy xuy xuy. Mắt thấy Địch Lệ Lanh Ba liền muốn táng thân trong bụng sói, trong lều vải chủ nhân, ý nguyên thờ ơ. Tạ Nhiên thực tế không nhìn nổi rồi, như ý thần chỉ lập tức xuất thủ. Mười mấy cái hô hấp về sau, mấy trăm con sói hoang, tăng thêm lang vương, toàn bộ bị Tạ Nhiên đánh giết. Địch Lệ Lanh Ba trở về từ coi chết, nàng ngậm lấy hàm chứa nước mắt hướng Tạ Nhiên nói cảm ơn. Lúc này, một cái niên kỷ so Lưu Dị Phi, Địch Lệ Lanh Ba hơi lớn một chút mỹ thiếu nữ, kéo ra sổ sách lều lán cửa lớn. Sau đó, nàng chậm rãi từ trong lều vải đi ra. Tên kia mỹ thiếu nữ đối với giữa không trung Tạ Nhiên có chút không gối thi lễ, đa tạ thượng tiên chém giết đàn sói, chúng ta ba tỷ muội cuối cùng được cứu rồi. Tạ Nhiên vẻ mặt nghi hoặc, ngươi là? Cắm ở song sắt rào bên trong Địch Lệ Lanh Ba, cướp trả lời, đại ca ca, nàng là ta cùng Lưu Dị Phi đại tỷ. Mấy tháng này đến nay, chính là đại tỷ một mực đang chiếu cố chúng ta. Tạ Nhiên giật nảy cả mình, đối đại tỷ nói, ngươi chính là Lưu Dị Phi, Địch Lệ Lanh Ba đại tỷ. Đại tỷ nhẹ gật đầu, chính là. Tên ta là Thiện Điền công tử. Tạ Nhiên một mặt bất khả tư nghị, tất nhiên ngươi là đại tỷ của các nàng, như vậy, ta liền nghĩ không hiểu rồi. Như thế lớn một cái đàn sói, đều đổi tới cửa nhà tới, ngươi vì cái gì không mở ra song sắt rào, để Lưu Dị Phi, Địch Lệ Lanh Ba đi vào? Thiện Điền công tử dưng dưng nói đây là không có biện pháp sự tình. Thượng tiên, ngươi có chỗ không biết, sớm tại một năm trước, cái này đàn sói đã nhìn chằm chằm cái này lều vải. Chúng ta ba tỷ muội phụ mẫu, tộc nhân, còn có đàn trâu, bầy cừu, trước sau bị bọn họ ăn sạch rồi. Bây giờ, chỉ còn lại tỷ muội chúng ta ba người sống nương tựa lẫn nhau. Tạ Nhiên càng không rõ ràng, các ngươi ba tỷ muội sống nương tựa lẫn nhau. Vậy thì càng có lẽ nâng đỡ lẫn nhau mới là, ngươi vì cái gì nhẫn tâm như vậy ném xuống nhỏ nhất muội muội không quan tâm đâu? Thiện Điền công tử thở dài, thượng tiên, ngươi không biết chúng ta khó xử. Bây giờ, cái này song sắt rào bên trong, chỉ còn lại một đấu bỏ sữa. Bên ngoài có đàn sói vây quanh, chúng ta không dám thả bò sữa đi ra, nếu không, duy nhất một đầu bò sữa cũng sẽ bị sói hoang ăn hết. Song sắt rào phạm vi cũng liền lớn như vậy. Trong này cỏ xanh sớm đã bị bò sữa ăn sạch rồi, bởi vì nó không ăn được phía ngoài cỏ, đầu này bò sữa có vài ngày không sinh sữa rồi. Chúng ta ba tỷ muội thực sự là không chịu được nổi, chỉ có thể hy sinh một cái, thành toàn mặt khác hai cái. Tạ Nhiên thất kinh hỏi, ngươi nói là các ngươi ba tỷ muội đã sớm biết bên ngoài có đàn sói? Đương nhiên a, nếu không, chúng ta làm sao có thể đặt mình vào nguy hiểm? Chương 496, sợ hai thán phục, chương 496, sợ hai thán phục. Tạ Nhiên nhìn một chút Lưu Dị Phi, Địch Lệ Lanh Ba. Sau đó đối Thiện Điền công tử nói, ngươi xem như đại tỷ của các nàng, làm sao có thể như vậy nhẫn tâm đâu? Làm sao có thể nhẫn tâm nhìn xem các nàng đi ra chịu chết? Thiện Điền công tử khỏe mắt ngậm lấy hàm chứa nước mắt, ta cũng không muốn a. Kỳ thật, ta cũng muốn cái thứ nhất đi ra, giảm bớt ba người gánh vác. Có thể là đâu, ta có một cái kỹ năng thiên phú làm sạch. Phàm là ta làm sạch qua sữa trâu, uống một bình về sau, có thể bao ăn no ba ngày. Chắc không được đâu, Địch Lệ Lanh Ba uống sữa trâu sẽ có thần kỳ như vậy, nguyên lai là làm sạch qua. Tạ Nhiên, ngươi nói là Địch Lệ Lanh Ba đã sớm biết nàng uống làm sạch qua sữa trâu, liền chui không vào song sắt rào rồi. Nàng đoạt Lưu Dị Phi sữa trâu, nhưng thật ra là nghĩ bảo vệ tỷ tỷ tính mệnh. Thiên Điên công tử gật đầu nói, không sai. Tạ Nhiên cực kỳ hoảng sợ. Nguyên lai, hắn trách lầm Địch Lệ Lanh Ba. Một số thời khắc, sự tình không thể chỉ nhìn bên ngoài, tại ba tỷ muội bên trong, Địch Lệ Lanh Ba mới là thiện lương nhất người kia. Địch Lệ Lanh Ba nội tâm thuần khiết mà mỹ lệ. Nàng vì hai cái tỷ tỷ, dũng cảm hy sinh chính mình. Một người thiện lương cùng mỹ lệ, cũng không thể từ nàng mặt ngoài nhìn ra được, mà tại nàng nội tâm. Mặt ngoài, Lưu Dị Phi đem bỏ của nàng nhũ nhường cho Địch Lệ Lãnh Ba, trên thực tế, nàng chỉ là không có dũng khí đối mặt tử vong mà thôi. Nhìn như thiện lương Lưu Dị Phi, kỳ thật đâu, nàng đã sớm nghĩ kỹ chạy đến song sát rào, sau đó nhận tâm bỏ xuống muội muội của mình. Mà Địch Lệ Lãnh Ba đâu, nhìn như thô bạo đoạt Lưu Dị Phi sữa châu, nhưng thật ra là tại cứu nàng. Nàng đem nguy hiểm để lại cho chính mình, đem cơ hội chạy trốn nhường cho tỷ tỷ. Nghĩ tới đây, Tạ Nhiên kinh hãi thất sắc. Càng làm cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị chính là, kiếp trước hắn xông qua một lần thần lộ, tại cửa thứ ba thời điểm, hắn trực tiếp giết chết Địch Lệ Lãnh Ba. Bây giờ suy nghĩ một chút, hẳn là ngộ sát mới là. Vì cái gì kiếp trước cũng coi như quá con đâu? Cái này không hợp với lẽ thường a. Tạ Nhiên suy nghĩ rất lâu, vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Có lẽ, làm một cái người đứng xem, có thể làm đến mặt ngoài làm rõ sai trái, thần lộ cũng sẽ để cho vượt quan người quá con a. Tạ Nhiên chỉ có thể hiểu như vậy rồi. Nghĩ tới đây, Tạ Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, thần lộ hẳn là thiết trí hai tầng độ khó, một cái là nông gia, một những là cao thâm. Cửa thứ ba kịch bản phát triển đến nơi này, tiếp xuống nên làm như thế nào đâu? Tạ Nhiên hoàn toàn tìm không ra đông tây nam bắc, không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể tham khảo. Khẳng định không thể cứ như vậy kết thúc rồi. Nếu như nói, không đành lòng giết chết Địch Lệ Lãnh Ba, liền có thể cầm tới trung cực khen thưởng lời nói, như vậy, đã nhiều năm như vậy, chắc chắn sẽ có một số nhỏ nữ tính tu tiên giả không đành lòng giết chết Địch Lệ Lãnh Ba. Nếu quả thật chính là như thế, cửa thứ ba trung cực khen thưởng sớm đã có người lấy đi rồi. Kiếm ý khen thưởng, có lẽ chỉ có một lần. Nếu như người người đều có thể tự sáng tạo thần kỹ, vậy thế giới này chẳng phải là lộn xộn. Thần lộ mở ra hơn một vạn năm, Tạ Nhiên từ trước đến nay liền không có nghe nói qua có người tại thần lộ thu được kiếm ý khen thưởng. Cũng chính là nói, cửa này trung cực khen thưởng còn không có bị người lấy đi. Như vậy, cửa thứ ba khó khăn nhất địa phương ở nơi nào đâu? Đã nhiều năm như vậy, vì cái gì vẫn không có người nào lấy đi? Thiên Điền cung tử cùng Địch Lệ Lãnh Ba, Lưu Dị Phi ôm nhau mà khóc. Quá tốt rồi. Đàn sói cuối cùng bị tiêu diệt, bò sữa cuối cùng có thể dẫn ra đi chăn thả rồi. Chúng ta cũng có thể đi ra tìm ăn, dạng này, chúng ta ba tỷ muội cũng không cần chịu đói rồi. Thượng Tiên, ngươi cứu chúng ta ba tỷ muội, cảm ơn ngươi. Thiên Điền cung tử nói xong, lấy ra một bình sữa trâu, đưa cho Tạ Nhiên. Tạ Nhiên bay xuống song sắt rào bên trong, cẩn thận phân biệt một cái, xác nhận không có độc về sau, một cái đem sữa trâu uống xong. Đây cũng là thần lộ trung cực khen thưởng đi. Tạ Nhiên đắc ý nghĩ đến. Xuy, mới vừa uống xong sữa trâu, Tạ Nhiên toàn thân tiên nguyên, nháy mắt trôi đi hết, trở thành một người bình thường. Ta dựa vào. Tạ Nhiên trong lòng thật muốn chửi ầm lên. Bình này sữa trâu, hắn rõ ràng cẩn thận xác nhận qua, không có độc nha. Chuyện gì xảy ra đâu? Sữa trâu có hay không độc, hắn sẽ không nhìn ra được sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đây không phải là thật. Tạ Nhiên cực kỳ hoảng sợ, đối với uống thừa lại mấy giọt sữa trâu, thi triển hỏa nhãn kim tinh, thần kỳ sữa trâu, đặc thù vật phẩm, tại đặc thù hoàn cảnh bên dưới, có thần kỳ công hiệu. Ta đi. Thần kỳ công hiệu. Ta đường đường một cái cực hạn tiên đế, uống xuống một bình sữa trâu về sau, trong cơ thể tiên lực thế mà trôi đi hết rồi. Quá thần kỳ a. Siêu. Thiên Điên cung tử lấy ra một cái cường cung, đối với Tạ Nhiên bắn một tiễn. Tạ Nhiên vội vàng né tránh, đáng tiếc, trở thành người bình thường về sau, phản ứng của hắn tốc độ chậm rất nhiều, kém chút liền không có né tránh, mũi tên lao Tạ Nhiên má trái mà qua. Chương 497, ý tứ, chương 497, ý tứ. Thiên Điên cung tử, ngươi đây là ý gì? Ta cứu qua mạng của các ngươi a. Tạ Nhiên lớn tiếng chất vấn. Thiên Điên cung tử hừ lạnh một tiếng, nếu như chuyện này bị những dân chăn nuôi biết rồi, như vậy, ta cùng Lưu Dị Phi không mặt mũi nào tại chỗ này sinh hoạt. Ta cùng Lưu Dị Phi tà ác một mặt, không thể để người khác biết. Cho nên, chỉ có thể giết ngươi cùng Địch Lệ Lãnh Ba diệt khẩu. Tạ Nhiên một mặt im lặng. Minh bạch, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Muốn cầm tới hoàn mỹ vượt quan trung cực khen thưởng, nào có đơn giản như vậy. Bình này sữa châu, nắm giữ hỏa nhãn kim tình Tạ Nhiên nhìn không ra vấn đề gì, người khác càng thêm nhìn không ra. Tạ Nhiên không ra vấn đề dưới tình huống, tất cả mọi người cho rằng đây là thần lộ khen thưởng, đương nhiên là không chút do dự uống xong. Uống xong sữa châu về sau, cực hạn tiên đế lập tức biến thành người bình thường, tại Thiện Điển cung tử cường cung phía dưới, có thể bảo vệ chính mình mệnh cũng không tệ rồi, nơi nào còn có năng lực cứu Thiện Lương nhất Địch Lệ Lãnh Ba. Còn có một điểm, Địch Lệ Lãnh Ba thân thể, một mực cắm ở song sắt rào bên trong, làm sao cứu nàng? Cửa thứ ba độ khó đến nơi này, mới ra dáng nha. Độ khó không thể so cửa thứ hai nhỏ. Nói như vậy, cửa thứ ba trung cực khen thưởng, có lẽ còn không có bị những người khác lấy đi. Tạ Nhiên hết sức vui mừng. Độ khó càng lớn, người khác được đến trung cực khen thưởng hy vọng lại càng nhỏ. Từ thần lộ mở ra đến bây giờ, khoảng chừng hơn mấy vạn năm, hơn 100 vạn tiểu thế giới mỗi lần sông thần lộ cực hạn tiên đế, có một cái ước nhiều. Vài vạn năm đi qua, sông thần lộ cực hạn tiên đế tính đến hàng vạn ước. Nhiều như thế cực hạn tiên đế, đã sớm tiến hành tổng kết đại lượng kinh nghiệm để lại cho hậu nhân. Ví dụ như cái kia một quan làm như thế nào sông, cái kia một quan có cảm ấy, như thế nào mới có thể thần tốc thông quan. Các loại. Kiếp trước, Tạ Nhiên sở dĩ không chút do dự đem Địch Lệ Lãnh Ba một kiếm miểu sát, là vì hắn đang sông thần lộ phía trước, nhìn đại lượng sông thần lộ công lược. Cửa thứ nhất làm như thế nào sông, cửa thứ hai làm như thế nào sông, thần lộ bên trong có cái nào cả bẫy. Tạ Nhiên đã sớm hiểu rõ rõ ràng ràng, hắn làm đầy đủ chuẩn bị. Bây giờ xem ra, cửa thứ nhất mới là trọng yếu nhất. Kiếp trước, tất cả công lược đều đề nghị giết chết cái kia Lang Yêu. Cửa thứ nhất nha, đương nhiên đơn giản nhất. Một kiếm miểu sát Lang Yêu, cấp tốc thông quan. Kết quả đây, hơn một vạn năm đi qua, không có người cầm tới cửa thứ nhất cấp cuối khen thưởng. Còn có điểm trọng yếu nhất, cửa thứ nhất hoàn cảnh, thực sự là quá hố rồi. Tại khối kia không ngừng lắc lư nham thạch bên trên, lúc nào cũng có thể rơi vào ao nham tương. Chỉ cần rơi vào ao nham tương, liền sẽ thảm tao đào thải. cho dù là thiện lương nhất nữ tính cực hạn tiên đế, cũng là một kiếm đem cái kia lang yêu miểu sát. Lang yêu bề ngoài quả thật có chút dọa người, người nào nhìn nàng đều sẽ có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Tại toàn thân đều nổi ra gà dưới tình huống, ai còn dám tới gần lang yêu, nghe nó nói chuyện. Tạ Nhiên đối phó Thiện Điền cung tử phương pháp có rất nhiều loại, ví dụ như dùng công kích linh hồn, sau đó lặng lẽ tiếp cận nàng. Có thể là Tạ Nhiên không muốn động dùng như thế con bài chưa lật. Phía sau còn có càng khó khăn cửa ải, nếu như Tạ Nhiên nhanh như vậy liền đem con bài chưa lật dùng hết, đến phía sau còn chơi quặng lông a. Công kích linh hồn một khi dùng, trong vòng một ngày đều không thể thi triển, phía sau gặp phải càng khó khăn cửa ải, vậy liền xong con bê rồi. Tạ Nhiên lấy ra như ý kim cô đồng. Siêu. Thiên Điên cung tử hướng về Tạ Nhiên, lại lần nữa bắn một tiễn. Keng. Phốc. Tạ Nhiên bị đánh bay, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Thiên Điên cung tử lại là tiên tôn cường giả, nàng nắm giữ tiên tôn cảnh cấp 10 thực lực. Hiện tại Tạ Nhiên chỉ là một người bình thường, hắn chỗ nào chống đỡ được Thiên Điên cung tử cung tiễn. Còn tốt, Thiên Điên cung tử cung tiễn không thể liên phát. Nếu không, nàng hướng về mất khống chế Tạ Nhiên, lại đến như vậy một tiễn, Tạ Nhiên liền phải lạnh lạnh rồi. Linh hồn phong bạo. Đợi đến thân hình ổn định lại, Tạ Nhiên hướng về Thiên Điên cung tử Lưu Dị Phi phương hướng, thả ra linh hồn phong bạo. Tạ Nhiên đột phá đến cực hạn tiên đế phía sau, tổng cộng có thể thi triển 12 lần công kích linh hồn. Hắn đương nhiên là không chút do dự sử dụng rồi. A a a. Liên tại Thiền Điền cung tử còn muốn bắn ra mũi tên thứ hai thời điểm, liền trúng linh hồn phong bạo. Thiền Điền cung tử, Lưu Dị Phi giống như mổ heo, che lấy nhức đầu kêu lên. Các nàng dùng nắm đấm hung hăng gõ đầu của mình, biểu lộ thống khổ, ngã trên mặt đất vừa đi vừa về lăn lộn. Các nàng hồn hồ, giống như gặp phải một tràng đại phong bạo, nhấc lên sóng to gió lớn. A a a. Thiền Điền cung tử, Lưu Dị Phi đầu đau muốn nức. Tư duy tựa hồ cũng bị làm rối loạn, giống như điên. Chuyện gì xảy ra? Biến cố đột nhiên xuất hiện, để Địch Lệ Lanh Ba một mặt một bức. Phanh phanh phanh. Cao giai thần khí chém sắc như chém bùn, Tạ Nhiên chặt đứt song sát rào, cứu ra Địch Lệ Lanh Ba. 30 giây về sau, Thiển Điền cung tử, Lưu Dị Phi từ mất khống chế trạng thái tỉnh lại. Các nàng phát hiện, cường cung đã bị Tạ Nhiên cầm trong tay, mà còn, Thiển Điền cung tử, Lưu Dị Phi đã bị Vạn Niên Huyền Thiết Tắc Liên trói cực kỳ chặt chẽ. Tạ Nhiên càn khôn đại bên trong, đồ tốt còn nhiều, rất nhiều, hắn đương nhiên không thiếu Vạn Niên Huyền Thiết Tắc Liên. Ta là các ngươi ân nhân cứu mạng. Các ngươi vì cái gì muốn lấy oán trả ơn? Cho tới bây giờ, Tạ Nhiên đã động sát tâm, hắn quyết định giết chết Thiện Điền cung tử, Lưu Dị Phi, cuối cùng lưu lại Địch Lệ Lãnh Ba. Ta. Đối mặt Tạ Nhiên chất vấn, Thiện Điền cung tử, Địch Lệ Lãnh Ba không phản bắt được. Lúc này, Địch Lệ Lãnh Ba quỳ xuống, "Đại ca ca, van cầu ngươi, tha các nàng a, dù nói thế nào, hai người bọn họ đều là tỷ tỷ của ta. Ngươi giết chết các nàng, liền chỉ còn lại ta một người cơ khổ không nơi nương tựa." Tạ Nhiên giật nảy cả mình, "Tha các nàng? Ngươi có biết hay không, liền tại vừa rồi, các nàng còn muốn giết ngươi diệt khẩu đâu." Địch Lệ Lãnh Ba một mặt bình tĩnh trả lời, bên trên thiện nước thủy, nước thiện sắc vạn vật mà không tranh, chỗ mọi người chỗ ác, cho nên mấy tại nói. Tốt ta. Tạ Nhiên lại lần nữa nghe đến Lang Yêu lời nói, liền động bên cạnh ẩn chi tâm. Chỉ có một lòng hướng thiện, mới có thể đứng tại chúng sinh đỉnh. Trầm tư thật lâu, Tạ Nhiên đối Thiện Điền cung tử, Lưu Dị Phi nói, Địch Lệ Lãnh Ba có như thế dày rộng nhân từ lòng dạ, các ngươi còn muốn giết chết nàng sao? Thiện Điền cung tử, Lưu Dị Phi đồng thanh nói, chúng ta cũng không dám nữa. Chỉ cần thượng tiên bỏ qua cho chúng ta nhất định sẽ thiện đãi nàng. Ken ken ken. Tạ Nhiên vung lên như ý kim cô đồng, chặt đứt Vạn Niên Huyền Thiết Tắc Liên. Thiền Điền cung tử, Lưu Dị Phi có chút ốn gối thi lễ, cảm ơn thượng tiên, người tốt cả đời bình an, vui vẻ. Hô hô hô. Đột nhiên, Lưu Dị Phi, Địch Lệ Lãnh Ba, Thiền Điền cung tử bay đến giữa không trung bên trong. Thiền Điền cung tử huyễn hóa thành một bản bí tịch, bay vào Tạ Nhiên linh hồn biển. Lưu Dị Phi, Địch Lệ Lãnh Ba huyễn hóa thành một cái to lớn thiện chữ, bay vào Tạ Nhiên linh hồn trong biển. Thiện lương kiếm ý. Tạ Nhiên mừng rỡ trong lòng, lại phải đến một đạo kiếm ý. Đồng thời, Tạ Nhiên linh hồn trong biển xuất hiện một bản bí tịch. Tạ Nhiên mở ra xem, giới thiệu vắn tắt trên đó viết, làm sạch thuật đặc thù thần kỹ, trong vòng một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, có thể làm sạch bất luận cái gì ảnh hưởng trái chiều, cũng có thể làm sạch vật phẩm bên trong tạp chất. Làm sạch thuật, đặc thù thần kỹ, quá tốt rồi. Phát tài, lần này phát tài. Tạ Nhiên kèm chút vui vẻ đến nhảy lên rồi. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, một thế này nặng sông thần lộ sẽ có lớn như vậy thu hoạch. Đặc thù thần kỹ, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nếu như song song 100 tầng thần lộ cửa ải, đây chẳng phải là phát tài rồi. Quét. Thảo Nguyên tình cảnh nháy mắt biến mất, Tạ Nhiên đi tới một cái huyên náo thành thị. Liên tại tình cảnh chuyển đổi hoàn thành thời điểm, Tạ Nhiên trôi đi hết tiên lực, lại một lần nữa về tới trong cơ thể của mình. Lâu ngày không gặp cực hạn tiên đế lực lượng lại trở về rồi, chương 498, tồn tại, chương 498, tồn tại. Tiếp xuống mấy đạo cửa ải, xông qua một lần Tạ Nhiên vô cùng rõ ràng, chính là cực hạn tiên đế thất tình lục dục. Thất tình là chỉ thích, giận, ai, sợ, thích, ác, muốn. Tạ Nhiên không tại giống kiếp trước như vậy không kịp chờ đợi huy kiếm chặt đứt tơ tình. Hắn đã vẫn lạc qua một lần, kinh lịch nhân sinh thay đổi rất nhanh. Hắn cũng không còn là kiếp trước cái kia thiên tuyển chi tử Tôn Ngộ Không. Một thế này, Tạ Nhiên muốn một quan tiếp lấy một quan, chậm rãi sông, bất luận cái gì khen thưởng, hắn đều không muốn bỏ lỡ. Không sợ hãi không thích, không giận không buồn. Cuối cùng, Tạ Nhiên được như nguyện được đến thích, giận, ai, sợ, thích, ác, muốn thất tình kiếm ý. Lục dục chỉ là cầu sinh dục vọng, tò mò, biểu đạt muốn, muốn biểu hiện, thoải mái dễ chịu muốn, sắc dục. Thất tình lục dục, tổng cộng có 13 quan. Tạ Nhiên khó khăn nhất sông một quan, chính là hắn đối Thanh Nhu Ma Thần hận ý. Thanh Nhu Ma Thần đem hắn đánh vào luân hồi, cái này ác ma, Tạ Nhiên không có khả năng tha thứ hắn. Cuối cùng, Tạ Nhiên vẫn là chiến thắng tâm ma của mình. Hận Thanh Nhu Ma Thần có thể có làm được cái gì? Căn cứ Tâm Ngọc Kiều phân tích, bây giờ Thanh Nhu Ma Thần rất có thể nắm giữ không gian pháp tắc. Nếu quả thật chính là như thế, cho dù là kiếp trước Tôn Ngộ Không, đối mặt Thanh Nhu Ma Thần thời điểm, cũng là bất lực. Cho nên nói, hiện tại tạm nhiên, hắn liền hận Thanh Nhu Ma Thần tư cách đều không có. Bởi vì, hắn quá nhỏ bé. Cùng hắn hận Thanh Nhu Ma Thần, không bằng đem cừu hận hóa thành động lực để tiến tới. Đến mức sắc dục một cửa ải kia, tạm nhiên không tại huy kiếm chém tơ tình, phàm là đối với chính mình cố ý nữ nhân, tạm nhiên toàn bộ vui vẻ tiếp thu. Tất nhiên không thể thay đổi, không ngại thử tiếp thu. Các nàng đối với chính mình có ý, vì cái gì không thể đem các nàng giữ ở bên người? Tại cái này quá trình bên trong, Tạ Nhiên thích nhất nữ nhân, nhận định là Lăng Tử Nguyệt là được rồi. Những nữ nhân khác, có bao nhiêu liền đến bao nhiêu. Thần giới, Thiên Linh Thành, thần lộ bên ngoài quảng trường. Thần giới đông vực tối cường nhu nhân, trên cơ bản đều đến đông đủ rồi. Thần lộ mở ra, các đại thế lực ở giữa trong bóng tối phân cao thấp bắt đầu. Ví dụ như Thanh Nhu Ma Thần, Thái Bạch Kim Tinh, Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ, Nam Hải Quan Thế Âm chờ thánh nhân cảnh cao thủ, toàn bộ tụ tập tại chỗ này. Bọn họ ngay tại quan sát thần lộ bên trong vượt qua người xếp hạng. Thần lộ bảng xếp hạng, cách mỗi 30 giây đổi mới một lần. Vạn Trượng Hào Quang phía trên sẽ lưu lại tất cả cực hạn tiên đế danh tự. Ví dụ như Thanh Nhu Ma Thần, Thái Bạch Kim Tinh, Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ. Bốn người bọn họ vẫn chiếm cứ lấy thần lộ cao thủ bảng vị trí thứ 4. Thanh Nhu Ma Thần 93 cửa ải, Thái Bạch Kim Tinh 92 cửa ải, Ngọc Hoàng Đại Đế 92 cửa ải, Như Lai Phật Tổ 92 cửa ải. Mặt khác thần giới đỉnh cấp thế lực, ví dụ như Quách gia, Vương gia, Khoáng gia, Trương gia. Những gia tộc này tộc chủ cũng là tụ tinh toàn bộ tinh thần quan sát thần lộ tình huống bên trong. Thân thể cương giả, một khi sinh ra, vậy sẽ là đại sự kinh thiên động địa. Thần lộ tồn tại hơn mấy vạn năm, thần giới tổng cộng mở ra mấy chục vạn lần thần lộ, một lần không sai biệt lắm hơn ước người tham gia, trên lý luận sẽ có hàng ước cực hạn tiên đế đúc thành thần thể. Có thể là đâu, tất cả sông thần lộ cực hạn tiên đế bên trong, ước chừng chỉ có 1/3 có thể đúc thành thần thể. Cũng chính là nói, hơn 1 vạn năm đến nay, nhiều nhất chính là gần một nửa cực hạn tiên đế thành công đúc thành thần thể. Cái này gần một nửa cực hạn tiên đế bên trong, còn bao gồm một chút bị người báo thủ ám sát mà vẫn là cực hạn tiên đế. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, đối với 100 vạn tiểu giới cực hạn tiên đế đến nói, 1000 cái cực hạn tiên đế bên trong, rất khó tìm đến một cái thần thể. Đây chính là tạm nhiên tới tiên giới lâu như vậy, trừ cực hạn tiên đế, trên cơ bản không đụng tới thần thể cường giả nguyên nhân rồi. Mau nhìn, hàng Nga tiên tử cái thứ nhất đúc thành thần thể. Lúc này, một tên quan sát đệ tử đột nhiên la thất thanh. Mọi người tập trung nhìn vào, quả nhiên, năm nay thần lộ bảng xếp hạng bên trong, Hạ Thanh Nguyệt xa xa dẫn trước. Xếp tại nàng phía sau thần lộ thứ 2, kém nàng 10 cái cửa ải. Thần lộ nhìn như đang xung quanh, kỳ thật chính là tại nhân sinh cảm ngộ, người nào có thể nhất cảm ngộ đến trung cực 100 cửa ải, người đó là được đến thần lộ kinh thiên truyền thừa, ai không muốn đi đến nhanh nhất. Vượt quan nhanh nhất ghi chép trên bảng, Thanh Nhu Ma Thần, Thái Bạch Kim Tinh, Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ hàng trước nhất. Đương nhiên, Như Lai Phật Tổ chỉ là tại trước 92 cửa ải nhanh nhất, bởi vì hắn xông đến 92 cửa ải thời điểm, liền bị đào thải rồi. Nhưng mà, phía trước 92 quan, Như Lai Phật Tổ xác thực nhanh nhất. Mà còn, nhanh không phải một chút xíu thời gian. Cho nên nói, Như Lai Phật Tổ xếp tại nhanh nhất ghi chép bảng đứng đầu bảng. Nhìn thấy hàng Nga tiên tử xa xa dẫn trước, Thiên Linh Thành tuổi trẻ nam đệ tử chỗ nào nhịn được, từng cái giống như chó được đồng dạng, khắp nơi sủa loạn. Hoa tắc, thật a. Nghĩ không ra, hàng Nga tiên tử cái thứ nhất xông qua thần lộ thứ 61 cửa ải. Không hổ là hàng Nga tiên tử a. Mỹ mạo cùng thực lực cùng tồn tại. Hàng Nga tiên tử là trong mộng của ta tình nhân. Ta yêu chết nàng rồi. Chỉ tiếc, hàng Nga tiên tử danh hoa đã có chủ. Cái kia chết tiệt trừ bắt giới. Đợi đến hàng Nga tiên tử đi ra, ta nhất định muốn cho nàng tặng hoa. Chờ nàng đi ra, ta nhất định muốn cho nàng một cái ôm, cho dù chết cũng đáng rồi. Hô hô hô. Mọi người ngay tại bình luận hàng Nga tiên tử, đột nhiên, từ thân lộ cửa chính, bay ngược ra đến hơn 60 tên vượt qua người. Đây là tình huống như thế nào? Nhanh như vậy liền bay ngược đi ra, chẳng lẽ nói bọn họ bị đào thải rồi? Cái này hơn 60 tên vượt qua người bay ngược ra đến về sau, từng cái lắc đầu liên tục, thở dài không thôi. Ai, ngày tốt cảnh đẹp, ta đang cùng hàng Nga tiên tử cùng đi Vu Sơn dạo chơi tới. Nghĩ không ra, vừa rồi tình cảnh, chẳng qua là hoa trong gương, trăng trong nước, yếu ớt mơ mờ rớt. Thất tình lục dục, rất khó khăn đi. Ta thầm mến nhiều năm Cửu Thiên Huyền Nữ, gần ngay trước mắt, nàng thế mà còn đối ta ôm ấp yêu thương. Các ngươi nói, như vậy đại mỹ nhân, người nào có thể đem cầm được đâu? Nam nhân nào sẽ không có tình nhân trong ngực? Ta thích chính là Tây Vương Mẫu. Liên tại vừa rồi, cứ việc Tây Vương Mẫu mang theo mạng che mặt, có thể là đâu, vẫn là có một loại mông lung vẻ đẹp. Có thể cùng như vậy giai nhân đâu hiếm, ta chỗ nào cầm giữ được? Vương Minh, ta cũng là A Tiên lộ phía trước mấy quan, lập tức liền qua. Phía sau, hẳn là thử thách vượt qua người thất tình lục dục. Ta mới vừa cùng hàng Nga tiên tử cùng đi Vũ Sơn, liền nhắc nhở vượt quan thất bại, tiếp lấy liền bay ngược ra ngoài rồi. Cùng là thiên ngai lưu là người, gặp gỡ hà tất từng quen biết. Ta cùng chư vị tình huống cũng kém không nhiều. Tại chân thật như vậy huyễn trong kính, có thể cùng hàng Nga tiên tử tiếp xúc thân mật, đời này còn có gì tiếc? Vượt quan thất bại, liền vượt quan thất bại a, không có gì tốt hối hận. Ta không có nghĩ tới là, lần thứ nhất cùng hàng Nga tiên tử ôm nhau cùng một chỗ, thời gian lại là như thế ngắn ngủi. Ta cũng là, thật vất vả cùng Tây Vương Mẫu cùng đi Vu Sơn rồi, liền bị đá ra rồi. Mặc dù là giả dối, nhưng là để người dư vị vô tận a. Nguyên lai, những người này không phải oán trách chính mình thảm tao đào thải. Bọn họ sở dĩ bóp cổ tay thở dài, là vì bọn họ tại huyễn cảnh bên trong cùng hàng Nga ở chung thời gian quá mức ngắn ngủi. Phúc. Rất nhiều người càng nghĩ càng giận, nhìn tiếp phun ra một ngụm máu lớn, sau đó ngã xuống đất ngất đi. Người làm sao rồi? Những đệ tử kia thân nhân vội vàng bay người lên phía trước, muốn xem xét người kia thương thế. rất nhiều người đỡ mình dậy thân nhân, đem những cái kia tức giận đến thổ huyết người đỡ đi. Mọi người thấy nơi này, đều là thổn thức không thôi. Cái này cực hạn tiên đế đem tất cả hy vọng áp tại lần này thần lộ vượt quan trên thân, chính là muốn để chính mình đúc thành thần thể, trở thành người người ghen tị thần giới tu tiên giả. Chỉ tiếc, quay đầu lại chỉ là công giá tràng. Xông thần lộ cơ hội, trung thân chỉ có một lần, một khi vượt quan thất bại, trung thân vô vọng thành thần. Tu tiên giả nếu như không cách nào đúc thành thần thể, chú định cả một đời đem tầm thường vô vi. Thần thể cường giả đối chiến tiên thể cường giả, tại toàn bộ thuộc tính phía trên có thể làm được tuyệt đối nghiền ép. Căn cứ viễn cổ điện tịch ghi chép, thần thể so tiên thể cao hơn gấp trăm lần lực lượng, phòng ngự, tính bền dẻo, cường độ, tốc độ. Tiên thể cường giả cho dù lại thế nào nghịch tiên, làm sao địch nổi thần thể cường giả? Không phải mỗi người đều cùng Tạ Nhiên đồng dạng, nắm giữ như ý kim cô đồng, nữ hoa thạch, linh hồn phong bạo. Những này nghịch tiên con bài chưa lật, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Lần này thê thảm đau đớn dạy dỗ, hy vọng những người này hội trưởng một chút trí nhớ a. Thực sự là để người vô cùng thê thảm. Kết quả quá làm cho người bất ngờ. Đối với những người này đả kích, cũng là cực kỳ thê thảm đau đớn. Bất quá, thứ bên cạnh cũng chứng minh thần lộ độ khó, không phải người bình thường trôi qua. Chương 499, không phải, chương 499, không phải. Thần lộ khó, khó như lên trời. Cũng không phải là chuẩn bị đến càng lâu, đúc thành thần thể nắm chắc lại càng lớn. Vừa vặn ngược lại, thực lực càng cao cực hạn tiên đế, cửa ải độ khó liền càng cao. Thần lộ đối mỗi một cái cực hạn tiên đế đều là công bằng, công chính, cũng có người cố ý đợi đến thực lực rất mạnh thời điểm lại đi xông thần lộ. Kết quả được không bù mất, thần lộ là không có quy tắc lỗ thủng. Nghe nói, thần lộ cửa ải độ khó sẽ căn cứ cực hạn tiên đế thực lực cao thấp, tự động điều chỉnh. Hoa, Xương Phong Thánh Tử cũng đúc thành thần thể. Mau nhìn, toàn thịnh thiếu tộc chủ cũng xông qua thứ 61 cửa ải bậc thang rồi. Hoa, trong lòng ta nữ thần Ngọc Kiều tiên tử cuối cùng xông qua thứ 61 cửa ải. Ông trời của ta, Hàng Nga tiên tử xông qua thứ 70 cửa ải rồi. Trời ạ, Hàng Nga tiên tử thật lợi hại a. Chúc mừng a, bên cạnh lão Vương cũng trở thành thần thể cường giả rồi. Cùng vui cùng vui. Bên cạnh lão Triệu cũng không tệ nha, đã xông đến thứ 69 cửa ải rồi. Trương gia thánh tử cũng xông qua thứ 63 cửa ải. Đáng tiếc, Quách gia thánh tử thảm tao đào thải rồi. Theo thời gian trôi qua, Tâm Ngọc Kiều, Lăng Tử Nguyệt, Lam Nhụy Nhi, Công Tôn Nhược Ly, này một ít đỉnh cấp cường giả toàn bộ xông qua thần lộ 60 cửa ải. Đến mức xếp tại thứ nhất hàng Nga tiên tử đã xông qua thứ 70 cửa ải. Đồng thời, lại có hơn 1000 vạn người bị đào thải đi ra. Hơn một thước tên vượt qua người, đã đào thải 1 phần 10 còn có nhiều rồi. Tâm Ngọc Kiều, Lăng Tử Nguyệt, Lam Nhụy Nhi, Công Tôn Nhược Ly đều là sống lại một đời cao thủ, các nàng đương nhiên nhớ tới kiếp trước vượt quan kinh nghiệm. Đột nhiên, người quan sát bảy bên trong, có người giống lớn một tiếng, "Hoa tác!" Tạ Nhiên xếp hạng thứ nhất đến ngược. Ông trời của ta. Cái gì? Cái này kinh bạo thông tin, lập tức truyền khắp thần lộ bên ngoài quảng trường. Thần lộ cửa chính phụ cận, trừ có thần lộ cao thủ bảng, nhanh nhất quá quan bảng, năm nay thần lộ bảng bên ngoài, còn có một cái năm nay đến ngược bảng. Tạ Nhiên danh tự, bất ngờ xếp tại thứ nhất đến ngược. Những cái kia bị đào thải đệ tử bên trong, kém nhất cũng xông qua thứ 19 cửa ải, có thể là đâu, Tạ Nhiên còn tại thứ 13 cửa ải bậc thang. Nhìn thấy trường hợp này, thần lộ bên ngoài quảng trường các đệ tử nghị luận ầm ĩ, tiếng người huyên náo. Ta đi. Tạ Nhiên thật đúng là thứ nhất đến ngược a. Hắn không phải rất có thể trang bước sao? Hắn đang xông thần lộ phía trước, không phải giết chết Tiêu Viêm sao? Liên tại vừa rồi, Tạ Nhiên tại thần lộ bên ngoài giết chết Tiêu Viêm thời điểm, cỡ nào không ai bị nổi a? Có thể giả bộ như vậy người, làm sao lại thành thứ nhất đến ngược rồi? A ha ha. Lần này thần lộ xông xong sau, ta liền có cơ hội rồi. Tạ Nhiên chú định không cách nào đúc thành thân thể, phàm thể cực hạn tiên đế thành tựu từ đầu đến cuối có hạn, hắn lấy cái gì cùng ta tranh hàng Nga tiên tử? Ha ha ha. Như Lai mượn cơ hội nói móc Ngọc Đế, chúc mừng Ngọc Đế a, ngươi thua ta một thước tiên thạch. Nguyên Lai, vừa rồi Ngọc Đế cùng Như Lai đánh cược, người nào đến đệ nhất? Ngọc Đế không chút do dự lựa chọn Tạ Nhiên. Nhưng ai biết, Tạ Nhiên thế mà thành thứ nhất đến ngược. Quan Âm cũng nói theo, chúc mừng Ngọc Đế, đoán được thật chuẩn. Chúc mừng, chúc mừng. Hừ. Ngọc Đế tức giận đến nói không ra lời, trong lòng hắn thầm nghĩ, cái này Tạ Nhiên, đến cùng chuyện gì xảy ra đâu? Hắn không phải rất mạnh sao? Bằng hắn thực lực, tại thần lộ biểu hiện, làm sao sẽ kém như vậy? Ngay lúc này, Thanh Nhu Ma Thần truyền âm cho Ngọc Đế, "Ngọc Đế, ngươi cảm thấy Tạ Nhiên vì sao lại chậm như vậy đâu?" Ngọc Đế truyền âm hồi phục Thanh Nhu Ma Thần, mặc dù nói, sông thần lộ có nhanh nhất bảng xếp hạng, thế nhưng đâu, nhanh mà bất ổn. Lấy ta đối Tạ Nhiên hiểu rõ, hắn không có khả năng đúc thành không được thần thể, chúng ta liền rửa mắt mà đợi a. Thanh Nhu Ma Thần nói ta cũng là cho rằng như vậy. Ngươi nghĩ a, có khả năng gây nên chúng ta quan tâm người, há lại hời hợt hạng người. Ta đoán chừng, Tạ Nhiên sông đến thứ 70 cửa ải, hẳn là không có vấn đề. Ngọc Đế nhẹ gật đầu, "Ân. Hơn 70 cửa ải khẳng định có. Ngươi cảm giác hàng Nga, Ngọc Kiều tiên tử, Lăng Tử Nguyệt cái nào cường một chút? Bọn họ cuối cùng thành tích sẽ như thế nào?" Thanh Nhu Ma Thần nói không thể không thừa nhận, khóa này đệ tử bên trong, hàng Nga thực lực là tối cường. Nàng rất có thể xông đến thứ 90 cửa ải bậc thang. Lam Nhụy Nhi, Ngọc Kiều tiên tử thực lực tương đối nhỏ yếu một chút, bọn họ xông đến hơn 80 cửa ải, hẳn là không có vấn đề. Ngọc Đế nói ân, bọn họ vượt quan tốc độ nhanh như vậy, chiếu cái này tình thế phát triển tiếp, 890 cửa ải, tuyệt đối không có vấn đề. Thanh Nhu Ma Thần nói Ngọc Đế, ngươi nói thật, ngươi có phải hay không trong bóng tối dạy Lam Nhụy Nhi một vài thứ? Ví dụ như phía trước mấy cửa ải cạm bẫy quá nhiều, gọi nàng tốc chiến tốc thắng. Ngọc Đế nói không dối gạt Lưu Minh, xác thực bàn giao một chút. Lấy ta đoán chừng, ngươi cũng cùng Ngọc Tiểu Tiên Tử nói không ý ta. Nếu không, làm sao sẽ nhanh như vậy? Ha ha ha, ha ha ha. Ngọc Đế, Thanh Nhu Ma Thần truyền âm giao lưu kết thúc, không khỏi cười lên ha ha. Tại bọn họ bên cạnh cách đó không xa Như Lai, trên mặt càng là khó nén vẻ phẫn nộ. Ngay tại sông thần lộ Tạ Nhiên, đối mỗi một quan đều là cẩn thận từng ly từng tí, hết sức chăm chú, hắn không muốn bỏ qua bất luận cái gì một phần khen thưởng. Nếu biết rõ, mỗi một quan trung cực khen thưởng đều có kiếm ý. Kiếm ý, không phải mỗi người đều có thể được đến. Chính là bởi vì Tạ Nhiên đối mỗi một quan đều mười phần nghiêm túc, cho nên hắn là một ước tên đệ tử bên trong chậm nhất một cái. Tạ Nhiên một lòng chỉ nghĩ ra được thần lộ kiếm ý, bảo vật, đặc thù thần thuật. Đối với tình huống bên ngoài, hắn căn bản là không biết, cũng không muốn biết. Tạ Nhiên tuyệt đối không ngờ rằng, hắn lần này lại nổi danh, xếp tại thần lộ đến ngược bảng vị thứ nhất. Thất tình lục dục toàn bộ sông song sau, Tạ Nhiên tâm tình vô cùng phiền muộn. Bởi vì chỉ có phía trước ba cửa ải có ngoài định mức khen thưởng, ví dụ như Lang yêu nội đan, làm sạch thuật. Đến mức thất tình lục dục cửa ải, mặc dù toàn bộ hoàn mỹ xung qua, nhưng là không có ngoài định mức vật phẩm khen thưởng, chỉ có kiếm ý khen thưởng. Thất tình kiếm ý, lục dục kiếm ý toàn bộ tới tay. Tạ Nhiên rốt cuộc minh bạch tới, phía ngoài kia cái gì nhanh nhất thông quan bảng, căn bản chính là nhất hố người bảng danh sách. Ngoại trừ danh tự xếp tại phía trên trang bức bên ngoài, cái gì khác tác dụng đều không có, ngược lại sẽ lừa dối kẻ đến sau. Kẻ đến sau vì đánh vỡ cái này nhanh nhất thông quan bảng ghi chép, lấy tốc độ nhanh nhất, điên cuồng vượt quan. Cực hạn tiên đế lấy tốc độ nhanh nhất vượt quan sát thực rất thoải mái, chỉ tiếc, bọn họ bỏ qua thần lộ chân quý nhất khen thưởng kiếm ý. Muốn thu hoạch được kiếm ý, nào có đơn giản như vậy. Tạ Nhiên lấy hoàn mỹ kết quả thành công thông quan, hắn đào đới ra trong nhân thế chân quý nhất chân thiện mỹ. Cho nên, những cái kia nắm giữ kiếm ý đại năng, không chút nào keo kiệt đem chính mình kiếm ý truyền cho Tạ Nhiên. Hai canh giờ về sau, Tạ Nhiên mới vừa vặn xông qua thứ 16 cửa ải bậc thang. Thất tình lục dục về sau, chính là đã từng mối tình đầu, đã từng thầm mến, đã từng tình cảm chân thành. Tạ Nhiên mối tình đầu, chính là Lăng Tử Nguyệt. Thủ quan đại năng, thế mà có thể xem thấu Tạ Nhiên tâm tư, thật huyễn hóa thành Lăng Tử Nguyệt dáng dấp. Có một đoạn thời gian rất dài, Tạ Nhiên cùng Lăng Tử Nguyệt cùng một chỗ trưởng thành, cùng một chỗ sinh hoạt, cùng nhau đùa giỡn. Hai người hai đứa nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã. Những năm tháng ấy, đúng là Tạ Nhiên đời này khó quên nhất tuế nguyệt một trong. Đáng tiếc là, tại Lăng Tử Nguyệt tròn 16 tuổi một năm kia, Lăng Tử Nguyệt rời đi Tạ Nhiên. Bởi vì phụ mẫu dọn nhà, Lăng Tử Nguyệt không thể không cùng Tạ Nhiên tách ra. Tạ Nhiên đem Lăng Tử Nguyệt pho tượng vĩnh viễn giữ gìn tại hắn phòng bảo tàng bên trong. Lăng Tử Nguyệt là hắn mối tình đầu, hắn nghĩ vĩnh viễn ghi nhớ Lăng Tử Nguyệt bộ dạng. Về sau, Tạ Nhiên độc sông lăng ra, mang đi Lăng Tử Nguyệt. Tạ Nhiên, đang lúc Tạ Nhiên nhớ lại 5 vạn năm trước tuế nguyệt thời điểm, đứng tại Tạ Nhiên đối diện Lăng Tử Nguyệt, đối hắn nhẹ nhàng kêu một tiếng. "Tử Nguyệt." Tạ Nhiên buồn bã nói, "Năm đó, ta bỏ qua ngươi, không có lưu lại ngươi, là đời ta tiếc nuối lớn nhất." Lăng Tử Nguyệt nói, "Ta cũng là." Tạ Nhiên nói, "Vì ngươi, ta khổ luyện y thuật, trở thành một đời thần y để vì ngươi, ta giết người như ngoé, chính là vì nhìn thấy ngươi." Lăng Tử Nguyệt nói, "Ngươi tội gì khổ như thế chứ?" Tạ Nhiên khẽ thở dài một hơi, "Chỉ tiếc, thương hải tăng điển, cảnh còn người mất. Ta không còn là năm đó ngây thơ thiếu niên, ngươi cũng không còn là năm đó nhà bên nữ hải. Tại cái này mấy vạn năm tuế nguyệt bên trong, ngươi trải qua mấy chục đời luân hồi. Chúng ta có nhiều năm như vậy không có gặp mặt, có lẽ rốt cuộc không nhớ ra được ta. Chúng ta năm đó bỏ lỡ, lại thành nhân sinh tiếc nuối lớn nhất. Sớm biết, năm đó ta nên tùy ngươi mà đi. Sớm biết như vậy, lúc trước ta liền không nên buông tay." Lăng Tử Nguyệt lệ rơi đầy mặt, "Ô ô ô. Tạ Nhiên nói bây giờ, ta không biết, ngươi có còn hay không là đã từng ngươi. Thế nhưng ta biết, có một loại hương vị gọi là buông tay. Ngươi trải qua mấy chục đời luân hồi, mỗi một đời đều kinh lịch yêu hận tình kỷ. Đối với ngươi mà nói, đời thứ nhất chỉ bất quá như gương hoa thủy nguyệt hồi ức mà thôi. Những cái kia hồi ức mặc dù tốt đẹp, nhưng là xa không thể chạm. Có lẽ, ngươi đã sớm quên ta." Lăng Tử Nguyệt nước mắt rơi như mưa, "Ta không có quên ngươi. Ngươi nghe ta nói, mặc dù ta trải qua mấy chục đời luân hồi, có thể là mỗi một đời cuối cùng, ta đều sẽ nhớ tới ngươi. Ta một mực đang nghĩ biện pháp trở lại bên cạnh ngươi. Chỉ có ta biết, nội tâm của ngươi là yên lặng chớ. Ta cùng ngươi ở chung mười mấy năm, tính cách của ngươi, ta sao lại không biết? Không có ta, ngươi sinh hoạt nên có bao nhiêu tuyệt vọng. Tạ Nhiên nói cảm ơn ngươi, còn có thể nhớ tới ta. Bây giờ, chúng ta cuối cùng ở cùng một chỗ." Lăng Tử Nguyệt nói, "Các nàng đối ngươi rất trọng yếu sao?" "Tạ Nhiên, ngươi nói là Tâm Ngọc Kiều, Lam Nhụy Nhi." "Lăng Tử Nguyệt, đối, nếu như bọn họ đối ngươi rất trọng yếu, vậy ta chân thành chúc phúc các ngươi. Kỳ thật, tại trong tim ta, ngươi như mạnh khỏe, chính là trời nắng." Tạ Nhiên nói, "Ta cũng là. Hơn một vạn năm đi qua, ta một mực hy vọng ngươi trôi qua tốt một chút." Lăng Tử Nguyệt yếu ớt mà nói, tình này nhưng đợi thành hồi ức, chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn. Chương 500, thời gian. Nhân sinh trên đường, cái thứ nhất cùng mình thân mật sinh hoạt người, đúng là mình mối tình đầu. Mối tình đầu luôn là tốt đẹp như vậy, để người khó quên. Mối tình đầu có lẽ là nhìn liếc qua một chút, có lẽ sẽ nương theo cả đời. Chỉ tiếc, một khi bỏ qua mối tình đầu, giữa hai người cách nhau nhưng là để người cảm thấy tuyệt vọng thời gian cùng khoảng cách. Tạ Nhiên khẽ thở dài một hơi, "Ngươi có thể nói cho ta biết không? Vừa vặn ngươi từng đề cập tới, tại mỗi một đời cuối cùng, ngươi đều sẽ nhớ tới ta, đặc biệt nghĩ trở lại bên cạnh ta, đây là thật hay giả?" Lăng Tử Nguyệt không chút nghĩ ngợi trả lời, "Đương nhiên là thật. Ta không cần thiết lừa ngươi." Tạ Nhiên sửng sốt một chút, "Ngươi vì cái gì khẳng định như vậy đâu?" Lăng Tử Nguyệt nói, "Đây đều là sự thật, ta vì cái gì không thể khẳng định trả lời chắc chắn ngươi?" Tạ Nhiên nói, "Ngươi không muốn lại lừa gạt ta rồi. Dù sao, ngươi không phải thật Lăng Tử Nguyệt. Mặc dù ngươi cùng dung mạo của nàng giống nhau như lúc, đáng tiếc, ngươi chẳng qua là căn cứ nàng bộ dáng huyền hóa ra đến." Lăng Tử Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ai nói ta là Lăng Tử Nguyệt rồi? Liên tại vừa rồi, rõ ràng là ngươi trước gọi ta Tử Nguyệt. Kỳ thật đâu, ta gọi Sơ Tương Tư." Tạ Nhiên nói, "Sơ Tương Tư?" Sơ Tương Tư nở nụ cười xinh đẹp, "Đúng a, ta chính là Sơ Tương Tư. Mỗi người đều có chính mình mối tình đầu, cho tới nay, ta chính là các ngươi mối tình đầu kẻ hủy diệt. Ngươi phải nghĩ thoáng một chút, mối tình đầu nhìn qua hoàn mỹ không một tí vết, kỳ thật đâu, nó là khổ bên trong mang ngọt, ngọt bên trong mang chua, giống như táo xanh đồng dạng. Tạ Nhiên nói cái gì gọi là kẻ hủy diệt? Sơ Tương Tư nói ngươi đừng hiểu lầm trên mặt chữ ý tứ. Kẻ hủy diệt tại chỗ này ý tứ chính là, ta có thể tìm ra các ngươi lúc trước chia tay nguyên nhân, sau đó để các ngươi mối tình đầu đã không còn tiếc nuối. Tạ Nhiên nói ngươi sai, ta cùng Lăng Tử Nguyệt không có chia tay. Chúng ta sở dĩ sẽ tách ra, là vì người nhà của nàng mang nàng rời đi. Sơ Tương Tư trầm ngâm một chút, ân, người nhà Phương Diện, đúng là một đại chủ bởi vì, nhưng mà, người nhà không phải nguyên nhân căn bản. Nói thật với ngươi a, ngươi sở dĩ sẽ mất đi Lăng Tử Nguyệt, nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì ngươi. Bởi vì ngươi làm đến không tốt, cho nên đến cuối cùng Lăng Tử Nguyệt sẽ rời bỏ ngươi. Tạ Nhiên một mặt ngộp bức, ta có chỗ nào làm đến không tốt? Sơ Tương Tư nói ngươi nếu là cực lực cứu vãn, Lăng Tử Nguyệt không có khả năng rời đi ngươi. Liên quan tới điểm này, ngươi thật không biết sao? Tạ Nhiên nói cực lực cứu vãn, ta thật không biết ta. Sơ Tương Tư, vậy được rồi, ta nhắc nhở ngươi một cái. Lăng Tử Nguyệt đi theo người nhà rời đi, kéo dài 2 năm dài đằng đẵng. Tại cái này trong thời gian 2 năm, ngươi vì cái gì không đi tìm nàng đâu? Tạ Nhiên nói lúc kia, ta thực lực xa xa không đủ, ta chỗ nào đủ tư cách đi tìm nàng? Sơ Tương Tư nói từ chuyện này cũng có thể thấy được đến, ngươi cùng Lăng Tử Nguyệt ở giữa tình cảm còn chưa đủ thâm hậu. Nàng rời đi 2 năm, ngươi thế mà thờ ơ lãnh đạm. Tạ Nhiên, đối với Sơ Tương Tư chất vấn, Tạ Nhiên không phản bác được. Hắn hiện tại cảm thấy có chút mê man rồi, đúng vậy à, ban đầu ở Lăng Tử Nguyệt sắp rời đi thời điểm, vì cái gì chính mình không có dũng khí hướng nàng thổ lộ đâu? Sơ Tương Tư yếu ớt thở dài, ngươi có thể vẫn không rõ, ngươi cùng Lăng Tử Nguyệt sở dĩ sẽ tách ra, kỳ thật, đây là thượng thiên đối ngươi trừng phạt. Tạ Nhiên cực kỳ hoảng sợ, trừng phạt? Vì cái gì thượng thiên muốn đối ta tiến hành trừng phạt? Sơ Tương Tư nói thượng thiên sở dĩ muốn trừng phạt ngươi, là vì ngươi quá mạnh. Ngươi biết không? Ngươi đại náo thiên cung, giết đến thần giới người ngã ngựa đổ. Tại cái này hơn 500 năm thời gian bên trong, thần giới tử thương hơn 3 vạn người. Nguyên nhân chính là như vậy, vận mệnh của ngươi bên trong, nhất định cùng mối tình đầu bỏ lỡ cơ hội. Tạ Nhiên, ta. Sơ Tương Tư đánh gãy Tạ Nhiên lời nói, ta biết ngươi không muốn thừa nhận. Ngươi có nghĩ tới không, ngươi cái gọi là thực lực không đủ, chẳng qua là ngươi mượn cớ mà thôi. Tạ Nhiên dựa vào lý lẽ biện luận, ta đúng là thực lực không đủ. Sơ Tương Tư nói thì tính sao? Tạ Nhiên nói ngươi muốn nói cái gì? Sơ Tương Tư nói ngươi thực lực có thể. Tạ Nhiên hô hấp dồn dập, hắn cảm thấy nội tâm một trận như kim châm, cái này, đây không phải là thật. Làm sao ngươi biết những này? Sơ Tương Tư nói tất nhiên ta danh xưng mối tình đầu kẻ hủy diệt, đương nhiên muốn tra rõ ràng các ngươi lai lịch. Tạ Nhiên lớn tiếng gầm thét, lai lịch của ta? Ta có thể có cái gì lai lịch? Lại nói, ta cùng Tiên Đỉnh có cái lông quan hệ a? Sơ Tương Tư nói đương nhiên là có quan hệ, mà còn, quan hệ lớn đi rồi. Về sau, ngươi sẽ rõ. Tạ Nhiên nói vì cái gì muốn chờ đến về sau? Ngươi bây giờ không thể nói cho ta biết không? Sơ Tương Tư lắc đầu, không thể, ngươi bây giờ quá yếu rồi, cho dù ta cho ngươi biết, cũng là đồ thêm phiền não của ngươi. Tạ Nhiên nói ta không tin như lời ngươi nói, mà còn, ngươi không phải Lăng Tử Nguyệt, căn bản là không hiểu được nàng tâm tư. Nàng trải qua mấy chục đời, liền tính tại vẫn lạc nháy mắt nhớ tới ta, ngươi lại thế nào có thể biết? Đến mức Thiên Đình bên kia, ngươi nói với ta như vậy nhiều, chỉ là muốn để ta ấy nấy mà thôi. Sơ Tương Tư nói ngươi sai, cứ việc ta không phải Lăng Tử Nguyệt, có thể là đâu, ta có thể nháy mắt tìm tới nàng mấy chục đời ký ức, sau đó đọc hiểu nàng tâm tư. Tạ Nhiên kinh hãi thất sắc, cái này, làm sao có thể chứ? Sơ Tương Tư nói không có cái gì không có khả năng. Lăng Tử Nguyệt cũng không phải là cái gì kinh thế đại năng, nàng chẳng qua là thần giới một cái nho nhỏ tu sĩ. Tạ Nhiên lại lần nữa khiếp sợ, tiểu tu sĩ? Sơ Tương Tư nói xin lỗi, liên quan tới nguyên nhân chân chính, ta không thể cùng ngươi nói. Tạ Nhiên, vậy làm sao ngươi biết Lăng Tử Nguyệt trải qua mấy chục đời luân hồi đâu? Làm sao ngươi biết nàng tại mỗi một đời thời khắc cuối cùng đều sẽ nhớ tới ta đây? Tạ Nhiên cảm thấy chính mình càng ngày càng tiếp cận chân tướng rồi. Sơ Tương Tư nói Lăng Tử Nguyệt kinh lịch mấy chục đời luân hồi, ngươi không phải đã sớm biết sao? Tạ Nhiên nói cái kia không giống. Sơ Tương Tư trầm tư một chút, cái này, ta có thể nói cho ngươi. Kỳ thật đâu, thần lộ đã sớm liên thông âm giới. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, tu tiên giả sau khi ngã xuống, có phải là phải đi qua âm giới? Tạ Nhiên nói đối. Sơ Tương Tư nói tu tiên giả sau khi ngã xuống, hắn linh hồn chỉ cần trải qua âm giới, như vậy, hắn kiếp trước ký ức liền sẽ lưu tại âm giới bên trong. Tu tiên giả vẫn lạc một lần, âm giới chứa đựng một đời ký ức. Vẫn lạc 10 lần, âm giới liền sẽ chứa đựng 10 thế ký ức. Thần lộ liên thông âm giới, ta muốn thu hoạch Lăng Tử Nguyệt mấy chục đời ký ức, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Tạ Nhiên nói âm giới. Minh Vương, chẳng lẽ nói, Minh Vương chính là nói cho ngươi ký ức người? Sơ Tương Tư lắc đầu phủ nhận, không phải. Tạ Nhiên nói kia rốt cuộc là ai? Sơ Tương Tư nói ta không thể nói cho ngươi, ngươi muốn biết đáp án, chỉ cần xông qua thần lộ trung cực 100 cửa ải, tự nhiên là có thể nhìn thấy chân tướng. Kỳ thật, ngươi tại thần giới phía trước, còn có một đời. Ầm ầm. Tạ Nhiên giống như gặp phải sấm sét giữa trời quang. Hắn lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng. Trung cực 100 cửa ải. Hắn từng ngụm thở hổn hển, linh hồn biển nháy mắt quăng lên sóng to gió lớn. Tạ Nhiên đầu vang lên ong ong, tư duy gần như trống rỗng. Sơ Tương Tư lời nói vẫn chưa nói xong, Tạ Nhiên cảm giác chính mình cái gì đều nghe không được rồi. Qua rất lâu, Tạ Nhiên hai mắt đỏ tươi, hắn chỉ vào Sơ Tương Tư, ngón tay run nhẹ nhẹ, ngươi nói cái gì? Sơ Tương Tư nhẹ nhàng thở dài, ta nói là sự thật. Thần giới không phải ngươi đời thứ nhất. Ngươi sở dĩ không nghĩ lên ngươi đời thứ nhất, là vì ngươi còn không có trở lại đời thứ nhất giao diện. Ngươi đời thứ nhất ký ức, 10 vạn năm trước, liền đã lưu tại âm giới. Từng ấy năm tới nay, Tạ Nhiên một mực tin tưởng vững chắc, thần giới Tôn Ngộ Không chính là chính mình đời thứ nhất. Nghĩ không ra, tại âm giới bên trong đã sớm chứa đựng đời thứ nhất ký ức. Tạ Nhiên tại thần giới kinh lịch hơn 5 vạn năm, chỉ là hắn lần thứ 2 trùng sinh. Nói như vậy, hiện tại Tạ Nhiên chính là lần thứ 3 trùng sinh. Tạ Nhiên ấp úng hỏi, "Ngươi có thể nói cho ta biết không? Đời thứ nhất, ta là thế nào chết?" Sơ Tương Tư nói không thể. Tại thần lộ quy tắc cho phép dưới tình huống, ta mới sẽ liên thông âm giới thu hoạch trí nhớ của ngươi, còn có cùng ngươi tương quan thân nhân ký ức. Đây là ta là chỗ chức trách. Chỉ cần ngươi xông xong cửa này, liên quan tới ngươi bất cứ trí nhớ gì, lập tức sẽ từ ta linh hồn biển biến mất. Ta rốt cuộc không nghĩ ra, tại ngươi vượt quan trong đó, ta không thể đem âm giới bất cứ trí nhớ gì lộ ra ngoài, nếu không, thần lộ chủ nhân sẽ đem ta hoành sát, đồng thời để ta vĩnh thế không được siêu sinh. Tạ Nhiên hai mắt ánh mắt gần như cầu khẩn, van cầu ngươi nhất định muốn nói cho ta, cho dù tí xíu cũng được. Sơ Tương Tư nói thật không được. Tạ Nhiên nói tất nhiên ngươi thu hoạch ta hai đời ký ức, vậy liền hẳn phải biết Minh Vương kết bạn với ta nhiều năm. Liền tính ngươi tiết lộ âm giới ký ức, chỉ cần ta đi cùng Minh Vương cầu tình, hắn liền sẽ không giáng tội cho ngươi. Sơ Tương Tư suy nghĩ một chút, tốt à, ta có thể nói cho ngươi đời thứ nhất nguyên nhân cái chết, nhưng ta thật không thể nói cho ngươi. Tạ Nhiên nói ngươi có thể nói bao nhiêu, liền mời nói bao nhiêu. Sơ Tương Tư nói ngươi đời thứ nhất vừa ra đời xuống, liền cho người giết chết rồi. Tạ Nhiên hít sâu một hơi, người nào ác như vậy tâm, liền một cái vừa ra đời anh hải đều không dung tha. Vậy ta mẫu thân đâu? Sơ Tương Tư nói mẫu thân của ngươi là một cái tuyệt đại phương hoa, kinh thế tuyệt luân nhân vật. Rất đáng tiếc, mẫu thân của ngươi 10 tháng hoài thai, tại nàng sắp gặp bản thời điểm, gặp phải ám sát. Cuối cùng, mẫu tử các ngươi hai người song song vẫn lạc. Tạ Nhiên nói ngươi nói là, mẫu thân của ta tại thần giới, cũng là đời thứ hai. Sơ Tương Tư nói đối. Nhưng mà, mẫu thân ngươi thực lực quá mức nghịch thiên. Nàng giống như ngươi, tại thần giới là mang theo ký ức trùng sinh. Đương nhiên, ngươi tại thần giới cũng là mang theo trí nhớ đầy đủ trùng sinh. Tạ Nhiên nói ta, làm sao không biết? Sơ Tương Tư nói ngươi mới vừa sinh ra tới liền vẫn lạc rồi, có thể biết rõ bao nhiêu? Ngươi có thể nhận ra người nào? Tạ Nhiên nói phụ thân của ta là ai? Sơ Tương Tư nói ta không thể nói. Tạ Nhiên nói người nào giết chúng ta đây? Cái này cũng có thể nói đi. Sơ Tương Tư nói cái này càng thêm không thể nói. Một khi ta nói ra, toàn bộ thần lộ, âm giới cũng có thể biến thành cho bụi. Cựu gia của ngươi không phải ngươi có thể nghe ngóng. Tên của hắn tại toàn bộ tu tiên giới đều thuộc về cấm kỵ. Ngươi không nên làm khó ta. Tạ Nhiên nói chẳng lẽ nói cựu gia của ta so Thanh Lưu Ma Thần còn muốn cường đại? Sơ Tương Tư không cần suy nghĩ, buột miệng nói ra, cường đại hơn nhiều. Tạ Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, năm đó Tôn Ngộ Không đi tìm Minh Vương thời điểm, Minh Vương ánh mắt luôn là lạ. Nguyên lai, hắn đã sớm biết, Tạ Nhiên đời thứ nhất vô cùng thê thảm. Tại âm giới lĩnh vực, Minh Vương chính là vô địch tồn tại. Kiếp trước Tôn Ngộ Không cũng không có chiến thắng Minh Vương năm chắc. Tạ Nhiên đời thứ nhất tiểu nhân, cường đại đến Minh Vương cũng không dám nâng. Có thể nghĩ, người kia cường đại, vượt quá Tạ Nhiên tưởng tượng. Chương 501, tốt ta, chương 501, tốt ta. Tạ Nhiên song quyền nắm chặt. Nghĩ không ra, tiểu nhân của hắn, trừ Thanh Nhu Ma Thần bên ngoài, còn có một cái không biết so Thanh Nhu Ma Thần mạnh mẽ bao nhiêu lần đại năng. Tạ Nhiên vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy vấn Sơ Tương Tư, ngươi có thể nói cho ta người kia đại khái tin tức sao? Hắn có phải là đến từ thần giới? Hắn vì cái gì muốn giết chết một cái hoài thai 10 tháng phụ nữ mang thai? Sơ Tương Tư lắc đầu, thật không thể, ngươi không nên làm khó ta. Tạ Nhiên nói tốt á, vậy ta hiện tại tính vượt qua kiểm tra sao? Sơ Tương Tư, đương nhiên tính toán. Đối với mối tình đầu, ngươi lựa chọn buông tay, đây là hoàn mỹ nhất phương thức xử lý. Tạ Nhiên thở dài mà nói, đúng vậy à, ta cùng nàng tất nhiên đã bỏ qua, sao không thử nghiệm buông tay đâu? Sơ Tương Tư nói Lăng Tử Nguyệt trải qua mấy chục đời đau khổ, mỗi một đời kết quả đều vô cùng thê thảm. Nàng tu tiên thành tựu có hạn, mỗi một đời nàng đều sẽ gặp phải một cái tình cảm chân thành. Đáng tiếc, nàng lại bởi vì khuynh quốc khuynh thành dung mạo mà gặp phải báo thủ. Tạ Nhiên nói báo thủ. Sơ Tương Tư nói đối, chính là bởi vì báo thủ. Tại tu tiên giới luôn có một chút ngon nhân, bọn họ tư tưởng vô cùng cực đoan, chính mình không chiếm được đồ vật, người khác cũng đừng hòng được đến. Lăng Tử Nguyệt thiên sinh lệ chất, không quản ở đâu một đời, nàng đều là khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ. Chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh. Lăng Tử Nguyệt luân hồi mấy chục đời, mỗi một đời trải nghiệm của nàng đều để người thổn thức không thôi. Tạ Nhiên nói cái kia, nàng tại mỗi một đời cuối cùng đều sẽ nhớ tới ta sao? Sơ Tương Tư, tu tiên giả tại sau khi ngã xuống, linh hồn sẽ trở về mình giới, vào lúc đó, Lăng Tử Nguyệt liền sẽ nhớ tới trước đây tất cả. Nàng đích xác tiếc nuối nhất đời thứ nhất đi cùng với ngươi thời gian, chỉ là nàng không có năng lực trở lại bên cạnh ngươi mà thôi. Tạ Nhiên nói thì ra là thế, ta hiểu được. Sơ Tương Tư nói minh bạch liền tốt. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Tạ Nhiên nói không có, đa tạ tiền bối. Sơ Tương Tư nói ta đi đây, người trẻ tuổi, ta xem trọng ngươi. Sơ Tương Tư nói xong, biến thành một cái to lớn lần đầu chữ, tràn vào Tạ Nhiên linh hồn trong biển. Duyên sơ kiếm ý. Tạ Nhiên lại một lần nữa được đến một đạo kiếm ý. Mặc dù được như nguyện được đến một đạo kiếm ý, hắn lại không vui rồi. Tạ Nhiên hai bàn tay nắm thật chặt, hắn phi thường cường liệt khát vọng được đến thực lực cường đại. Thanh Nhu Ma Thần đều cường đại như vậy, bây giờ lại nhiều một cái mạnh mẽ hơn hắn vô số lần cựu nhân, Tạ Nhiên chút thực lực ấy, chỗ nào đủ nhịn. Quét. Sơ Tương Tư biến mất về sau, tình cảnh lập tức thay đổi, Tạ Nhiên đã từng thầm mến chính thức đăng tràng. Ta từng có qua thầm mến, sẽ là ai chứ? Liên quan tới điểm này, Tạ Nhiên cũng là không hiểu ra sao. Làm sao? Là ngươi đây. Thấy rõ ràng người đối diện về sau, Tạ Nhiên giật nảy cả mình. Đối diện nữ tử lại là Tâm Ngọc Kiều. Tâm Ngọc Kiều nói làm sao lại không phải ta? Tạ Nhiên nói chúng ta không phải một mực ở một chỗ sao? ngươi làm sao lại thành ta thầm mến đối tượng rồi? Tâm Ngọc Kiều nói cái này có gì đáng kinh ngạc? Ngươi chưa từng có hướng ta thổ lộ, đó chính là một mực thầm mến ta. Tạ Nhiên triệt để im lặng. Tâm Ngọc Kiều nói ngươi tại sao không nói chuyện rồi? Tạ Nhiên nói ta biết ngươi không phải Tâm Ngọc Kiều, ngươi chân thật danh tự, thuận tiện tiết lộ một chút sao? Tâm Ngọc Kiều cười cười, có thể a, ta gọi Ám Dạ Dạ. Tạ Nhiên nói Ám Dạ Dạ, ân, rất thích hợp khí chất của ngươi. Ám Dạ Dạ nói đa tạ ngươi khích lệ. Tạ Nhiên nói Ám Dạ Dạ mỹ nữ, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ám Dạ Dạ nói biết cái gì? Tạ Nhiên nói một thế này, ta cùng Ngọc Kiều là liền ở cùng nhau rồi. Ám Dạ Dạ trên mặt khó nén thần sắc hốt hoảng, a, có đúng không? Cái này vui đùa có thể mở lớn rồi. Minh giới chỉ có thể chứa đựng vẫn lạc người ký ức, Tâm Ngọc Kiều cùng Tạ Nhiên đã tại cùng một chỗ rồi, Ám Dạ Dạ đương nhiên không biết. Lần này đến phiên đối diện Ám Dạ Dạ không biết làm sao rồi, nàng đây mặt xấu hổ, không biết nói cái gì cho phải. Đã từng thầm mến cửa này, khảo nghiệm chính là Tạ Nhiên đối thầm mến thái độ, Ám Dạ Dạ tuyệt đối không ngờ rằng một thế này Tạ Nhiên sẽ có cơ hội nhận biết Tâm Ngọc Kiều, đồng thời hai người chạy tới cùng một chỗ. Hai người đã sớm cùng một chỗ anh em rồi, còn thử thách cọng lông a? Tạ Nhiên nói ta không cùng ngươi nói đùa, ta nói đây đều là thật. Ám Dạ Dạ nói ta đi, căn cứ minh giới ký ức, ngươi cùng Tâm Ngọc Kiều mãi cho đến vẫn lạc đều không có tiến tới cùng nhau. Như thế tiếc nuối sự tình, tại một thế này các ngươi liền đạt được giải quyết rồi. Tạ Nhiên nói ân a, giải quyết rồi. Ta tiếp thu nàng, đồng thời cùng nàng có tiếp xúc da thịt. Ám Dạ Dạ nói tiếp xúc da thịt. Cái kia, tốt ta, ngươi bây giờ có thể đi. Tạ Nhiên nói tiền bối, cái kia, khen thưởng đâu? Ám Dạ Dạ hừ lạnh một tiếng, không có. Tạ Nhiên nói cái này, không có khen thưởng, ta làm sao có thể rời đi? Ngươi còn ỷ lại vào ta đúng không? Ám Dạ Dạ nhìn thấy Tạ Nhiên căn bản là không có tính toán rời đi, nói, tốt ta, cái kia, ngươi trả lời ta một vấn đề, các ngươi một thế này là thế nào cùng một chỗ? Tạ Nhiên nói nàng đối ta bá vương ngạnh thượng cùng, chúng ta cứ như vậy ở cùng một chỗ a. Ám Dạ Dạ nói chỉ đơn giản như vậy. Tạ Nhiên nói đúng a, chỉ đơn giản như vậy. Ám Dạ Dạ nói cái kia, các ngươi kiếp trước làm sao kéo lâu như vậy, thậm chí đến cuối cùng đều không có tiến tới cùng nhau đâu. Tạ Nhiên nói hai tình cảm nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều. Thâm mến cảm giác kỳ thật cũng rất tốt. Trong lòng của ta một mực đối nàng có chờ đợi, muốn nhìn thấy nàng. Cho tới bây giờ ta rốt cuộc minh bạch tới. Ám Dạ Dạ cố ý giận mắng, ngươi thật đúng là một cái kỳ hoa. Tâm Ngọc Tiểu mỹ mạo có thể nói là nghiêng đổ chúng sinh. Ngươi cùng nàng hai bên tình nguyện, ở chung nhiều năm như vậy đều chưa từng có tiếp xúc da thịt. Ta thật sự là phục ngươi rồi. Tính toán, xem tại ngươi đối tình cảm thuần khiết như thế phân thượng, vẫn là khen thưởng cho ngươi a. Hô. Tạ Nhiên ánh mắt hoa lên, một cái to lớn tối chữ tràn vào hắn linh hồn trong biển. Ám duyên kiếm ý, chương 502, kết quả, chương 502, kết quả. Tạ Nhiên đã từng tình cảm chân thành, chính là Công Tôn Nhược Ly. Cứ việc Tạ Nhiên không muốn thừa nhận chuyện này, có thể là đứng ở trước mặt hắn nữ tử, đích thật là Công Tôn Nhược Ly. Kiếp trước, Tạ Nhiên vượt qua thời điểm, hắn đã từng tình cảm chân thành là Lăng Tử Nguyệt. Lần này, vật đổi sao rời, đứng tại Tạ Nhiên người trước mắt, biến thành Công Tôn Nhược Ly. Tạ Nhiên yên lặng nhìn chăm chú lên nàng, qua một hồi lâu, không có nói câu nào. Trầm mặc thật lâu, Công Tôn Nhược Ly đột nhiên nhẹ nhàng cười cười. Căn cứ phía trước mấy quan cho ra kết luận, ngươi là một cái mang theo trí nhớ kiếp trước người chúng sinh. Ta đã theo minh giới mượn tới ngươi hai đời ký ức. Căn cứ ngươi kiếp trước ký ức, ngươi có lẽ phi thường yêu thích ta mới là a. Ngươi nhìn thấy ta về sau, qua lâu như vậy, vì cái gì còn có thể như thế bình tĩnh? Tạ Nhiên nói tất nhiên ngươi có thể căn cứ phía trước cửa ải làm ra tổng kết, như vậy ngươi liền hẳn phải biết, ta có thể làm rõ sai trái. Mảnh không gian này, chẳng qua là huyễn cảnh mà thôi, ngươi căn bản lừa gạt không đến ta. Ngươi không cần huyễn hóa thành Công Tôn Nhược Ly bộ dạng, có thể dùng lúc đầu khuôn mặt đối mặt ta. Công Tôn Nhược Ly lập tức lắc đầu, không được à, cho dù ngươi biết nơi này là huyễn cảnh, ta cũng không thể dùng diện mạo thật sự đối mặt với ngươi, đây là thần lộ quy củ. Ví dụ như Cựu Vĩ Tiên Hồ, nàng đối mặt nam tu thời điểm, chỉ có thể huyễn hóa thành một cái tuyệt thế mỹ nữ. Nếu như đi vào là nữ tính vượt qua người, Cựu Vĩ Tiên Hồ nhất định phải huyễn hóa thành một cái anh tuấn tiêu sái mỹ nam tử. Tạ Nhiên nói thì ra là thế. Công Tôn Nhược Ly nói tiếp, chỉ cần có tu tiên giả vượt quan, chúng ta sẽ trước một bước đến minh giới mượn đến trí nhớ của hắn. Căn cứ trí nhớ của hắn, chúng ta sẽ huyễn hóa thành cái này vượt quan người muốn đi gặp nhất mỹ nữ hoặc là tuấn nam. Tạ Nhiên nói đã như vậy, vậy ngươi tên thật, có lẽ có thể nói cho ta đi. Công Tôn Nhược Ly nhẹ gật đầu, đương nhiên có thể. Ta gọi Chân Thiện Mỹ. Tạ Nhiên nói Chân Thiện Mỹ, rất êm tai một cái tên. Chân Thiện Mỹ nói đa tạ ngươi khích lệ. Tạ Nhiên nói không thể không thừa nhận, ta đã từng chân tâm thích qua Công Tôn Nhược Ly. Mà còn, nàng ngồi bạn ta lâu như vậy, có một câu gọi là không có công lao, cũng có khổ lao. Nàng hy sinh nhiều năm như vậy tốt đẹp tuổi tác, một mực làm bạn tại bên cạnh ta. Bây giờ ta thành những nữ tử trong mắt hảo phu quân, nàng không thể bỏ qua công lao. Ta cảm ơn nàng còn không kịp đâu, làm sao sẽ hận nàng đâu. Chân Thiện Mỹ nói Công Tôn Nhược Ly mỗi ngày cùng ngươi cùng đi Vu Sơn dạo chơi, dẫn đến thực lực của ngươi hạ xuống. Ngươi cuối cùng đánh không lại Thanh Nhu Ma Thần, ngươi liền không một chút nào hận nàng sao? Tạ Nhiên nói hận là phân đẳng cấp, ta đối nàng hận đã vượt ra khỏi hận chữ bao hàm ý tứ, cho nên ta không hận nàng. Chân Thiện Mỹ nói a, đã như vậy, ngươi vì cái gì không giết ta đây? Ta huyễn hóa thành nàng bộ dáng, ngươi hoàn toàn có thể giết ta cho hạ giận nha. Tạ Nhiên nói giết ngươi có ý nghĩa gì? Ngươi cùng nàng không chút nào có liên quan với nhau, liền tính đem ngươi giết chết, cũng là lừa mình dối người mà thôi. Chân Thiện Mỹ nói nếu ngươi bây giờ đối mặt chính là Công Tôn Nhược Ly đâu? Tạ Nhiên nói dù nói thế nào, nàng đã từng là ta tình cảm chân thành. Nếu quả thật đối mặt nàng thời điểm, ta sẽ không hận nàng, ta sẽ chỉ đem nàng mang theo bên người, mỗi ngày cùng nàng cùng đi Vu Sơn dạo chơi. Chân Thiện Mỹ nói ngươi thật không có ý định giết nàng sao? Tạ Nhiên nói đáng hận người nhất định có đáng thương chỗ. Nàng như vậy đáng thương, giết nàng chẳng phải là để nàng được đến giải thoát. Chân Thiện Mỹ nói ngươi có khả năng lý trí đối mặt cửu hận, cũng coi là một loại thiện ý thăng hoa. Có thời điểm này, không nhất định phải vung lên đồ đao, kỳ thật, Chu Tâm so giết người thống khổ hơn. Thế nhưng, Chu Tâm còn lâu mới có được giết người tàn nhẫn. Chỉ cần ngươi có thể thả xuống chấp niệm, ta liền thành toàn ngươi, nguyện ngươi một thế này sớm ngày tìm tới chân ái. Tạ Nhiên nói một thế này, ta đã sớm tìm tới, cảm ơn ngươi quan tâm. Chân Thiện Mỹ kinh ngạc, người nào nha? Tạ Nhiên nói Tâm Ngọc Kiều. Chân Thiện Mỹ nói a, chính là cái kia tại tối hậu quan đầu cứu cô gái của ngươi. Tạ Nhiên nói chính là. Chân Thiện Mỹ nói các ngươi kiếp này có khả năng gặp nhau, duyên phận sâu, ngươi phải biết quý trọng nàng. Tạ Nhiên nói ta biết. Hô. Chân Thiện Mỹ bay đến giữa không trung, sau đó huyễn hóa thành một cái to lớn tích chữ, tràn vào Tạ Nhiên linh hồn trong biển. Chân ái kiếm ý. Tạ Nhiên lại một lần nữa được đến một đạo kiếm ý. Tiếp xuống cửa ải, chính là nếm khắp nhân sinh cực hạn vị cảm giác, chua, ngọt, khổ, cay, mặn, tươi, chát chát, tanh, mặn, thối, hương. Nếm khắp nhân sinh cực hạn vị cảm giác về sau, chính là kinh lịch các loại cực hạn cảm giác, lạnh, nóng, đau, ngứa, tê dại, nở ra, mệt, mục, sưng. Những này cửa ải, ở kiếp trước thời điểm, Tạ Nhiên toàn bộ vội vã xông đi qua. Dù sao, chỉ cần hợp cách liền được. Bây giờ, những này cực hạn thể nghiệm, hắn nghiêm túc toàn bộ cảm thụ một lần. Không trải qua mưa gió, chỗ nào có thể nhìn thấy cầu vồng. Không trải qua các loại đau khổ, chỗ nào có thể chân chính trải nghiệm nhân gian khó khăn, sau đó làm đến bên trên thiện được thủy. Tạ Nhiên nghiêm túc thể nghiệm các loại cực hạn cảm giác về sau, hắn đối nhân sinh cảm ngộ, lại có mới trải nghiệm, muốn có được càng nhiều, liền nhất định phải trả giá càng nhiều. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Những này cực hạn cảm giác, chỉ cần kiên trì một phút đồng hồ, liền có thể quá quan. Có thể là, muốn có được cuối cùng khen thưởng, ít nhất phải kiên trì 15 phút. Đang xông những này cửa ải phía trước, tất cả tu tiên giả, nhất định phải uống xuống thần kỳ sữa châu, đợi đến tiên lực trôi đi hết trở thành người bình thường về sau, mới có thể vượt quan. Cực hạn cảm nhận sâu sắc cửa ải, trong phòng nhỏ, có một đầu thô to như thùng nước ngạc cá, nó sẽ cắn một cái vào vượt quan người bắt đuổi. Tại trong vòng một phút, vượt quan người không thể di động mảy may. Chỉ cần làm đến điểm này, liền tính vượt quan thành công. Người bình thường nhìn thấy ngạc cá, đã sớm dọa đến hồn phi phách tán rồi. Có thể là, Tạ Nhiên cắn chặt răng, kiên trì 15 phút. Nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Một cái tu tiên giả, nếu như ngay cả khổ, cay, tanh, mặn, thối cũng không thể chịu đựng, nói thế nào tu tiên. 10 giờ sau đó, thần lộ bên ngoài quảng trường. Hô hô hô. Từ thần lộ cửa chính bên trong, lại một lần bay ngược ra đến mấy chục tên tu tiên giả. Những người này bay ngược ra đến về sau, từng cái ủ rũ cúi đầu bộ dáng. Vừa nhìn liền biết bọn họ là thảm tao đào thải rồi. Người quan chiến bảy lại một lần nữa nghị luận ầm ĩ, thở dài không thôi. Ai, khóa này đào thải vượt qua người, đã phá 6000 vạn đại quan rồi. Đúng vậy a, lúc đầu cho rằng khóa này là tối cường. Nghĩ không ra, vẫn là như trước kia không sai biệt lắm a, vượt qua 6 thành tỷ lệ đào thải. Thần lộ rất khó khăn xong rồi. Nếu như không có chuẩn bị kỹ càng thì không nên đi vào xong rồi. Cả đời chỉ có một lần cơ hội a. Ho ho ho. Đại gia ngay tại mồm 5 miệng 10 mỗi người nói một điều. Đột nhiên, từ thần lộ cửa chính bên trong, lại một lần nữa bay ngược ra mấy trăm tu tiên giả đi ra. Quan chiến cực hạn tiên đế sững sờ, làm sao lập tức đào thải như vậy nhiều tu tiên giả? Lúc này, có người la thất thanh. Hoa. Sương Phú Thánh tử Hoàn Mỹ xông qua thần lộ thứ 87 cửa ải, sau đó công thành lui thân, quang vinh ra ngoài rồi. A. Vương gia thánh tử ra ngoài rồi. Hắn xông qua thần lộ cửa ải thứ 81 thể. Trương gia thánh tử xông qua thần lộ thứ 82 cửa ải, hắn thành thần thể 82 cửa ải cường giả rồi. Triệu gia thánh tử cũng không tệ a, hắn xông qua thần lộ thứ 79 cửa ải. Mặc dù có chút tiếc nuối không có xông qua thứ 80 cửa ải, cũng coi như có thể rồi. Nguyên lai, cái này mấy trăm tên bay ngược ra đến tu tiên giả, cũng là bị đào thải vượt qua người. Mặc dù cái này vài trăm người toàn bộ bị đào thải rơi, đã mất đi thăm dò trùng cực 100 cửa ải tư cách, có thể là bọn họ đã thành công đúc thành thần thể. Thần thể cường giả, tại thần giới tiền đồ, ở trong tầm tay. Dù sao, hiện tại thần giới tổng cộng có hơn 2000 ức tu tiên giả, trong đó, thần thể cường giả không đến 2 ức. Một khi thành công đúc thành thần thể, như vậy, hắn chính là trong vạn chọn một thiên kiêu chi tử. Sương Phú Thánh tử bay đến Ngọc Đế bên người, cố ý trang đến đầy mặt ủy khuất, "Cha, ta không thể xông qua thứ 90 cửa ải." Ngọc Đế vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu, "Không có việc gì, ngươi có cái này thành tích, ta đã rất hài lòng rồi. Thần lộ thứ 87 cửa ải, lấy ta đoan chừng, ngươi tại cái này mở giới, có thể đứng vào trước 10." Sương Phú Thánh tử nói, "Cha, thật sao?" Ngọc Đế nói, "Đương nhiên là thật." Lúc này, Vương gia tộc chủ đối Trương gia tộc chủ nói, "Trương huynh, chúc mừng à, thần lộ thứ 82 cửa ải, Trương gia thánh tử quả nhiên là nhân trung lão vượng." Trương gia tộc chủ khách khí trả lời, "Vương huynh, ngươi quá khen rồi." Vương gia thánh tử không phải cũng là xông qua thần lộ cửa ải thứ 81 thẻ sao? Hắn cũng rất lợi hại rồi. Triệu gia thánh tử chạy tới Triệu gia tộc chủ bên người, nhỏ giọng kêu một tiếng, "Cha." Triệu gia tộc chủ cả giận nói, "Ngươi còn có mặt mũi gọi ta? Cách 80 cửa ải liền kém như vậy một bước, ngươi vì cái gì liền không thể lên điểm tâm đâu? Ngươi xem một chút nhân gia Trương gia thánh tử, Vương gia thánh tử, bọn họ toàn bộ bên trên 80 cửa ải. Ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi." Vương gia tộc chủ, Trương gia tộc chủ nghe đến Triệu gia tộc chủ câu nói này, đầy mặt vẻ đắc ý. Vương gia tộc chủ lập tức khuyên bảo Triệu gia tộc chủ, "Triệu huynh, người trẻ tuổi nha, về sau còn có trưởng thành không gian, gấp cái gì đâu?" Trương gia tộc chủ cũng nói, "Đúng vậy nha, không muốn cho người trẻ tuổi áp lực quá lớn, dù sao, hắn vẫn chỉ là một thiếu niên." Triệu gia tộc chủ tức giận đến mặt đều bốc khói rồi. Đột nhiên, lại một tên tuổi trẻ cực hạn tiên đế như chó được sủa loạn một tiếng. Hoa. Hàng Nga tiên tử xông qua thứ 93 cửa ải rồi, đuổi ngang lịch sử ghi chép. Một tiếng này sủa loạn, trực tiếp đem lực chú ý của mọi người chuyển rời đến thần lộ cao thủ trên bảng. Quả nhiên, Hàng Nga tiên tử đã xếp tại thần giới cao thủ bảng lịch sử thứ 2. Trong lúc nhất thời, bởi vì cái này kình bạo thông tin, toàn bộ thần lộ bên ngoài quảng trường nháy mắt làm cho xôn xao. Không phải chứ, cái này, đây là thật nha. Hàng Nga tiên tử thật lợi hại a, ta tối nay ngủ không được rồi, đầy trong đầu đều là bóng dáng của nàng. Hàng Nga tiên tử, ta thích ngươi. Đại ca, chúc mừng, đứng tại Ngọc Đế phía sau Tây Vương Mẫu, lập tức tới đây một tiếng chúc mừng. Ân. Ngọc Đế đã sớm cười đến không ngậm miệng được. Trương gia tộc chủ cũng đưa tới chúc phúc, thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước a, Ngọc Đế, chúc mừng rồi. Ngọc Đế nói cùng vui cùng vui. Ta luôn có một loại dự cảm khóa này sẽ có đại sự gì phát sinh, ta không có nghĩ tới là Hàng Nga tiên tử vậy mà đuổi ngang cao nhất ghi chép. Ngọc Đế cùng Hàng Nga là nhân tình, ai không biết. Chư Bát Giới sở dĩ bị đánh vào nhân gian, cũng là bởi vì hắn động Ngọc Đế nữ nhân. Vương gia tộc chủ nói đã nhiều năm như vậy rồi, Ngọc Đế bảo trì gần vạn năm ghi chép, cũng nên đổi một cái rồi, cho người trẻ tuổi một cơ hội nhỏ nho nha. Ngọc Đế cười ha ha, cũng là. Ha ha ha. Bên cạnh Như Lai cùng xem ở giữa mặc dù rất khó chịu, nhưng cũng tượng trưng bày tỏ chúc mừng Ngọc Đế. Ngọc Đế ý vị thâm trường cười cười, cùng vui. Hoa. Đám người bên trong lại phát sinh một trận rối loạn. Nguyên Lai, lại có người xông qua thần lộ thứ 90 cửa ải. Ngọc Kiều tiên tử, nàng cũng xông qua thứ 90 cửa ải. Ngọc Kiều tiên tử mới vừa xông qua không lâu, lại có người là thất thanh. Lý Gia Thánh tử cũng qua thứ 90 cửa ải. A, làm sao đột nhiên xuất hiện một cái gọi Hàn Lịch? Trước đây chưa từng có nghe nói qua a. Đúng a, Hàn Lịch là ai a? Chu Dĩnh. Chu Dĩnh là ai a? Nàng làm sao cũng xâm nhập thứ 90 cửa ải? Vương Khiết Liên là ai a? Tiêu Vũ là từ đâu xuất hiện? Quách Tiểu Bình. Hẳn là một cái mỹ nữ a. Trước đây chưa từng có nghe nói qua, đột nhiên, nàng làm sao lại xông qua thứ 89 cửa ải? Mọi người thấy những này chưa từng có nghe nói qua danh tự, nghị luận ầm ĩ, kinh ngạc không thôi. Những người này, giống như vô căn cứ xuất hiện. Nguyên Lai, tạm nhiên lợi dụng thân phận chi tiện, đem có thể mang vào thần lộ người, đều mang vào. Tiên giới có mấy chục tên tu tiên giả cũng có thể xông thần lộ, tạm nhiên trong bóng tối đem bọn họ chui vào bọn họ đội ngũ. Tiên giới có hơn 200 người đúc thành thần thể. Tạm nhiên thứ nhất đến ngược, tại sao không có rồi? Quan sát thần lộ đệ tử bên trong, không biết là người nào, đột nhiên giống lớn một câu. Theo cái này âm thanh giống to, ánh mắt rất nhiều người bắt đầu quan tâm năm nay thần lộ đếm ngược bảng xếp hạng. Quả nhiên, ban đầu xa xa dẫn trước Tạ Nhiên, bây giờ đếm ngược bảng 100 người đứng đầu cũng không tìm tới hắn rồi. Đây là có chuyện gì? Tại sao sẽ như vậy chứ? Mọi người cảm thấy có chút khó tin, Tạ Nhiên thứ nhất Vinh Quốc đi, giống như biến mất không còn tăm hơi đồng dạng. Làm sao sẽ xuất hiện trường hợp này? Không thể nào. Tạ Nhiên lúc nào rơi ra đếm ngược bảng xếp hạng? Có lẽ đã sớm không tại đếm ngược bảng xếp hạng a. Tạ Nhiên xông được chậm như vậy, giống như rùa đen chậm bò đồng dạng, nghĩ không ra, hắn thế mà rơi ra đếm ngược bảng xếp hạng. Tiểu tử này, vận khí quá tốt rồi. Tạ Nhiên quá làm cho ta thất vọng rồi. Thứ nhất đếm ngược, cũng là đệ nhất nha. Ai? Tạ Nhiên rơi ra đếm ngược bảng xếp hạng, có người vui vẻ, có người sầu, có người cùng kêu lên reo hò, có người bóp cổ tay thở dài. Mấy vạn tên quan sát thần lộ đệ tử bên trong, có thật nhiều thích Hàng Nga tiên tử chó được, bọn họ bắt đầu không bình tĩnh rồi. Tạ Nhiên không phải thứ nhất đếm ngược, bọn họ so chết thân trà còn khó chịu hơn. Bọn họ nhộn nhịp cảm thấy khó có thể tin. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, Tạ Nhiên đã đào thải rồi? Đương nhiên là đào thải rồi. Hắn còn muốn thế nào? Tạ Nhiên tốc độ vốn chính là thứ nhất đến ngược, thảm tao đào thải không có gì lạ. Tạ Nhiên đào thải về sau, tại sao không có nhìn thấy hắn đâu? Thảm tao đào thải a, đó là bao nhiêu mất mặt sự tình. Ở trước mặt mọi người khoe khoang hắn thảm tao đào thải. Ngươi cảm thấy Tạ Nhiên ra mặt có dày như vậy sao? Tạ Nhiên tư chất vô cùng kém, nhưng mà, hắn mở ra lối riêng, chấm dãi sông, vững vàng, cuối cùng hiệu quả rõ rệt, để hắn may mắn rơi ra đến ngược bảng xếp hạng. Như thế nói đến, thần lộ sông được quá nhanh, không nhất định chính là chuyện tốt ta. Hồ Thuyết, thần lộ không sông nhanh một chút, làm sao khiêu chiến nhanh nhất thông quan bảng? Đúng vậy nha, thần lộ có thể xông nhanh một chút, đương nhiên liền muốn xông nhanh một chút. Ông Kim Quang lóe lên, Tạ Nhiên cầm trong tay Như Ý Kim Cô Đổng đánh ra, giết chết Như Lai, Ngọc Đế, Quan Âm, Tây Vương Mẫu bốn người. Kỹ kinh tứ tọa.